Chương 178. Trước đây Vương Tạ Đường tiền yến bay vào dân chúng tầm thường nhà. Chương 178. Trước đây Vương Tạ Đường tiền yến bay vào dân chúng tầm thường nhà. Thì ngại tướng quân, đại đô đốc, quân hầu tiếp chỉ. Cái kia Cao Lễ Sơn híp mắt, trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười, đối Trịnh Quân A Du không thôi. Mà tại Cao Lễ Sơn A Du về sau, một bên cái kia năm cái con nuôi cũng lập tức bắt đầu đi theo A Du định hót lên, hơn nữa còn muốn so Cao Lễ Sơn càng thêm linh loạn. Nô tỳ bái kiến đại đô đốc dụng binh như thần, thật là thế danh tướng. Nô tỳ cúi chào quân hầu anh tư tỏa sáng, không sớm thì muộn phải vào tước quốc công gia, coi như là khác họ vương, sợ cũng là ở trong tầm tay a. Đại tướng quân anh minh thần võ, thật là quốc chi lá chắn nha. Trung quanh bọn thái giám A Du định nọt thanh âm truyền đến Trịnh Quân bên hai, đối bực này xiểm xiểm A Du thế hệ định nọt chi ngôn, hắn cũng không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng ở bề ngoài vẫn là lộ ra một vệ nụ cười, lật bàn tay một cái, số tấm ngân phiếu liền rơi vào Trịnh Quân trong lòng bàn tay, một chút ngân lượng, thỉnh chư vị công công uống rượu. Hắn cũng không biết nên làm sao đối mặt này loại thái giám hàng ngũ, chỉ có thể dựa theo trong trí nhớ kịch truyền hình bên trong tình huống, cho chút món tiền nhỏ. Ngược lại làm gì cũng không tính là sai, đưa tiền tổng không đến mức cũng là sai lầm đi. Quân hầu, ta đây chờ làm sao có ý tứ đây? Cao Lễ Sơn khỏe mắt liếc qua quét qua ngân phiếu mệnh giá, cổ họng khẽ động ở giữa đã lưu loát nhận lấy, mà Cao Lễ Sơn sau lưng những cái kia, hiếu tử hiền tôn, đám tiểu thái giám càng đem lưng không đến cơ hồ chạm đất, quân hầu thương cảm tình hình bên dưới, các nô tỳ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Trịnh Quân thấy thế, khẽ bước cằm. Kịch truyền hình bên trong quả nhiên có thể học được có ích nhỏ tri thức. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân liền lộ ra một vệt nụ cười đến, chủ động tiến lên, đỡ lấy này ti lễ giám trưởng ấn thái giám cánh tay, đối Cao Lễ Sơn nói: Cao công công đường xa tới, còn xin nhập thành, uống nhiều vài chén rượu đến, dùng cái này bày tiệc mời khách. Quân hầu nói quá lời, lão nô tàn khuyết chi thân, sao có thể chịu quân hầu lễ ngộ như thế? Hoa hoa kiệu người nhấc người, Cao Lễ Sơn mặc dù mặt ngoài mở miệng một tiếng, tàn khuyết chi thân, thiến hoạn thế hệ, nhưng vẫn là hào hứng, có chút tăng cao, đi theo Trịnh Quân cùng một chỗ hướng phía Khang Nhạc quận thành hướng đi đi đến. Vẫn là ra cửa cùng ngày làm tốt, đi đến chỗ nào đều có thể gọi người coi trọng mấy phần. Lưu tại Vạn Tuế gia bên người, cũng không có bực này cảnh ngộ. Cao Lễ Sơn không khỏi cảm thán muôn vàn. Theo lý thuyết, tổng quản thái giám coi như tại hoàng đế bên người, cũng không đến mức như thế nào. Nhưng bây giờ Vĩnh Xương triều đình, có thể không tính là đại nhất thống triều đình á, các nơi không nghe điều cũng không nghe tuyên, toàn bộ Nam Phương phản hơn phân nửa, Ngụy Vương, Hàn Vương, Tần Vương ba vị này tôn thất phiên vương cũng tại mưu phản, Bắc Đung, Tây Địch cũng dục dịch. Loại tình huống này, có thể nói là bốn phía lửa cháy, liền Vĩnh Xương hoàng đế đều có chút không dễ chịu, chớ đừng nói chi là hắn cái này tổng quản thái giám. Bất quá Trịnh Quân giờ phút này, Trịnh Quân cũng không phải bởi vì chính mình thăng quan phát tài cho nên mới thỉnh thái giám ăn cơm uống rượu, cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, mà là bởi vì thông khiếu võ giả thật hữu dụng đến nghi biện pháp, đem cái này Cao Lễ Sơn lưu lại, coi như chỉ lưu một hồi, vì chính mình đánh một trận chiến cũng tốt, tóm lại là nhiều hơn một phần trợ lực. Mặc dù là tên thái giám, nhưng Lô Thừa Bật không cũng đã nói sao, thái giám này tại Bành Châu, Kim Châu chiến tranh thời điểm cũng sông pha chiến đấu qua, chính mình một người đánh Lam Châu hơn 10 thông khiếu, áp lực vẫn còn có chút lớn, có thể nhiều ngoặt một cái liền ngoặt một cái đi. Tả Hưu vẫn có thể chia sẻ một chút áp lực đến mức Kim Châu, Bành Châu chiến trường, tám cái nguyên đan tụ cùng một chỗ, lại thế nào đánh cũng không thiếu ngươi cái thông khiếu nhị cảnh, đợi lát nữa trở về cũng không quan trọng. Bất quá lần này nhắc tới cũng là trùng hợp. Vừa lúc ở chính mình đột phá thông khiếu tam cảnh một ngày này, cảm nhận được này Cao Lễ Sơn tồn tại, cho đối phương một đợt nho nhỏ thiên kiêu rung động. Bất quá tại Trịnh Quân vừa đột phá thời điểm, cảm nhận được cỗ này xa lạ thông khiếu khí tức, hắn còn tưởng rằng là phòng thị thông khiếu võ giả đến so xét quân tình đâu, cho nên Trịnh Quân mới mang theo thao thiên chi thế từ trên trời giáng xuống. Nhưng hắn không nghĩ tới, người đến lại là Cao Lễ Sơn. Bất quá dù như thế nào, Cao Lễ Sơn đến, giải quyết Trịnh Quân trước mắt lớn nhất chỗ khó. Danh phận. Mọi thứ cũng phải nói một cái xuất sư nổi danh, nếu như xuất sư vô danh, tự nhiên là sẽ khiến quần tình xúc động phẫn nộ, như Trương Bản Công như thế, rơi vào cá nhân người kêu đánh, đàn sói vây quanh mức độ. Hơn nữa còn càng hỏng bét. Trương Bản Công ngay từ đầu sở dĩ không có nếm đến Đại Chu triều đình thiết quyền, là bởi vì Tuyên Châu, Túc Châu chư hầu vương, thế ra đều muốn dùng Trương Bản Công đầu này cá nheo tới năm nước quấy đủ, cho nên mới chậm chạp chưa từng ra tay đánh giết hắn. Nếu không phải như thế, tại Túc Châu có Triệu Vương, tại Tuyên Châu có Lưu Thị, như thế nào khoan dung hắn Trương Bản Công nhảy nhót? Bây giờ thần võ hoàng đế băng hà, Trương Bản Công lăn lộn ngoài đời không nổi về sau, chỉ có thể đi Ích Châu tình huống bên kia thì là không quá bình thường. Trấn thủ nơi đó phiên vương thuộc vương chính là thông khiếu võ giả, lực lượng ngang nhau, nhất đại thế gia Đường Thị đã từng hiển hách, bây giờ đã cô đơn rất lâu, tộc bên trong chưa từng đặng có nguyên đan võ thánh, cũng là trên giang hồ có cái gì, thuộc trung đường môn, thanh danh tốt đẹp, lên không được miếu đường bề ngoài. Mà Ích Châu cũng không phải không có nguyên đan cảnh võ thánh, chỉ bất quá hàng năm bế quan ẩn cư, chỉ cần cái kia Trương Bản Công không phải đầu có ngâm chủ động đi trêu chọc, tất nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Chính quân tại phía trước dẫn đường, nhàn hạ không có chuyện gì, cũng là cũng cùng vị này Cao công công tham khảo một thoáng liên quan tới võ học chi đạo. Mặc dù vị này Cao Lễ Sơn Cao công công chỉ có thông khiếu nhị cảnh tu vi, nhưng hắn trong ngày thường thường bạn tại một tôn nguyên đan võ thánh bên người, mà lại lâu thấm hoàng thất võ học, lại thêm hoạn quan thái giám tàn khuyết chi thể, đối với võ học kiến giải cùng Trịnh Quân tự nhiên là bất ngờ khác biệt. Bởi vậy, cùng Cao Lễ Sơn này chồng ở thông khiếu cảnh giới trà trộn nhiều năm uy tín lâu năm võ giả, hơn nữa còn là tu hành hệ thống hoàn toàn khác biệt uy tín lâu năm võ giả đàm luận võ đạo, đối Trịnh Quân cũng là thu hoạch cực lớn. Nói đến cũng là có chút lộ ra vợ xèo lẹt, Trịnh Quân thật đúng là cần Cao Lễ Sơn dạng này tại thông khiếu cảnh nhiều năm võ giả tới giải hoặc một phiên, dù sao hắn đột phá thông khiếu thời gian quá ngắn. Theo đột phá thông khiếu cho tới bây giờ, bất quá 5, 6 tháng quang cảnh mà thôi. Bực này tu hành tốc độ, đủ để khiến người lưu lưới. Mà này hai tôn thông khiếu võ giả luận đạo, tự nhiên nhường cái kia còn lại theo tùy tùng năm cái ngoại cương quá nghe lén đến như nhặt được trí bảo, như si như say. Khi lấy được một chút cảm ngộ, thấy được chính mình trong đôi mắt xuất hiện Thái Hương Ngưng Ngọc Tiên, hoàn lại tiến độ 948 chữ về sau, Trịnh Quân cũng là nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm tới đồng thời, Trịnh Quân cũng chú ý tới bị cái kia phía sau xe ngựa, cũng là rút sạch hỏi, Cao công công, xe ngựa này bên trên hai vị là? Trịnh Quân bây giờ chính là thông khiếu tam cảnh võ giả, từ là có thể cách màn xe hai đạo khí tức, hơn nữa còn là hai đạo đều có tu vi võ đạo kể bên người khí tức. Một cái xúc khí, một cái ngoại cương, đối với này hai đạo khí tức, Trịnh Quân cũng là nghi hoặc đến cực điểm, muốn biết xe ngựa này bên trên đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Ra tới cùng ngày làm, tuyên đọc ý chỉ. Làm sao còn mang như thế hai cái ngồi xe ngựa ra hỏa tới, nay chẳng lẽ không phải hết sức chậm trễ hành trình sao? Nghe được Trịnh Quân hỏi ý, Cao Lễ Sơn lúc này mới thấp giọng cười nói, "Quân hầu, trong xe chính là bệ hạ ban cho ngài hai tên thị thiếp." "Ừm." Trịnh Quân nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. "Thị thiếp? Bóc nha, ngươi có thời gian mang thị thiếp tới, liền không thể nắm ta cái kia hoàng kim vạn lượng đưa tới." Trịnh Quân trực tiếp cũng có chút ngất. Hắn còn tưởng rằng không tiện mang, cho nên cái gì hoàng kim, ngựa tốt, thị nữ đều muốn chờ đánh giặc xong mới cho đâu, bây giờ mới biết, thị nữ này, a không đúng, hẳn là thị thiếp, đều đã đưa tới. Cái kia đã như vậy, hoàng kim, ngựa tốt tình huống như thế nào? Tại Trịnh Quân trong lòng, rõ ràng là hoàng kim ngựa tốt thị thiếp a. Thị thiếp có làm được cái gì? Xuất thân lưu thị vẫn là thái thị, có thể mang đến cho mình giá trị sao? Nếu là Trịnh Quân có gì cần, ngay tại chỗ điều động, mong muốn cho Trịnh Quân làm ấm giường nha hoàn có thể theo Khang Nhạc quận trực tiếp xếp tới Bát Châu thành đi. Tựa hồ cảm nhận được Trịnh Quân đoán nghiệm, Cao Lệ Sơn mỉm cười, đối Trịnh Quân nhẹ giọng cười nói, "Quân hầu, chớ có xem thường trong xe hai vị kia. Trong đó một vị, tên là Dương Tiêu, tuổi vừa mới 19, khuê nữ, Thiện Tấu tỷ bà, sư tổng tỷ bà đại sư, tự Mộ Vũ, chính là Dương thị đích nữ, cha vì Dương thị thông khiếu võ giả, Bành Châu biệt giá Dương Tuần, mẹ vì Giang Châu Bình Hoài Vương chi nữ." Mà nghe được Cao Lễ Sơn giới thiệu về sau, Trịnh Quân không khỏi vì đó khẽ giật mình, rất nhanh liền hiểu rõ tình huống. Tân Dương cuộc chiến, Dương thị xem ra xác thực tổn thất nặng nề, liền khuê nữ đích nữ cũng không kịp mang đi. Phải biết, ở thế gia bên trong, này loại khuê nữ đích nữ vẫn còn rất cao, tất lại có thể dùng cho thông gia, lung lạc thế lực khác. Liên một lần liền thiếu đi một cái, mặc dù không phải cái gì, không có thể tái sinh tài nguyên, nhưng bồi dưỡng thành vốn cũng là rất cao. Nhất là này loại còn có thành thạo một nghề, sẽ đánh tỉ bà, âm nhạc thế gia, có thể cưới được Dương thị đích nữ, cũng là đại biểu cho cùng có được hai tên nguyên đan võ thánh thiên hạ đệ nhất thế gia Dương thị sinh ra cực cường liên quan, tương lai một đường quang minh. Bất quá, này cùng chính mình có quan hệ gì? Chính mình có thể là tự tay chém giết Dương gia thông khiếu võ giả Dương Lê a, mà lại chính mình trước mắt đội hình cũng là cùng Dương gia thuộc về đối địch. Huống hồ này Dương Tiêu hay là bị bắt về sau ban thường tới, này tính là gì? Trịnh Quân hoàn toàn không còn gì để nói. Mà Cao Lễ Sơn chậm rãi mà nói, vì Trịnh Quân giới thiệu nói, một vị khác có thể càng là ghê gớm a. Một vị khác chính là Kim Chi Ngọc Diệp, tiên đế từng thân phong kỳ vi của chúa, chịu Thiệu Châu Thanh Ninh quận 5000 hộ hương hỏa, chính là Hàn thứ nhân Đồng Vương phi sở xuất đích nữ, trước Thanh Ninh quận chủ. Còn mời quận trưởng yên tâm, mặc dù xuất thân tôn quý, nhưng bây giờ đều bị bệ hạ ban thưởng cho quân hầu vô luận như thế nào đồng đều có thể, không cần ưu sầu. Thanh Ninh quận chủ yêu thích võ nghệ, tu ngoại cương nhị trọng, mà Dương thị tội nữ tu vi cũng có xúc khí, làm phòng chuẩn bị phạm sai lầm, hoàng hậu nương nương tự mình ra tay, đem thứ hai nhân tu vi khóa lại, trừ phi có thông khiếu võ giả dùng đặc biệt bí pháp, nếu không không cách nào giải thoát hai người này tu vi giam cầm. Đây là bí pháp chỗ, nô không dám mở ra, còn mời quân hầu tự tiện. Dứt lời, Cao Lễ Sơn liền đưa qua một cái hộp vông. Bởi vì chính là hoàng thất tử đệ, Cao Lễ Sơn cũng không có nói ra Thanh Ninh quận chủ tên. Mặc dù mọi người đều biết kêu cái gì, nhưng cũng muốn tỉ ý một phiên. Nghe được người thứ hai, Chính Quân bình thường trở lại đã hiểu. Này là muốn cho chính mình triệt để cùng Hàn, Ngụy Nhị Vương phản đảng phân rõ giới hạn, nói cho bọn hắn hai cái, chính mình là kiên định Vĩnh Xương tiên tử người ủng hộ, các ngươi hòn ngọc quý trên tay chỉ có thể cho ta cái này Vĩnh Xương hoàng đế ủng hộ làm thiếp thất, hung hăng nhục nhã các ngươi hai nhà đích nữ làm thiếp thất này loại, ở thời đại này có thể là thuần túy một loại nhục nhã. Nhất là Dương thị, Hàn Vương này loại danh gia vọng tộc, Vương tôn công tử, mà chính mình vẫn là một cái cây cỏ xuất thân, cái gọi là Hắc Sơn tạo lại tiểu nhi. Này đợt thật đúng là, trước đây Vương Tạ Đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà. Cao Lễ Sơn thấy thế, lúc này thấp giọng hỏi, "Quân hầu, ngài có thể là có cái gì lo nghĩ?" Nói xong câu đó, Cao Lễ Sơn liền bắt đầu quan sát Trịnh Quân phản ứng, chuẩn bị tùy thời hồi báo cho bệ hạ. Mặc dù hắn cùng Trịnh Quân nói chuyện với nhau thật vui, nhưng hắn cũng không có quên thân phận của mình. Hắn nhưng là Vĩnh Xương hoàng đế cẩn thận, tại thời khắc mấu chốt có thể vì hoàng đế bệ hạ đi chết cái chủng loại kia cẩn thận. Mà Trịnh Quân nghe vậy, cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt, mà là nhận lấy này hộ, lúc này chắp tay nói, "Bệ hạ đợi mặt tướng không tệ, mặt tướng làm vì bệ hạ dẹp yên tần địch, không phụ, định tần hầu, tên." Cao Lễ Sơn thấy thế, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Hai bên liền như vậy vừa nói vừa cười, hướng đi tới Khang Nhạc quận thành bên trong. Quận thành bên trong, binh lính, dân chúng còn đang nghị luận Trịnh Quân đột phá thiên địa dị tượng, thấy trước nay chưa có hưng phấn. Mặc dù võ giả đột phá đưa tới thiên địa dị tượng cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Khang Nhạc quận thành bên trong binh lính nhóm đại bộ phận đều từng là các nơi lưu dân, đến từ thiên nam địa bắc, tổng có người có thể nhìn thấy võ giả đột phá lúc đưa tới thiên địa dị tượng. Nhưng cùng Trịnh Quân so sánh, những cái kia võ giả đột phá lúc đưa tới thiên địa dị tượng, đơn giản là tiểu hài tử quấy rối, nhìn chung mọi người trải qua, chưa bao giờ thấy qua như vậy thôn thiên thực địa khí tượng. Liên xuất thân đại tộc Lô Thừa Bật, Lô Thanh Nghi đều cũng giống như thế. Lô Thừa Bật có thể là chi thứ tử đệ ở xa xôi, nhưng Lô Thanh Nghi chính là Lô gia đích nữ, đã từng nhìn thấy qua tộc bên trong trưởng bối đột phá lúc cảnh tượng. Không cần nhiều lời, coi như là nàng thúc tổ tự thông khiếu tứ cảnh đột phá đến thông khiếu ngũ cảnh,

Dương thị nữ danh chấn Bành Châu, Bành Châu sĩ tộc, có vài vị con trai trưởng vì đó thần hồn điên đảo, hắn sư, tự Mộ Vũ, chính là Giang Châu đệ nhất mỹ nhân, nghe nói cùng Dương thị lao tổ quan hệ bất phàm, có tin nhảm sưng, này Dương Tiêu cũng không phải là Bành Châu biệt giá chi nữ, mà là Dương thị lao tổ Dương Huy cùng, tự Mộ Vũ, Châu Đản, bởi vì Dương Huy niên tuế đã cao, cố xưng vì tôn nữ. Cao Lễ Sơn thấp giọng nói, Dương Huy đối hắn có chút thua thiệt, cho nên Trịnh Quân giật mình. Như thế xem ra, cái kia Hàn Vương đích nữ thanh linh của chủ, ngược lại giống như là tặng phẩm. Nếu như thế, Phùng Hạ, Lô Thừa Bật, các ngươi hai cái liền dẫn cao nội tướng đi dạo chơi đi. Trịnh Quân lập tức phân phó hai người ra khỏi hàng, hai người nghe vậy, cũng là 10 điểm thức thời tiến lên, đối Cao Lễ Sơn hành lễ. Không bao lâu, mấy bóng người liền chậm rãi rời đi. Mà Trịnh Quân tầm mắt thì là âm trầm sau một lát, liền nói ngay, Thanh Đại, hai người kia ở đâu? Một bên Thanh Đại lúc này kính cẩn nói, công tử, hai vị phu nhân kia an trí tại Noãn Ngọc Các. Đổi lời nói thật nhanh a. Trịnh Quân khẽ cười một tiếng, cũng là lộ ra có mấy phần bất đắc dĩ. Này nắm thật đúng là muốn bị vội vã xong phi yến. Lắc đầu về sau, Trịnh Quân mở rộng bước chân, hướng phía cái kia Noãn Ngọc Các mà đi. Này dù sao cũng là phủ đệ của mình, Trịnh Quân tự nhiên sẽ hiểu Noãn Ngọc Các ở đâu. Tiến lên không lâu, đến này Noãn Ngọc Các tả hữu, Trịnh Quân liền nghe được một hồi tiếng tỳ bà. Trục xoay phát dây cung ba lượng âm thanh, chưa thành làn điệu trước hữu tình. Cao âm giống như sáng sớm chim hót vang, giọng thấp như cổ tự trung vang. Sóng âm vũ nhẹ màng nhĩ, như gió xuân phật liễu, sóng nước dập dờn khiến cho người quên mất huyên náo. Chẳng qua là một đạo tỳ bà, liền nhường Trịnh Quân căng cứng thần kinh nới lỏng một chút đối với cái này, Trịnh Quân không khỏi phòng đối diện bên trong Dương thị nữ nhiều hơn một phần hảo cảm, tiếp lấy liền không chút do dự, đẩy cửa vào. Chanh. Đẩy cửa trong nháy mắt, tiếng tỳ bà hơi ngừng, hai cô tầm mắt trong nháy mắt tụ tập tại Trịnh Quân trên thân. Mà Trịnh Quân cũng nhìn về phía hai nữ. Dương Tiêu tóc đen quán thành kinh hồng búi tóc, vẹn vẹn châm một nhánh dương chi bạch ngọc châm cài tóc, nổi bật lên cổ đường cong càng thon dài đoan chính thanh nhã, mười ngón thon dài như ngọc, hiển nhiên là hàng năm tập luyện tỳ bà tư thái. Mặc dù thân ở khốn cảnh biến thành người bên ngoài thị thiếp, vẫn duy trì sĩ tộc thiên kim đặc hữu cẩn thận dáng vẻ, chỉ có hơi hơi mím chặt vành môi tiết lộ ra một tia không cam lòng, mà trong ngực ôm một thanh tỳ bà, mới vừa âm nhạc bắt đầu từ này tỳ bà bên trong truyền ra. Mà cái kia thanh linh quận chủ thì là khuôn mặt tái nhợt như lãnh nguyệt, giữa chân mày ngưng vùng chi không tiêu tan lúc sắc, tóc xanh chưa sức châu ngọc, chỉ dùng làm bạc châm qua loa kéo lên, mấy sợi tản mát sợi tóc rũ xuống bên hai, tăng thêm mấy phần điêu tản cô tịch vẻ đẹp. Lụa hoa tiêm sợi thấy ra thịt, lúc này còn hận áo mà không. Đối với hai nữ sắc đẹp, Chính Quân tất nhiên là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dù sao đi qua nhiều đời ghen huấn luyện, bực này vương tôn công tử, danh môn vọng tộc, rất khó ra cái gì sắc đẹp xấu xí thế hệ, nhiều lắm thì bình thường. Chẳng qua là sửng sốt mấy giây về sau, lại chợt thấy Dương Tiêu đứng dậy đón lấy. Thiếp thân bái kiến quân hầu. Dương Tiêu đứng dậy hành lễ thời điểm, váy dài vô ý quét xuống chén trà, thanh tử tiếng vỡ vụn bên trong pha tạp vào ngọc thạch va chạm nhẹ vang lên. Bất quá Dương Tiêu quỳ lạy tư thế lại cực tiêu chuẩn, cái chán hoa điển cơ hồ chạm đến đầy đất bừa bộn mảnh sứ vỡ, hiển nhiên là một bộ nhân mệnh, thần phục chi ý mà trong góc thanh linh của chủ, thì là hừ lạnh một tiếng, đem đầu đứng tới, cũng không để ý tới Trịnh Quân đến. Hàn Phiên tội nữ, còn không quỳ nên quân hầu. Bất quá, còn không đợi Trịnh Quân nói chuyện, cái kia Dương Tiêu lại đột nhiên mở miệng, thanh âm giống ngâm mật đào. Không sao. Trịnh Quân lắc đầu, chủ động tiến lên, đưa tay đỡ dậy Dương Tiêu. Mà tại Trịnh Quân tiến lên đỡ đồng thời, Dương Tiêu cũng là chủ động đứng dậy, đem cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài vươn ra, tại Trịnh Quân trong lòng bàn tay gãi gãi, lộ ra một vẻ vũ mị chi sắc, đối Trịnh Quân nói khẽ, thiếp thân tên chữ Minh Cơ, quân hầu có thể gọi thiếp thân tên chữ. Nhẹ giọng về sau, Dương Tiêu cũng ở trong lòng âm thầm thuyết phục chính mình. Lão tổ mưu kế thất bại, bây giờ lỡ tay bị bắt, có thể bị ban thưởng cho bực này nhân vật làm tiếp thất, đã là phúc phận vậy. Chiêu Huyền không muốn, nếu là chọc cho quân hầu chấn nộ, sợ sinh sự đoan, cũng chỉ có thể đi này thủ đoạn. Thấy gần ngay trước mắt Trịnh Quân, Dương Tiêu liền gương mặt từng đỏ, không chút do dự đem thân thể mềm mại của mình đầu nhập Trịnh Quân trước bộ ngực, ôm lấy eo lưng của hắn ấm hương nhuyễn ngọc, đột nhiên vào lòng. Dương Tiêu hai gò má mặt như hoa đào, môi son hé mở, mùi thơm nước mũi, quân hầu, Chiêu Huyền tập võ nhiều năm, có chút cố chấp, còn mời quân hầu khoan dung Chiêu Huyền, Minh Cơ. Nguyện thay Chiêu Huyền, vì quân hầu phân ưu. Mà nhìn thấy chính mình khuê mật như thế, một bên thanh linh quận chủ Lý Chiêu Huyền cũng là trợn mắt hốt mồm, sau khi hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra mấy chữ, Minh Cơ tại sao phải khổ như vậy? Dứt lời, nay còn không có phân rõ ràng tình huống, Lý Chiêu Huyền cắn chặt răng, thấp giọng nói, Chính Quân, ta cha chính là Hàn Vương, nếu là ngươi dám khi nhục. Chính Quân nghe vậy, ống tay áo cổ động, một cỗ thanh kim chân nguyên trong nháy mắt quần của tới, hạo đáng cương khí trong nháy mắt đem Lý Chiêu Huyền quần áo thổi tan, làm hỗn loạn nửa mở đẹp đẽ mê người xương quai xanh nhìn một cái không sót gì, xuyên thấu qua ở giữa chỗ, còn có thể mơ hồ thấy trong quần áo bên trong áo lót, lồng ngực đang ở nương theo lấy Lý Chiêu Huyền thở hào hển trên dưới lưu động, như ẩn như hiện. Ngươi, Lý Chiêu Huyền vẻ mặt tướng đỏ, không khỏi đưa tay đi cản. Mà Trịnh Quân thì là mặt không biểu tình, vẻ mặt bình thản hẽm nào ải, Hàn Vương. Hàn Vương điện hạ vẫn là trước chú ý tốt chính mình đi, nếu là Hàn Vương điện hạ thật là có bản lĩnh, cớ gì mất đi nữ nhi. Dứt lời, Trịnh Quân cũng không chút do dự, trực tiếp đem trong ngực một mặt thấp phẩm Dương Tiêu ôm lấy, trực tiếp nhét vào ấm hương cắt trên giường. Tính cả hốt hoảng Lý Chiêu Huyền cùng một chỗ. Huyên Huyên nói cái gì đó, trực tiếp bắt đầu đi, tiết kiệm chút thời gian. Cũng là hiện tại đao không nơi tay, còn tại rèn đúc. Chờ đao tốt, các ngươi coi như là mong muốn cũng không cách nào. Chương 179. Được ăn cả ngã về không, chém giết phòng ngạ. Chương 179. Được ăn cả ngã về không, chém giết phòng ngạ. Một cái nhu tình như nước, một cái dữ dằn như hỏa. Sắc thực có một phen đặc biệt mùi vị. Nhất là thanh linh của chủ, còn làm bộ khóc thút thít, một mực tại nhắc tới cái gì, phụ vương phải biết việc này, tất sát ngươi, loại hình uy hiếp lời nói. Chỉ có thể nói vẫn là tuổi còn rất trẻ, lông còn chưa mọc đủ. cái đồ chơi này chỉ có thể gia tăng tinh thú, cũng không thể đưa đến uy hiếp tác dụng đến mức Dương Tiêu, thì là phối hợp nhiều, ngoại trừ chúc chắc một chút, mọi thứ đều tốt, thậm chí còn hỗ trợ khuyên Thanh Linh của chủ. Cùng hai người bọn họ cùng một chỗ, cũng là lộ ra càng thêm nhẹ nhõm một ít. Bây giờ chính mình bốn cô gái, Thái An Quân, con cừu nhỏ một cái, vợ chồng, thổi hơi vẫn là sẽ đỏ mặt. Lô Thanh Nghi, tương phản nữ, mặc dù thật vui vẻ, nhưng nàng giống như là trong ngân hàng nghiệp vụ thành viên một dạng, ngày ngày thúc giục ngươi xử lý nghiệp vụ, có chút phiền. Dương Tiêu, Lý Chiêu Huyền không cần phải nói đến mức cái kia cái gọi là Đặng Thị, Phạm Thị, còn chưa từng gặp mặt, không đáng giá nhắc tới. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, chính quân cũng muốn lo lắng chính sự, liền lập tức lui tới đến quận trưởng trong phủ, dự định bày ra hôm nay hội nghị thường kỳ. Quận trưởng trong phủ, giống như vào chiều lúc đồng dạng, làm Trịnh Quân bước vào trong phủ thời điểm, chúng tướng quần thần sớm chờ đợi ở đây, thấy Trịnh Quân vào phủ, chúng tướng lúc này cùng kêu lên bái nói, bái kiến đại đô đốc. Ừm. Trịnh Quân khẽ bước cằm, sau đó 10 điểm tự nhiên ngồi ở chủ vị phía trên, dương mắt nhìn lên, liền thấy Cao Lễ Sơn vậy mà cũng tham dự lần này hội nghị, nhất thời khẽ giật mình, tiếp lấy liền cười nói, người tới, vì Cao nội tướng chuyển tòa. Đại đô đốc nâng đỡ. Cao Lễ Sơn cũng là lộ ra một vệt đầy mỡ nụ cười, đối Trịnh Quân khách khí chắp tay nói, nhà ta cũng không quân chức tại thân, bệ hạ bên kia cùng nhà ta để cập qua, Kim Châu thế cục căng cứng, liền nhường nhà ta lưu tại đại đô đốc chỗ này, ứng đối hơn tháng về sau lại hồi trở lại Kim Châu hiệu lực, bây giờ đại chiến sắp đến, hết thảy đều do đại đô đốc phân phó. Trịnh Quân thấy này, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, còn không đợi ta giữ lại, hắn liền chủ động lưu lại, đây là cớ gì? Chẳng lẽ này Cao Lễ Sơn còn có cái gì vĩnh xương hoàng đế ý chỉ? Trịnh Quân trong óc không khỏi nghĩ đến không ít tán lệ, cũng tỷ như tương đối tên đại đường tiết độ sứ, dùng thái giám làm giám quân, thậm chí còn có thái giám trưởng binh quyền ví dụ. Này vĩnh xương hoàng đế đem Cao Lễ Sơn phái đến nơi này đến, hẳn là chính là muốn đi này giám quân sự tình. Mặc dù Trịnh Quân trong quân đã có một vị giám quân Phùng Hạ, nhưng Phùng Hạ này chỗ nào là giám quân a, đã triệt để biến thành Trịnh Quân hình dáng, căn bản không thể có hiệu đối Trịnh Quân tiến hành giám sát. Mặc dù Trịnh Quân trước đó vẫn muốn hy vọng Cao Lễ Sơn lưu lại, nhưng này cũng chỉ là bởi vì Cao Lễ Sơn là thông khiếu võ giả, có thể chia sẻ áp lực của mình. Nhưng bây giờ Cao Lễ Sơn lại chủ động lưu lại, tự nhiên dẫn tới Trịnh Quân cảnh giác. Này vĩnh xương hoàng đế tốt không lanh lẹ, trước đó rộng phong tiết độ sứ cử động ổn định một phiên giang sơn, nhường không ít gia tộc đều không có rõ ràng như phản, thậm chí còn có thái gia bực này chủ động quy thuận thế hệ, bực này cử động còn gọi ta cho là hắn là một tôn lợi hại quân vương. Trịnh Quân tại trong lòng thầm nghĩ, nhưng chưa từng nghĩ vĩnh xương đế làm việc mà lại như vậy xấu xí. Đầu tiên là nhường cái kia Dương Tiêu, Lý Chiêu Huyền cho ta, khiến cho ta không được cùng Ngụy Hàn Nhị Vương hợp nhưu, bây giờ lại để cho Cao Lễ Sơn ở chỗ này, hiển nhiên là lo lắng ta cùng Tần Vương lại hợp nhưu, hoặc là ta có không phù hợp quy tắc nhưu phản chi tâm. Này vĩnh xương đế thật đúng là đoán đúng rồi. Trịnh Quân xác thực không có cái gì trung trinh ý nghĩ, thậm chí có thể nói là không phù hợp quy tắc mưu phản chi tâm rất lâu, nhưng vấn đề tại ở hiện tại Trịnh Quân không có khả năng cùng Vĩnh Xương Đế mỗi người đi một ngả. Thiên hạ hỗn loạn, Vĩnh Xương Hoàng Đế hiện trong tay chỉ có trực tiếp phụ thuộc Bành Châu, nửa cái Sở Châu này chút thực tế khu khống chế vực, Vân Châu, Tuyên Châu, Túc Châu, Lũng Châu, Kỳ Châu, Lương Châu, Thanh Châu, Thiệu Châu, Bình Châu, Ích Châu các vùng chỉ có mặt ngoài thần phục, trên thực tế vẫn là tại tọa sơn quan hồ đấu. Ví như Vân Châu Yến Vương, Túc Châu Triệu Vương, Thanh Châu Tề Vương, Lũng Châu Tấn Vương cùng với Sở Châu Sở Vương. Bọn hắn không có khởi binh, cũng là bởi vì nhiều loại ngoại địch nguyên tố. Tiến Vương tại Bắc Đung, Triệu Vương, Tấn Vương tại Tây Địch, Tề Vương tại Tần Tuần Hải, Địch Kiêm, Sở Vương tại Lương, Nô. Bởi vậy, chân chính cùng Vĩnh Xương Hoàng Đế có quan hệ, càng nghĩ, cũng chỉ có phong tại Giang Châu Bắc Bộ Việt Vương cùng với Bát Châu Thái Gia. Kể từ đó, Vĩnh Xương Hoàng Đế mặc dù thực tế khu khống chế vượt so sánh không sai, nhưng vừa vặn chỗ tại toàn bộ thiên hạ vị trí trung ương, hai mặt tụ địch, mà Trịnh Quân cũng giống như thế. Mà lại Trịnh Quân không chỉ như thế, còn lại rất nhiều thế lực, có nhiều nguyên đan võ thánh, Trịnh Quân bây giờ chẳng qua là thông khiếu tam cảnh, còn không thể làm đến tự cấp tự túc. Tại như thế tình huống dưới, Trịnh Quân chỉ có điên rồi, choáng váng mới sẽ làm phản nữ phản, cùng mình lưng tựa lưng, đồng minh, có thể cho mình một cái đại nghĩa danh phận hoàng đế vạch mặt. Cho nên theo Trịnh Quân, Vĩnh Xương Hoàng Đế nhường Cao Lễ Sơn tới làm chính mình giám quân, sẽ chỉ làm hắn cảm giác khó chịu, không vui, cũng sẽ không nhường Trịnh Quân có cái gì, lôi đình mưa móc, đều là quân ân, cảm giác ý nghĩ của hắn chẳng qua là Vĩnh Xương Hoàng Đế náo tê. Bất quá náo tê về náo tê, Trịnh Quân vẫn là hơi cười một tiếng, đối Cao Lễ Sơn nói, nếu như thế, cái kia liền tiếp theo quân nghị đi. Dứt lời, Trịnh Quân cũng không còn quan tâm thêm ra tới Cao Lễ Sơn, trong lòng cũng định đem vị này thông khiếu nhị cảnh võ giả xem như con la tới dùng. Độc Câu Nguyện, ngươi đối Lam Châu quen, nói một chút trước mắt Lam Châu thế cục. Nhìn ở đây chư tướng, Trịnh Quân trực tiếp bắt đầu điểm danh, tương lai từ Lam Châu Độc Câu Nguyện cho điểm ra. Độc Câu Nguyện bây giờ bị Trịnh Quân phong làm Kính Nguyên quận úy, dĩ nhiên cũng chỉ là xa phong, dù sao Kính Nguyên quận còn không có đánh xuống đây. Nay một trận chiến, Trịnh Quân vẫn là có ý định chủ động xuất kích. Mặc dù thiên hạ đều đang đồn nói, chính mình phá tan Lam Châu 20 vạn đại quân, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, chính mình nhiều nhất chỉ chém 5000 người, cũng không có đối Lam Châu tạo thành cái gì thường cân động cốt sát thương, đối phương còn có thể tổ chức lên mười mấy vạn người tiến công. Thậm chí, Trịnh Quân còn hoài nghi, Tần Vương Lý Tuân cũng phái viện binh tới, đối mặt mình trong quân đội, chắc chắn sẽ có một nhánh đến từ Tần Địa Bách Chiến tinh nhuệ. Chân chính tinh nhuệ. Chỉ bất quá, tin tức này chính mình sẽ không nói ra ngoài, cũng không cần thiết nói ra ngoài. Loại chuyện này nếu là giảng, cái kia thật đúng là thuần túy dao động phe mình quan tâm. Hiện tại muốn làm, là liều lĩnh, cấp tốc hoàn thành xuất binh chuẩn bị, thừa dịp Lam Châu phòng thị không kịp phản ứng, một quyền đánh tới, đánh hắn trở tay không kịp. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Mà nghe được Trịnh Quân sau khi phân phó, Độc Câu Nguyện lúc này háng giọng một cái, bắt đầu giảng giải trước mắt tương quan quân tình. Lam Châu có 8 quận: Vì Cá Sóng Gợn, Ninh Viễn, Kính Nguyên, Ba Đường, Quảng Bình, Tử Dương, An Long, Tân Dịch, ngoại trừ này 8 quận bên ngoài, còn có Châu Trị chỗ Lam Châu thành. Trước mắt đang hướng đối mặt chính là Kính Nguyên quận. Kính Nguyên quận về sau thì là Cá Sóng Gợn, Ninh Viễn, ba đường ba quận, phe mình bây giờ đối mặt quân đội cũng là đa số muốn tới từ này ba khu địa vực đến mức còn lại 4 quận, khoảng cách khá xa, nhất là Tử Dương, An Long, Tân Dịch ba quận, này ba quận càng thêm tới gần trực tiếp phụ thuộc địa khu, này ba quận quân đội đem sẽ xuất động, cùng Tần Vương hô ứng lẫn nhau, cùng nhau giáp công Kinh Sư. Nếu là nói đối thủ còn có ai, có lẽ liền là Quảng Bình quận. Cá Sóng Gợn, Ninh Viễn, Kính Nguyên, ba đường, Quảng Bình năm quận, Kính Nguyên quận tất nhiên là không cần nhiều lời, còn có Độc Cô cảnh này một tên thái độ so sánh mập mờ thông khiếu võ giả chỗ. Mà Ninh Viễn quận bây giờ trấn giữ chính là phòng gia thông khiếu tam cảnh võ giả phòng ngạn. Ba đường quận quận trưởng chính là thông khiếu sơ cảnh Trương Văn, là vị phòng gia con rể, vị phòng gia nhất hệ thông khiếu võ giả, từ sẽ toàn lực ủng hộ phòng gia. Quảng Bình quận quận trưởng Triệu Đông đến, vì thông khiếu nhị cảnh, cái này người giỏi về lương trường, cũng vô minh lộ ra đảng phái khuynh hướng, nhưng sẽ trở ngại Lam Châu phòng thị uy áp, ra một chút binh mã tới đến mức Ngư Liên quận thì hoàn toàn khác biệt. Ngư Liên quận quận trưởng Vệ Đô, thông khiếu nhị cảnh, chính là lớn Chu Trung Thần, xuất thân quan bên trong nhà khổ, một nhà ruộng nương đều bị phụ Tần Vương chỗ sáp nhập, thôn tính, cùng đường mạt lộ phía dưới đầu quân. Bởi vì tướng mạo tuấn lãng, bị tuyển bạt vì Vũ Lâm vệ, bị thần võ hoàng đế tán dương một tiếng, anh vũ cao minh, sau chịu trọng dụng. Bất quá thời gian 15 năm, liền từ một cái luyện huyết võ giả đi tới thông khiếu cảnh giới, bởi vậy đối thần võ hoàng đế càng là cảm kích, cũng 10 điểm căm thù Tần Vương. Tại Tần Vương như phản về sau, trước tiên tuyên bố muốn chinh phạt phản tặc, cùng phòng nhà đánh hai trận chiến, đều bại, bây giờ co đầu rút cổ thành bên trong, không dám ló đầu. Nghe Độc Câu nguyện giảng thuật Lam Châu tình báo, Trịnh Quân khẽ vước cằm. Tình báo này, 10 điểm trọng yếu. Trọng yếu đến thậm chí đem các quận có nhiều ít quận binh đều cho tiêu chú ra tới. Ví như Ngư Liên quận, trước hai lần trước đại bại, Ngư Liên quận quận binh thương vong thảm trọng, bây giờ thủ thành bất quá hơn 4000 chúng, mà bao vây Ngư Liên quận Lam Châu binh, số lượng có chừng 4, 5 vạn chi chúng. Mà Ninh Viễn, Quảng Bình, ba đường, cũng riêng phần mình đóng quân 2, 3 vạn chi chúng đến mức Kính Nguyên. Tin tức thiếu sót, không có tin tức. Trịnh Quân tự nhiên biết, tin tức này là Độc Câu nguyện thông qua Độc Cô cảnh mà thu được, này Độc Cô cảnh liền là lớn nhất lương trường nội ứng, chính như Hán Sở tranh hùng lúc Hạ Bá, thuộc về Sở thắng Triệu Công, Hán thắng Phong Hầu. Bất quá Trịnh Quân cũng không có nói thêm cái gì. Hắn lúc này liền cần dạng này lương trường nội ứng, nhất định phải xuất chiến, cứu viện Vệ Đồ. Nếu là Ngư Liên quận Vệ Đồ bị diệt về sau, Lam Châu quận đại khái tại 5-6 ngày liền có thể theo Cá Sóng Gợn, Kính Nguyên, Ninh Viễn ba quận giao tiếp đầm huyện tiến vào Kính Nguyên, nơi đó chỉ có một nhánh 3 vạn người quân coi giữ, quân ta nếu là chủ động xuất kích, công kích hắn binh lực điểm yếu, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Trịnh Quân thở phào một hơi đến, hé môi nói, thương hắn 10 ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Nơi này quân địch bị chúng ta tiêu diệt về sau, chúng ta cũng có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp công phạt Cá Sóng Gợn, cùng Vệ quận trưởng hợp binh một chỗ. Như thế, phá địch 10 vạn chúng, đủ để đánh đau Lam Châu binh. Nghe được Trịnh Quân lời nói về sau, ở đây chúng tướng không khỏi khẽ giật mình. Từ Thiên Vương cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đại đô đốc, như thế phát binh chẳng phải là quá mức mạo hiểm chút? Lam Châu 4 quận chỗ, binh mã có chừng hơn 10 vạn chi chúng, quân ta trước kích Lam Châu đầm huyện đại doanh, cần đánh tan một nhánh 3 vạn người quân đội, sau đó lại kích Ngư Liên quận, nơi đó có chừng 4-5 vạn chúng, nếu như trì hoãn thời gian, bị Ninh Viễn phòng ngạn, Cá Sóng Gợn Độc Cô cảnh tập kích phía sau, lại bị ba đường Trương Văn, Quảng Bình quận Triệu Đông tới tiếp ứng, quân ta chắc chắn lâm vào khẩu chiến. Thậm chí một nước vô ý, toàn quân bị diệt cũng rất có thể. Từ Thiên Vương rất là cẩn thận. Hắn đã từng chính là trong huyện võ quán chủ, làm mộng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có tham dự bực này cỡ lớn hội chiến một ngày. Nhất là dưới tay hắn bây giờ có thể là có chừng 2 vạn binh mã, càng là thấp vọng. Mà hắn càng thêm kinh khủng chính là năng lực của hắn tựa hồ có chút không rất có thể đủ khống chế này 2 vạn binh mã. Chớ hoảng sợ. Chính Quân mỉm cười, khoát tay mà chống đỡ, Độc Cô cảnh, Triệu Đông đến, đều lương trừng phái, cũng không phải là phòng thị tâm phúc, bọn hắn làm sao lại dốc toàn bộ lực lượng, tổn hại tự thân lợi ích. Cái kia Trương Văn tuy là phòng gia con rể, nhưng chỉ là con rể mà thôi, Trương Văn bản thân liền cùng phòng nhà thái độ lãnh đạm. Phòng gia lúc trước gả hắn bất quá là thứ nữ, cũng không coi trọng, nếu là cứu viện, cũng không quá sẽ tận tâm tận lực. Nói xong, Chính Quân hít sâu một hơi, tiếp tục nói, bất quá đây đều là giả thiết, trên chiến trường, thế cục chớp mắt là qua, nếu là không giữ chặt Vệ Đồ vệ quận trưởng cái giờ này, hết thể đã trễ rồi. Nếu là muốn lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, chắc chắn muốn ra kiếm mưu, sau đó mới có thể tiến hành chính hợp. Chính Quân thanh âm âm vang hùng hồn, trong đầu của hắn đã có một cái bản kế hoạch, trận chiến này cần đại lượng trinh sát, nhất là Lam Châu quê quán trinh sát, việc này liền cần Độc Cô quận úy dưới trướng dân tộc tiên bí kỵ, cùng các quân trong quân đến từ Lam Châu binh lính. Mặt tướng lĩnh mệnh, Độc Câu nguyện lĩnh mệnh xưng là. Bọn hắn này một chi Bắc Nhung dân tộc tiên bi người, mặc dù là dân tộc tiên bi người, nhưng một mực tại Lam Châu Kính Nguyên quận sinh trưởng, ngoại trừ dòng họ cùng huyết mạch khác biệt, mặt khác cái gì ngôn hành cử chỉ đã cùng Lam Châu người cũng không khác gì nhau. Cho nên, nhường này 2000 kỵ binh đi xung làm trinh sát, không thể tốt hơn. Bọn hắn vốn là hàng thật giá thật người địa phương, thậm chí còn có thể giả mạo Độc Cô cảnh dưới trướng kỵ binh, tìm hiểu tình báo. Đại đô đốc, nếu là như vậy, chúng ta muốn lúc nào xuất binh? Vội vàng như thế ở giữa, chỉ sợ động viên không có bao nhiêu binh mã. Lô Thừa bật hít sâu một hơi, hẽ mồm nói, gần đây không ngừng có giặc cỏ tụ chúng tại Nghiêm Đỉnh quận bên trong quấy rối, Khang Nhạc quận đại bộ phận đều tại Nghiêm Đỉnh quận giới nghiêm. Trong vòng 3 ngày, có nhiều ít binh lập tức chuẩn bị tốt, liền ra bao nhiêu binh. Chính Quân không chút do dự há miệng nói xong. Vậy cũng chỉ có quả cảm, thương đao hai quân, lại thêm 2000 dân tộc tiên bí kỵ, 2000 thân binh kỵ, ước 39,000 binh mã. Lô Thừa bật vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng đồng dạng có chỗ lo lắng, đại đô đốc, 39,000 binh mã, trước kích 3 vạn người, lại kích 5 vạn binh. Hơn nữa còn muốn tốc thắng,

Lô Thanh Nghi chậm chậm tới, thanh âm mềm dịu, đối Trịnh Quân nói, quân hầu có lo, Thanh Nghi chuyên tới để vì quân hầu phân ưu giải nạn. Ừm. Trịnh Quân thấy này, cũng là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được cái gì. Tuyên Châu Lư thị, cũng là đang xúc thế a, vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân lập tức liền khẽ cười một tiếng, hé mồm nói, Thanh Nghi, đến đây đi. Vâng. Lô Thanh Nghi nghe vậy, không khỏi lộ ra một vệ nụ cười, sau đó chậm chậm tới, khí nhà hương thâm lan, quân hầu nếu là có nhu cầu, Thanh Nghi có thể cùng quân hầu nói một chút. Tuyên Châu quận binh còn mà còn có 5-6 vạn chi chúng, tướng quân nếu là thiếu binh thiếu tướng, có thể tự cùng gia tổ nói lên nói chuyện, gia tổ đối quân hầu bực này thiếu niên anh kiệt, cũng là thần giao đã lâu, lần này chắc chắn không tiếc hỗ trợ. Lô Thanh Nghi đã chậm rãi đi vào Trịnh Quân bên cạnh, hoàn mỹ bờ mông đường cong 10 điểm tu thân, liền như vậy ngồi ở Trịnh Quân trên đùi, ôm Trịnh Quân cổ, đối Trịnh Quân nói khẽ, "Quân hầu." Trịnh Quân cũng không bị Lô Thanh Nghi ảnh hưởng, mà là đại não suy tư sau một lát, một thanh nắm Lô Thanh Nghi trước cằm thon, đối Lô Thanh Nghi nói, "Việc này, sắp thực muốn phiền toái Lư tiền bối." Lô Thanh Nghi nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạ tới. Chuyện này, cuối cùng thành á. Không hưởng công lão nương này vài đêm vất vả, bước đi đều đau đầu. Bất quá, Lam Châu cuộc chiến liền không nhọc Tuyên Châu quân, Nghiêm Đình quận bây giờ đạo tặc không ngừng, chiến sự giằng buộc, nếu là Lư tiền bối cố ý, có thể phái một chi quân đội tiến vào chiếm giữ Nghiêm Đình, giúp ta tiêu phỉ. Nếu là này chiến bại, cũng còn mời Lư tiền bối giúp ta ngăn cản một phiên Lam Châu chi địch. Trịnh Quân nghĩ rất rõ ràng, bố trí quân sự đã hạ đạt, chậm nhất ngày mai chắc chắn xuất chiến. Mà Tuyên Châu Lư thị coi như mong muốn tham chiến, cũng là không kịp tham gia đợt thứ nhất chiến dịch. Bởi vậy, bọn hắn tới cũng là vô dụng, bỏ qua nhất giật gân đợt thứ nhất đến tiếp sau nếu là có thể tham gia đối Lam Châu chiến dịch, bọn hắn tất nhiên sẽ điểm bánh gà tổ. Cho nên, nếu chắc chắn không tham gia được kinh tâm nhất chiến dịch, như vậy liền để cho bọn họ tới hỗ trợ thủ một thoáng Nghiêm Đình quận. Vạn một kế hoạch thất bại, Lam Châu binh mã phản công, Lư thị quân đội cũng có thể giúp đỡ ngăn cản một phiên, để tránh mình bị Lam Châu phòng thị nhất cổ tác khí đầy không có. Sau khi chuyện thành công, Lư thị nếu là ỷ lại Nghiêm Đình quận không đi liền không đi. Nghiêm Đình quận cho bọn hắn, mình nếu là thắng phòng thị, tất nhiên sẽ tiến vào chiếm giữ Lam Châu. Mà nghe được câu nói này, Lô Thanh Nghi đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, chợt nhìn thấy Trịnh Quân trực tiếp đưa nàng bế lên, hướng phía buồng trong đi đến, đồng thời thấp giọng nói, "Quy củ cũ, co lại tới." Đêm đó, đại quân tập kết. Mà trải qua một đêm sau đại chiến, Trịnh Quân khẩn trương cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Thấy Khang Nhạc quận bây giờ quân đội đã nói chung tập kết hoàn tất, dân tộc Tiên Bi kỵ binh đêm qua liền bắt đầu xung làm trinh sát tìm hiểu tin tức, Trịnh Quân liền hít sâu một hơi, đối sớm đã chuẩn bị xong chúng tướng nói, "Xuất trinh, dẹp tiến phòng thị." Đầm huyện giờ phút này, đang có 3 vị thông khiếu tụ tập ở này đầm huyện đại doanh chủ tướng, chính là thông khiếu sơ cảnh Hứa Hậu, chính là Lam Châu trưởng sử, bây giờ được phong làm dũng tướng tướng quân, hơn 10 ngày trước vừa mới xuất quân đến đầm huyện, làm giảm sóc chỗ. Dù sao Lam Châu quân cũng là đọc qua binh thư, tự nhiên biết Trịnh Quân có khả năng được ăn cả ngã về không, trực tiếp trước tới tiếp ứng Ngư Liên quận vệ đồ, bởi vì đặc địa này ở chỗ này sắp xếp 3 vạn đại quân, chính là vì cảnh giác Trịnh Quân, một khi Trịnh Quân đột kích, chúng quanh chúng tướng liền có thể có chỗ cảnh giác, chỉ cần có thể ngăn chặn, bọn hắn liền có thể cùng nhau đem hắn tiêu diệt. Nguyên bản, đầm huyện đại doanh chỉ có này một tôn thông khiếu, nhưng gần nhất lại có chỗ khác biệt. Có một tôn Tần Vương điện hạ tự mình sai khiến, cao nhân cũng tại Công Dương Cẩn sai khiến lên dưới, đi tới nơi đây. Người đến chính là Thông Khiếu Đại Yêu Lang Uy. Công Dương Cẩn đại quân chưa đến Lam Châu Bắc Bộ, nhưng hắn cũng dù sao cũng là đa mưu túc trí xa trường lao tướng, bởi vậy so Trịnh Quân rõ ràng hơn trinh sát tầm quan trọng, trực tiếp nhường Tam Đại Lang Yêu một trong Lang Uy tới, trực tiếp dùng Thông Khiếu Yêu Ma làm trinh sát, bực này thủ bút, tuyệt đối đè lên đối thủ. Chỉ bất quá này Lang Uy đến đầm huyện đại doanh về sau, cũng không có càng tiến một bước, mà lại ỷ lại nơi này đối với cái này, Hứa Hậu có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gọi tới Ninh Viễn quận phòng ngạn, cùng nhau thương lượng đối sách. Phong Ngạn biết được việc này về sau, cũng là xuất lĩnh 2000 thân quân đến, chuẩn bị cùng cái kia Lang Uy thương lượng. Ngươi là tới chiến tranh, ỷ lại này trong đại doanh tính là thế nào vấn đề? Bởi vậy, nay đầm huyện giờ phút này, cũng là ngoài ý liệu đồng thời có được 3 tôn thông khiếu võ giả. Binh mã cũng tăng đến 32000 người đầm huyện trong đại doanh, này 3 tôn thông khiếu võ giả ngồi cùng một chỗ, tranh chấp thanh âm thường có. Lang tướng quân mới vừa thu đến gián điệp tới báo, Khang Nhạc quận bên trong, cái kia Trịnh quân động viên 3-4 vạn binh lực xuất kích, lúc này xuất động, chỉ có hai loại khả năng, một là công rút Kính Nguyên, đánh độc cô cảnh, hai là trực tiếp tới này đại doanh. Hãn Thành Bá đã phái ngươi tới đây, chính là hy vọng mượn nhờ Lang tướng quân cắt vàng đột, uy thế, dò xét địch tình. Nhìn cái kia ngồi tại trong quân trướng, ăn người thịt bắp đùi Lang Uy, Hứa Hậu cực kỳ bất mãn, hé mồm nói, ngươi ở chỗ này, tính cái chuyện gì? Này xứng đáng Tần Vương điện hạ, xứng đáng Hãn Thành Bá sao? Hãn Thành Bá chính là Công Dương Cẩn, tác chiến dũng mãnh, bởi vậy bị Thần Võ Hoàng Đế phong nhị cảnh, cái này người giỏi về lương trường, cũng vô minh lộ ra đảng phái khuynh hướng, nhưng sẽ trở ngại Lam Châu phòng thị uy áp, ra một chút binh mã tới đến mức Ngư Liên quận thì hoàn toàn khác biệt. Ngư Liên quận quận trưởng Vệ Đồ, thông khiếu nhị cảnh, chính là lớn Chu Trung Thần, xuất thân quan bên trong nhà khổ, một nhà ruộng nương đều bị phủ Tần Vương chỗ sáp nhập, thôn tính, cùng đường mạt lộ phía dưới đầu quân. Bởi vì tướng mạo tuấn lãng, bị tuyển bạt vì Vũ Lâm vệ, bị Thần Võ Hoàng Đế tán dương một tiếng, anh vũ cao minh, sau chịu trọng dụng. Bất quá thời gian 15 năm, liền từ một cái luyện huyết võ giả đi tới thông khiếu cảnh giới, bởi vậy đối Thần Võ Hoàng Đế càng là cảm kích, cũng 10 điểm căm thù Tần Vương. Tại Tần Vương mưu phản về sau, trước tiên tuyên bố muốn chinh phạt phản tặc, cùng phong nhà đánh hai trận chiến, đều bại, bây giờ co đầu rút cổ thành bên trong, không dám ló đầu. Nghe đọc câu nguyện giảng thuật Lam Châu tình báo, Trịnh Quân khẽ vước cằm. Tình báo này, 10 điểm trọng yếu. Trọng yếu đến thậm chí đem các quận có nhiều ít quận binh đều cho tiêu chú ra tới. Ví như Ngư Liên quận, trước hai lần trước đại bại, Ngư Liên quận quận binh thương vong thảm trọng, bây giờ thủ thành bất quá hơn 4000 chúng, mà bao vây Ngư Liên quận Lam Châu binh, số lượng có chừng 4-5 vạn chi chúng. Mà Ninh Viễn,

có một tôn Tần Vương điện hạ tự mình sai khiến, cao nhân cũng tại Công Dương Cẩn sai khiến lên dưới, đi tới nơi đây. Người đến chính là Thông Khiếu Đại Yêu Lang Uy. Công Dương Cẩn đại quân chưa đến Lam Châu Bắc Bộ, nhưng hắn cũng dù sao cũng là đa mưu túc trí xa trường lao tướng, bởi vậy so Trịnh Quân rõ ràng hơn trinh sát tầm quan trọng, trực tiếp nhường Tam Đại Lang Yêu một trong Lang Uy tới, trực tiếp dùng Thông Khiếu Yêu Ma làm trinh sát, bực này thủ bút tuyệt đối đè lên đối thủ. Chỉ bất quá này Lang Uy đến Đầm Huyện Đại Doanh về sau cũng không có càng tiến một bước, mà là ỷ lại nơi này đối với cái này Hứa Hậu có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gọi tới Ninh Viễn quận Phòng Ngạn cùng nhau thương lượng đối sách. Phòng Ngạn biết được việc này về sau cũng là xuất lĩnh 2.000 thân quân đến, chuẩn bị cùng cái kia Lang Uy thương lượng. Ngươi là tới chiến tranh, ỷ lại này trong đại doanh tính là thế nào vấn đề? Bởi vậy, nay Đầm Huyện giờ phút này cũng là ngoài ý liệu đồng thời có được 3 tôn Thông Khiếu võ giả. Binh mã cũng tăng đến 32.000 người Đầm Huyện trong đại doanh, này 3 tôn Thông Khiếu võ giả ngồi cùng một chỗ, tranh chấp thanh âm thường có. Lang tướng quân mới vừa thu đến gián điệp tới báo, Khang Nhạc quận bên trong, cái kia Trịnh quân động viên 3-4 vạn binh lực xuất kích, lúc này xuất động, chỉ có hai loại khả năng, một là công rút Kính Nguyên, đánh độc cô cảnh, hai là trực tiếp tới này đại doanh, Hãn Thành Bá đã phái ngươi tới đây, chính là hy vọng mượn nhờ Lang tướng quân, cắt vàng độn, uy thế, dò xét địch tình. Nhìn cái kia ngồi tại trong quân trướng, ăn người thịt bắp đùi Lang Uy, Hứa Hậu cực kỳ bất mãn, hé mồm nói, ngươi ở chỗ này, tính cái chuyện gì? Này xứng đáng Tần Vương điện hạ, xứng đáng Hãn Thành Bá sao? Hãn Thành Bá chính là Công Dương Cẩn. Tác chiến dũng mãnh, bởi vậy bị Thần Võ Hoàng Đế phòng trưởng 179, được ăn cả ngã về không, chém giết Phòng Ngạn. 4. Bá. Hứa Hậu đối Lang Uy này tôn Thông Khiếu Đại Yêu rất là không vừa lòng. Trên thực tế, hắn đối Tần Vương trọng dụng những yêu ma này rất có phê bình kín đáo. Nhưng bây giờ, là quan đồng liêu, Hứa Hậu cũng không dễ nói cái gì, chẳng qua là đánh trong đáy lòng xem thường những yêu ma này thế hệ. Mà Lang Uy nghe vậy, lại khép cười một tiếng, há miệng cười nói, Hứa tướng quân hà tất bối rối, chẳng qua là 3-4 vạn người thôi, có gì có thể nói. Chính quân tiểu tử này khởi thế mới bao lâu, quân đội khẳng định không phải cái gì tinh nhuệ, nếu là đột kích, chúng ta nhất cử đem hắn đánh tan là được. Coi như là không đánh được, cố thủ đại doanh ha không rượu quá thay. Nếu là tùy tiện hành động, ngược lại cho cái kia Trịnh quân cơ hội, khiến cho hắn đi hành động, hắn mới không đi. Lang Uy mặc dù là Thông Khiếu Đại Yêu, xưa nay không có đầu óc, nhưng không có đầu óc không có nghĩa là không phân rõ tình huống. Hắn thấy Trịnh quân binh không tính tinh nhuệ, nhưng Trịnh quân rất mạnh, hắn nhưng là giết đầu kia Bạch Hạc. Lang Uy có thể đánh không lại cái kia Bạch Hạc, Bạch Hạc chết trong tay Trịnh quân, vậy liền cho thấy Trịnh quân so đầu kia Bạch Hạc mạnh, mà chính mình đánh không lại Bạch Hạc, nói rõ Trịnh quân cũng có thể chém giết chính mình. Cho nên Lang Uy cũng sẽ không đi trêu chọc Trịnh quân, nếu là bị cái kia Trịnh quân giết, đã có thể xong đời. Cho nên hắn vì lý do an toàn, vẫn là cùng đại quân đợi tại cùng một chỗ tương đối tốt. Trịnh quân chẳng lẽ có thể vạn quân lấy đầu, cho mình chém giết? Một bên Phòng Ngạn cũng là như mày, này Trịnh quân xuất binh, có lẽ là nhằm vào cái kia Độc Cô Cảnh, dù sao mong muốn tới nơi đây, vẫn tương đối khó khăn, Hứa tướng quân 3 vạn binh mã tụ tập ở này, Trịnh quân cũng chỉ dẫn theo 3-4 vạn người, phân ra thắng bại tối thiểu muốn 1-2 ngày quan cảnh. Coi như Trịnh quân kích phá nơi đây binh mã, còn mà còn có vây công vệ Đồ Hồng Lao tướng quân, Trịnh quân lại làm sao có thể thắng liên tiếp 2 lần? Mà lại, thời gian lâu như vậy, coi như là heo, cũng có thể phản ứng lại. Hứa Hậu kinh ngạc nhìn xem Phòng Ngạn, không phải bản thân, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta là nhờ ngươi tới khuyên đầu này Lang Yêu, ngươi làm sao còn giúp hắn nói chuyện rồi? Mà cái kia Lang Uy không khỏi lộ ra nụ cười, bất quá chưa kịp hắn há miệng nói cái gì, chợt thấy có một tên trinh sát tới báo, chư vị tướng quân, Bắc Phương quân đạo, chợt đến bụi mù nổi lên bốn phía, hình như có số lớn quân địch kéo tới. Ừm. Nghe lời ấy, ba người đồng thời đứng lên, Phòng Ngạn càng là kinh ngạc nói, chính quân thật tới. Tại Phòng Ngạn sau khi nói xong, Hứa Hậu bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Lang Uy, hé mồm nói, Lang tướng quân, mời ngươi nhanh chóng đứng dậy, đi dò xét một phiên đây rốt cuộc là hạng gì tên giặc, từ chỗ nào tới, có bao nhiêu người, bố trí như thế nào. Quân ta Bắc Bộ, có lẽ là Trịnh quân, cũng có thể là từ Tuyên Châu Kỳ Môn quận tới địch binh, Kỳ Môn quận tiền tư tể, cũng là mãi mãi xương hoàng đế trung quyền. Nghe được Hứa Hậu lời nói, Lang Uy ngẩn ra một chút, đột nhiên lắc đầu, hé mồm nói, ta không đi. Ngươi cũng là Thông Thiếu, ngươi tại sao không đi? Muốn thật sự là Trịnh quân, đây chẳng phải là một đao cho hắn làm thịt. Hắn mới không đi. Nghe được Lang Uy lời nói, Hứa Hậu kém chút bị tức ngất. Hắn đi? Hắn đi người nào tới thống ngự đại quân? Được rồi, ta đi. Phong Ngạn hít sâu một hơi, đối mặt cãi lộn một người một yêu, hắn cũng chỉ có thể bị động đứng dậy, thôi động chân nguyên, hướng phía thiên ngoại lao đi. Cũng không phải hắn lớn đến mức nào công vô tư, mà là bởi vì thân binh của hắn cũng không tại trong đại doanh, mà là chú đóng ở đại doanh bên ngoài. Nếu là quân địch kéo tới, binh mã của hắn là cái thứ nhất thủ địch. Hắn tự nhiên là muốn nhìn đây rốt cuộc là ai. Phong Ngạn thúc giục xích hỏa chân nguyên, một đường hướng phía bắc phương bỏ chạy, không bao lâu, liền thấy nơi rất xa liền bụi mù nổi lên bốn phía, đầu tiên là dân tộc Tiên Bi khinh kỵ xuất hiện tại Phong Ngạn trong tầm mắt, nhất thời nhường Phong Ngạn vì đó sửng sợ, ngay sau đó là tập trung quân trận, thuật binh, trường thương binh, cung nỏ binh, cố giáp kỵ binh, đủ loại binh chủng đều có. Cơ sĩ, chống trận, kèn lệnh, cũng là đầy đủ mọi thứ. Tại chú ý tới cái kia, Định Tần Hầu Trịnh, chữ về sau, Phong Ngạn giật mình nảy người. Quả nhiên là Trịnh quân đến rồi. Do xét tra rõ ràng đối phương trình độ về sau, Phong Ngạn liền muốn rời đi. Bất quá, coi như Phong Ngạn đang muốn bỏ chạy thời khắc, bên hai chợt nghe phá không dứt lên. Một đạo vàng dòng tiễn mang như sao băng có nhật, từ cái này, Định Tần Hầu Trịnh, trong quân doanh, bắn nhanh mà ra. Mũi tên này tới rất nhanh, nhưng Phong Ngạn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt thấy cái kia cuốn theo cuồng bạo chân nguyên mũi tên phóng tới, Phong Ngạn tránh cũng không thể tránh, cũng chỉ có thể thấy cái kia mũi tên xuyên thấu chính mình hộ thể cương khí. Một giây sau, Phong Ngạn chỉ cảm thấy lưng đau nhức không chịu nổi, trong cổ ngai ngái dâng lên. Cái kia mũi tên lại sinh sinh xé rách Thông Khiếu tam cảnh thân thể, đính vào phế phủ. Phốc. Phong Ngạn há miệng phun ra máu tươi, quanh thân xích hỏa chân nguyên bỗng nhiên hỗn loạn. Quay đầu kinh nhìn lên, vài dặm bên ngoài Trịnh Quân đứng trước tại quân trận đài cao, trong tay trường cung đỏ văn chưa tắt, trong mắt sát ý ngưng động như thực chất. Mãnh liệt như vậy một tiễn, hắn chẳng lẽ có tiễn thuật thần thông? Không, không đúng. Trịnh Quân đây là kết trận, mượn quân trận bắn một tiễn. Chúng tên về sau, Phong Ngạn không dám dừng lại, trực tiếp rút ra tiễn này, hỏa hồng độn quang bọc lấy lão đạo thân hình vội vàng tối lui, ven đường máu vẩy giữa không trung. Trốn đến bên ngoài doanh, Phong Ngạn căn bản không kịp thông chi cái kia trong quân trướng Lang Uy, Hứa Hậu nhị tướng, trực tiếp mang theo chính mình cái kia 2000 thân binh, la hét nói, "Bảy trận, bảy trận." Cái kia 2000 thân binh thấy Phong Ngạn chúng tên, lúc này có chút bối rối, bắt đầu vội vàng mặc giáp, chuẩn bị bảy trận. Bất quá, còn không chờ bọn hắn bảy trận hoàn tất, liền thấy tầm mắt phần cuối, đen nghịt thương đao quân trọng giáp đã xếp hình mũi khoan trận ép đi qua, phía trước nhất rõ ràng là 2000 cụ trang thiết kỵ, chiến mã đôi mắt xích hồng, đúng là thuần một sắc phục dụng đang dược. Đông, đông, đông. Đại địa tại Trịnh Quân vung dưới cờ bắt đầu rung động. 2000 dân tộc tiên bi khinh kỵ như hai thanh loan đao từ tả hữu lướt đi, kỵ cung lên dây tiếng giống như đàn trầu chấu vỗ cánh. Phong Ngạn tàn trốn về đại doanh viên môn, sau lưng đã truyền đến núi lở công kích gầm thét, đại đô đốc có lệnh. Trước phá đàm về người, thưởng thiên kim, thượng đẳng võ học ba bộ, đại đô đốc giáo tập võ nghệ 10 ngày. Nói xong, chống trận tề minh, cờ sĩ tề động. Thương đao quân kết trở tới, chân khí phun trào, nghiêm nhiên một bộ, máy ủi đất, bộ dáng, dự định triệt để đem này đoạn trước nhất 2000 thân binh cùng với phía sau đầm huyện đại doanh cùng nhau san bằng. Thấy tình này huống, Phong Ngạn nhất thời biến sắc, do dự một chút về sau, đành phải cắn chặt răng. Hóa thành một đạo hồng sắc đột quang, hướng về phương xa vọt tới. Cái gì cầu thí bãi cỏ hoang tạp binh? Vì thế cỡ này, rõ ràng là Trịnh Quân toàn quân xuất kích. Cái kia mạch đao ma trận, hiển nhiên là cùng Trịnh Quân tu hành cùng một loại võ nghệ, đạp lãng đao dáng vẻ đây mới là Trịnh Quân hạch tâm nhất quân đội. 2000 người, còn không có tập hợp trận hoàn tất, cầm đầu đánh. Chính mình đón đỡ, không chết cũng tàn phế. Mà đón đỡ tác dụng, cũng bất quá là cho phía sau cái kia Lang Uy, Hứa Hậu tranh thủ thời gian thôi, không có chút ý nghĩa nào. Hy sinh bản thân, thành toàn người khác. Không thể nào. Chỉ cần trốn về Ninh Viễn quận, còn mà còn có hơn vạn tinh nhuệ. Không sợ. Mà cái kia 2000 thân binh thấy Phong Ngạn vậy mà trực tiếp trốn chạy mà đi, lúc này hoảng hốt và phần, không chiến tự tan. Mà Trịnh Quân đứng ở trên đài cao, một đôi hiện ra kim quang đôi mắt phản chiếu lấy cái kia đạo hoảng hốt chạy trốn hỏa hồng đột quang. Trịnh Quân trong tay tuyết thủ đao chậm rãi nâng lên, lưới đao lưu chuyển hàn mang giống như cùng sau lưng 2 vạn thương đao quân binh lính chân khí cộng minh rung động, tầng tầng điệt điệt đạp lãng đao ý giống như thủy triều từ quân trận bên trong tuôn ra, lại giữa không trung ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy xanh lam hồng lưu. Khởi trận. Theo Trịnh Quân quát to một tiếng, 2 vạn chôi mạch đao đồng thời phách chạm hư không. Thao thiên chân khí hóa thành trăm trượng sóng lớn ầm ầm đụng vào trong cơ thể hắn, lưỡi đao thoáng chốc bắn ra chói mắt ánh vàng, ngay cả bầu trời tầng mây đều bị khuấy lên vòng xoáy. Nơi xa Phong Ngạn xích hỏa độn quáng đột nhiên hơi ngưng lại, hộ thể cương khí không bị khống chế nổ tung hỏa tinh, phản phất bị vô hình cự thủ sinh sinh theo bay nhanh bên trong kéo rơi. Trịnh Quân ngươi dám? Phong Ngạn muốn rách cả mí mắt, vung ra 7 viên đồng thau khiên tròn, mỗi một miếng đều khắc lấy phòng thị bí truyền, ly hỏa mai rùa văn. 7 lá chắn vòng thân lượn vòng lúc, lại phương viên trong vòng 10 trượng giấy lên phần thiên liệt diễm, đem mặt đất cắt đá dung làm xích hồng dung nham. Chém. Trịnh Quân cười lạnh một tiếng. Lưỡi đao lại không nửa phần ngưng trệ. Lục thủy khí cuốn theo lấy thương đao quân 2 vạn người sát phạt ý chí đánh xuống, ánh đao lướt qua liền không khí đều bị chạm ra đen kịt vết rách. 7 viên đồng thau lá chắn như là giấy mỏng liên tục sụp đổ, Phong Ngạn hoảng sợ khuôn mặt bị ánh vàng phản chiếu trắng bệnh, hắn phí công giơ lên 2 tay đón đỡ, thông khiếu tam cảnh mạnh mẽ thân thể lại tại tiếp xúc ánh đao trong nháy mắt từng khúc vỡ vụn. Oeng! Đao khí dư ba quét ngang 30 dặm, đầm nước cuốn ngược, đá núi thành phấn. Đợi bụi mù tán đi lúc, chỉ thấy đất khô cằn phía trên nghiêng cắm một nửa cháy đen xương đùi, Phong Ngạn xích hỏa chân nguyên đã sớm bị bá đạo đao ý ép làm hư vô. Thương đao quân chúng mặc dù mồ hôi thấm ướt, nhưng cũng buộc phát ra chấn thiên reo hò, mà này tiếng nổ vang rền, lại cả kinh đầm huyện trong đại doanh Hứa Hậu, Lang Uy sợ vỡ mật. Mà Trịnh Quân trước mặt thì là xuất hiện một nhóm mạ vàng chữ nhỏ thương đao quân trận, một đao chạm địch. Lục thủy chạm dao, hoàn lại tiến độ 940, trước mắt hoàn lại tiến độ 3071-5000. Thấy đến như thế tình cảnh, Trịnh Quân không khỏi hơi kinh ngạc. Cái kia thông khiếu tam cảnh, cùng mình cùng một cảnh giới phòng nạn, lại bị chính mình một đao dây. Như thế nhường Trịnh Quân 10 điểm ngoài ý muốn, Trịnh Quân còn tưởng rằng chỉ có thể chém thành trọng thương đây. Bất quá điều này cũng làm cho Trịnh Quân ý thức được, thương đao quân nếu là kết trận, chính mình dùng lục thủy chẩm dao, điểm mạnh. Nếu là nhân số lại khuyết trương một điểm, nhường thương đao quân nhân số đi đến 5 vạn người thậm chí 10 vạn người, coi như là nguyên đan võ thánh tới, cũng có thể so chiêu một chút ta. Trịnh Quân ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá cũng chỉ là so chiêu mà thôi. Trịnh Quân cũng là có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, chính mình mới vừa một đao, tiêu hao không ít thương đao quân chân khí. Như bực này cường độ đao pháp, chỉ có thể tái xuất 2 đao. 2 đao, cũng đầy đủ phá này đầm huyện. Trịnh Quân hai con ngươi ở giữa hiện ra một cố vẻ tự tin. Hắn cao cử tuyết thủ đao, thấp giọng quát nói, giết, giết. Phong Ngạn này liền chết. Đâm huyện trong đại doanh, Hứa Hậu thấy Phong Ngạn giống như là một đầu chó hoang đồng dạng bị Trịnh Quân một đao đánh chết, lúc này quá sợ hãi, liền ngay cả vội vàng bắt đầu bài binh bố trận, hoàn toàn không dám kinh thường, thậm chí không dám hiện lộ khí tức của mình. Sợ chỉ huy của mình nơi trốn bị Trịnh Quân phát hiện, sau đó một đao bổ tới, cho mình cũng bổ chết rồi. Mặc dù Phong Ngạn chết rồi, nhưng trận chiến tranh này còn chưa kết thúc. Thủ hạ mình còn có 3 vạn binh sĩ, kết trận về sau, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng nếu như mình còn chưa kịp kết trận liền bị đánh chết, vậy coi như thật kết thúc. Mà Lang Uy bây giờ càng là hai cô run run, như muốn đi trước. Nhưng hắn lo lắng hiện tại chạy, dễ dàng bị Trịnh Quân để mắt tới, như là cái kia Phong Ngạn đồng dạng, bị một đao chém chết. Đây là Trịnh Quân kết trận bố trí. Hứa Hậu hít sâu một hơi, cắn răng nói, Phong Ngạn kẻ này, vốn là tu hành chính là thiện đột phá dưỡng sinh công phu, bản lĩnh không mạnh. Mà Trịnh Quân dưới trướng quân đội, cùng hắn tu hành đồng nguyên, đồng tông, một đao chém xuống, đã có 3 phần nguyên đan võ thánh oai, Phòng Ngạn bị một đao chém giết, rất là như thường. Mà này Trịnh Quân một đao, tiêu hao hắn dưới trướng quân trận không ít chân khí, hắn nhiều lắm là lại chạm 3-4 đao, quân trận liền sẽ tứ tán, chỉ cần quân ta 3 vạn đại quân kết trận, kháng trụ này 3-4 đao, chắc chắn thủ thắng. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Hậu không chút do dự, lúc này bắt đầu lấy làm trung tâm, tiến hành kết trận. Mà Lang Uy lại càng bất an ánh mắt bên trong kinh khủng, căn bản không che giấu được. Dù sao cùng Hứa Hậu khác biệt, Hứa Hậu là đọc qua binh thư nhân tộc võ giả, hắn tự nhiên hiểu rõ Trịnh Quân này một đao chính là cực kỳ hiếm thấy thế công, thuộc về là quân trận cùng người hợp nhất. Nhưng Lang Uy một mực tại làm tẩu thú, chủ trương là cá thể vũ dũng, cũng không rõ ràng kết trận lại còn có như thế mạnh như thế. Hứa Hậu lời mới vừa nói, Lang Uy là một câu cũng không nghe lọt tai, hắn hiện ở trong mắt chỉ có hoảng sợ, hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: Trịnh Quân quá mạnh a, ta muốn tìm một cơ hội chạy trốn. Mà nhìn xem mất bình tĩnh yêu ma, Hứa Hậu hiện tại đã có chút tức đến nổ phổi. Hắn hiện tại nội tâm ý nghĩ nếu như có khả năng cụ tượng hóa một chút, cái kia chính là nghịch tiên phối hợp cơ chế, này đều cho ta bài đều là cái gì gửi đi đồng đội a? Một cái đường, một cái chạy. Không muốn chơi, chương 180. Đại đô đốc dụng binh như thần, làm vì thiên hạ chủ. Chương 180, đại đô đốc dụng binh như thần, làm vì thiên hạ chủ. Nói thật, Phòng Ngạn xuất hiện là nhường Trịnh Quân có chút dự kiến không đến. Dù sao tại kế hoạch của hắn bên trong, Phòng Ngạn không nên xuất hiện tại đây Đầm Huyện trong đại doanh, Phòng Ngạn chính là Ninh Viễn quận thủ tướng, hẳn là tọa trấn tại Ninh Viễn quận thành bên trong, mà Ninh Viễn quận thành chính là lớn nhất Lam Châu quân tiền tuyến đại doanh, có 5 vạn tạp binh, 1 vạn tinh nhuệ, chung 6 vạn người. Nhưng có lúc, sự tình liền lại như thế tràn ngập hí kịch tính. Nay Phòng Ngạn không biết làm sao, lại theo Ninh Viễn quận thành bên trong đi ra, vẹn vẹn mang theo 2000 thân binh, chạy tới này Đầm trong huyện. Mà lại, còn chủ động ra tới dò xét quân tình, cho Trịnh Quân chạm hắn một đao cơ hội. Nhất cổ tác khí vỡ tung này hơn 2000 thân binh vệ về sau, Trịnh Quân cũng ngay đầu tiên thêm vào quân lệnh, yêu cầu bộ đội không cho phép tham ô chém đầu, truy sát này hơn 2000 thân binh, mà là lập tức để lên, vây công Đầm huyện. Này 2000 thân binh, có thể chạy liền để hắn chạy. Trịnh Quân mục đích của chuyến này, cũng không phải tới chém giết này 2000 thân binh. Đại đô đốc, muốn hay không vây 3-1, đem này Đầm huyện đại quân ép ra ngoài. Độc Công Nguyện rục ngựa ở một bên, nhìn phía trước mấy ngày này bị gia cố nhiều lần tường thành, lúc này hơi có mấy phần hưng phấn mở miệng hỏi ý kiến nói: "Quân ta trước mắt cách Đầm huyện ước 50 dặm chờ xung phong đến trước thành, nội thành quân coi giữ chắc chắn đã vội vàng kết trận, cùng hắn mạnh công, sợ là thương vong khá lớn, khó mà gặm hạ khối này xương cứng, không bằng chia làm 3 cỗ, bao vây bắc, tây, đông 3 khu cửa thành, cùng nhau mạnh công, cho địch làm áp lực." Độc Công Nguyện hiện tại quá sung sướng. Hắn thở nhỏ cung ngựa thành thạo, thiện kỵ sĩ, hảo võ nghệ, liền là muốn tại chiến trường rong ruổi. Lúc trước đi theo tại Độc Cô Cảnh bên cạnh, một mực không có đánh lớn trận chiến cơ hội, cho tới bây giờ đều là tiểu phỉ loại chuyện nhỏ này. Bây giờ tại tùy tùng Trịnh Quân về sau, quả nhiên thể nghiệm được chiến trường chân chính là cảm giác gì. Bởi vậy, hắn căn cứ mình học binh thư, tích cực hiến kế. Không. Trịnh Quân vẻ mặt lạnh nhạt, không chậm trễ chút nào bác bỏ Độc Câu Nguyện kiến nghị, rồi lại lập tức làm bổ sung: "Quân ta binh mã vốn lại ít, chia làm 3 cỗ, còn lại 2 cỗ người nào tới kết trận? Người nào tới lĩnh quân? Ta đã cảm giác được, cái kia trong đại doanh có 2 cỗ thông khiếu khí tức, nếu là tùy tiện chia binh, quân ta thông khiếu không đủ tình huống dưới, rất có thể bị đối phương điểm mà phá đi. Trận chiến này muốn không phải toàn diện, mà là đánh tan." Độc Câu Nguyện xác thực đối chiến pháp vẫn rất có nhạy cảm tính, nhưng hắn vẫn là còn quá trẻ, cũng không để ý đến rất nhiều vấn đề. Vây 3-1, đúng là cái biện pháp tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, Ngụy Quyền chưa trưởng thành, trong quân chân chính xem như có sức chiến đấu chỉ có Trịnh Quân một cái, cho Độc Cô Cảnh phân 2 vạn binh mã, hẳn là cũng có thể cùng Thông Khiếu sơ cảnh chống lại một phiên. Trừ cái đó ra, cũng không có cái thứ ba có thể đứng ra tới một mình đảm đương một phía đại tướng. Cho nên, theo Trịnh Quân, chia binh vô cùng có khả năng bị đối phương bắt lấy lỗ thủng. Hắn là tới đánh xa hử cuộc chiến, không phải tới làm xa hử cuộc chiến. Bất quá, dân tộc Tiên Bi kỵ binh theo ta cùng nhau công thành, cũng là có chút phí phạm. Độc Câu Nguyện, ngươi mang dân tộc Tiên Bi kỵ binh trước giờ mai phục tại này Đầm Huyền Nam môn lối đi phía sau, đối phương nếu là tan tác về sau, tất nhiên sẽ hướng nam chạy trốn vọt, đến lúc đó liền cần ngươi tới đánh bất ngờ. Nghe được Trịnh Quân lời nói về sau, Độc Câu Nguyện lập tức gật đầu nói phải, cấp tốc bắt đầu mang binh tiến lên. Không bao lâu, chiến tranh hết sức căng thẳng. Vô số mũi tên như nước mưa đồng dạng tại trên trời bay tán loạn, chân khí cổ động binh khí, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, các loại chân khí ở trên trời giăng khắp nơi, ngoại cương quân tướng tự mình xung phong ở tiền tuyến, mang theo hoặc trăm người, hoặc ngàn người tiểu trận, đan sen tung hoành. Đối với Trịnh Quân mà nói, trận chiến này phương thức cao nhất, liền là nhất cổ tác khí, phá tan đối phương. Mà đối Lam Châu quân Hứa Hậu mà nói, chỉ muốn dựa vào Đầm Huyện tường thành, tiến hành hữu hiệu phản kích. Chỉ bất quá, Đầm Huyện tường thành mặc dù trải qua nhiều lần gia trì, còn có trận pháp sư đơn giản bố trí, nhưng cũng chỉ là một mảnh tảng đá mà thôi. Ngụy Quyền, chắc Tín nhị tướng công kích phía trước, chỉ là nhất kích, liền đục xuyên này tường thành, mở ra một chỗ lỗ hổng. Bất quá chàng chiến dịch này, trước mắt vẫn chỉ là tồn tại ở ngoại cương cấp độ chiến đấu, vô luận là Trịnh Quân vẫn là Đầm Huyện đại doanh Hứa Hậu, đều không có trước tiên ra tay. Đại đô đốc. Một lát sau, tại đây bụi đất tung bay trên chiến trường, bỗng nhiên có trạm canh gác kỵ tới báo, quân ta tiên phong đã đột nhập Đầm Huyện thành bên trong. Địch phản công rất nặng, chắc Tín tướng quân thân chúng 30 tên, đã lui về. Chu Dần tướng quân bị địch tướng cuốn lấy, kẹt ở thành bên trong. Triệu, Ngụy hai vị tướng quân cũng cùng địch giằng co, khó mà đột tiến. Nghe được trạm canh gác kỵ tới báo, Trịnh Quân không khỏi nhướng mày. Này Đầm Huyện binh mã chiến lược như thế mạnh, bất quá rất nhanh, Trịnh Quân cũng ý thức được rất nhiều vấn đề. Tại đối phương chủ tướng không có bị chính mình chém giết, bởi vậy đối phương ý chí chiến đấu cũng sẽ không bởi vì đại quân áp cảnh mà sụp đổ. Ngược lại nếu là người chủ tướng kia trong ngày thường thiện binh, biết binh, yêu binh, này binh mã tự nhiên sẽ buộc phát ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Ngược lại là Trịnh quân dưới trướng, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, tự nhiên là cảm giác mệt mỏi rất nặng, mà lại này giữa chân thế, xưa nay có, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, lời giải thích. Cái kia phòng ngạn 2000 binh mã, cũng là 10 điểm trời đất xui khiến tiêu hao Trịnh quân ngụm đầu tiên khí, khiến cho phong mang không hiện ra. Trừ cái đó ra, này Lam Châu quân mặc dù cũng không là thiên hạ tinh nhuệ, nhưng đến cùng cũng là quân chính quy, tại đây đầm huyện đợi lâu như vậy, cũng là tu trúc không ít phòng bị biện pháp, trong quân chủ tướng Hứa Hậu cũng biết tưởng thành là đậu hũ nát, bởi vậy tại tưởng thành về sau, càng có chiến hào, lộc giác chờ hàng loạt phòng bị biện pháp đây cũng là nguy quyền, chắc tín cho tướng, tập kích nửa ngày, cũng đột nhiên không đi vào nguyên nhân đương nhiên, này chút cũng không đáng kể. Bởi vì Trịnh quân muốn xuất thủ. Trịnh quân cũng là rất muốn lịch luyện một phiên chư quân, để cho bọn họ trải nghiệm một thoáng cùng quân chính quy giao thủ cảm giác, để tránh tương lai thiệt tỏi lớn. Nhưng bây giờ, là muốn tốc thắng. Thương đao quân, đạp lăng đao, bày trận. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh quân không chút do dự, trực tiếp đứng dậy, đống nhiên đưa tay, đúng là một lát cũng không muốn nghi. Thiếm như trung lớn, hướng phía thương đao quân bốn phía phun trào mà đi. Lúc trước đã đi ra một đao thương đao quân nhóm mặc dù thấy 10 điểm mệt nhọc, nhưng nghe đến Trịnh quân lời nói về sau, vẫn là lập tức bắt đầu thôi động chân khí, huyết khí. Cùng lúc đó, Trịnh quân quanh thân thanh kim chân nguyên bắt đầu cấp tốc xuất ra, bao hàm cường hãn lục thủy khí, trong nháy mắt, toàn bộ thương đao quân tựa như biến thành lưu động nước lũ dòng sông đồng dạng, bắt đầu hướng phía trung quanh thương đao quân quân trận bên trong lan tràn, dính ướt áo giáp. Trong lúc nhất thời, các loại chân khí giao hội, đột nhiên hướng phía Trịnh quân tụ tập mà đi, trong mơ hồ, thương đao quân phía trên, lại có mơ hồ nổi lên một đầu lục thủy giao long, đang đạp lên bọt nước, long xem tà hữu. Mà tại Trịnh quân bảy trận trong nháy mắt, thương đao quân bọn, mặc dù mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng đem chính mình trường nhận triển lộ ra. Cùng những quân đội khác binh khí hoàn toàn khác biệt, thương đao quân giờ khắc này, đồng loạt rút ra mạch đao, tạo thành mạch đao đại trận, nhất thời ánh đao lan lan, như trên mặt hồ lập lòe bạch quang, cùng thương đao trận bên trên hiện ra lục thủy giao long hô ứng lẫn nhau. Mà này thương đao quân kết trận, hiển nhiên là càng nhanh hơn một chút, bất quá là mấy hơi thở ở giữa, này lục thủy giao long chân khí lan tràn sôi trào, đầm trong huyện Hứa Hậu, Lang Uy cũng tự nhiên đã nhận ra trên chiến trường phát sinh dị dạng. Cảm thấy Trịnh quân bảy trận về sau, Hứa Hậu không khỏi tầm mắt ngưng trọng lên, thấp giọng nói: "Trịnh quân bảy trận, chúng ta cũng nhóm. Lang tướng quân, thỉnh cầu ngươi mang theo cánh trái 5000 binh mã, bảy trận tại. Về sau, đối đại ta cùng Trịnh quân đối lần trước trùng kích về sau, lập tức giết ra, không muốn có bất kỳ khe hở, trực tiếp đối Trịnh quân động thủ." Hứa Hậu vốn định nhường Lang Uy ở phía trước khiêng lần thứ nhất, nhưng nói được nửa câu, Hứa Hậu đương nhiên nghĩ đến Lang Uy này hoang đường hành vi. Nếu để cho hắn bảy trận phía trước, xuất sinh này yêu ma thế tất sẽ hoảng đến một nhóm, trực tiếp làm dẫn đầu đại ca trực tiếp chạy trốn, rất dễ dàng dẫn tới quân đội tan tác. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhường này thành sự không có bại sự có dư hôn chướng yêu ma tại đằng sau, thay thế mình phát động lần thứ hai không có bất kỳ cái gì kẽ hở tập kích đi. Hy vọng hắn có thể chi lăng dâng lên, thật sự có thể nhất cử xé rách Trịnh quân quân trận, nhường Trịnh quân chạm không ra đào thứ hai đi. Hứa Hậu ở trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ có thể như thế mong đợi. Mà Lang Uy nghe vậy, thoạt nhìn thân thể khẽ run, nhưng hắn cũng không dám thoát ly đầm huyện đại doanh độc thân chạy trốn, cũng chỉ có thể gật đầu nói phải, không nữa vi phạm Hứa Hậu mệnh lệnh. Lang Uy vội vàng mà đi, mà Hứa Hậu nhìn phía trước lượn vòng lấy dao long, lúc này quá to, bày trận, giết. Hét lớn một tiếng, đầm huyện trong đại doanh ở Hứa Hậu tả hữu Lam Châu quân tốt nhóm cũng là dồn dập bắt đầu chỉnh quân bày trận, chân khí giao hội tung hành. Cùng thương đao quân khác biệt, đầm huyện trong đại doanh binh lính nắm giữ trường thương, nghe được Hứa Hậu lời nói về sau, cũng là dồn dập ngưng kết quân trận, các loại chân khí giao hội, hướng phía Hứa Hậu phương hướng tuôn ra mà đi. Hứa Hậu quanh thân dâng lên màu vàng đất chân nguyên, hơn 2 vạn Lam Châu quân xếp huyền quy trận tại thành bên trong hiện hình, mai rùa hoa văn tầng tầng điệt điệt nổi lên thanh đồng sáng bóng. Huyền quy phụ sơn, bất động như núi. Hứa Hậu hai con ngươi hiện ra linh ý, trường thương trong tay cũng bắt đầu cấp tốc ngưng tụ đây là Huyền quy phụ sơn trận. Hứa Hậu cùng này hơn 1 vạn 5000 Lam Châu quân cũng không có cái gì đặc thù ràng buộc, bởi vậy chẳng qua là suy tư sau một lát, chính là quyết định dùng này loại Lam Châu quân thuần thục nhất Huyền quy phụ sơn trận, dùng cái này tới ngăn cản Trịnh quân. Mà sở dĩ chỉ có 2 vạn người kết trận, tự nhiên là bởi vì phía trước 5000 người làm chống cự, cùng cái kia Trịnh quân tiên phong giao thủ, có khác 5000 người, thì là quy về Lang Uy chỉ huy, chuẩn bị tại Huyền quy phụ sơn trận cùng Trịnh quân giao phong về sau, tập kích đi qua, phá tan Trịnh quân quân trận. Giết ba. Hô tiếng hô, giết, rung trời mà lên. Mà Trịnh quân nhìn cái kia đầm huyện thành phía trên đột nhiên bay lên màu vàng đất Huyền quy, không khỏi cười lạnh một tiếng, đạp lên quân trận bay lên trời, lục thủy giao long chiếm cứ lưỡi đao, trực tiếp một đao đánh xuống. Đao khí cuốn theo lấy 2 vạn thương đao quân chân nguyên ầm ầm đánh xuống. Huyền quy hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, mai rùa bên trên đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít chữ triện đồng dạng hướng phía cái kia Trịnh quân này, một chân dùng sọ xuyên qua 30-50 bên trong nhất kích chống lại. Oeng! Hai cỗ quân trận chân nguyên ầm ầm đụng nhau, Hứa Hậu kết Huyền quy trận dâng lên màu vàng đất màn sáng, mai rùa hoa văn tại chân nguyên bên trong như ẩn như hiện. Mà thương đao quân lục thủy giao long lại như thiên hà cuốn ngược, đao khí cuốn theo lấy tiếng sóng tầng tầng bổ vào màn sáng lên. Ầm ầm! Giao long cùng Huyền quy đụng nhau nháy mắt, phương viên 10 dặm mặt đất đột nhiên sụp đổ bá trượng. Hứa Hậu hai mũi chảy máu, dưới chân tường thành như bơ bánh vỡ vụn. Kết thành Huyền quy phụ sơn trận, 2 vạn binh lính bên trong, phía trước nhất hơn 1000 tên Lam Châu quân sĩ tốt toàn thân xương cốt đột nhiên nổ vang, lại ngất đi tại chỗ, hiển nhiên là không chịu nổi một đao này áp lực. Hứa Hậu muốn rách cả mí mắt, bàn tay tê dại. Nhưng ngay sau đó, đã thấy cái kia giao long cũng không ngừng, lục thủy đao khí trực tiếp hóa thành muôn vạn tơ mỏng, như là đầu bếp dốc thịt châu theo quy văn kẽ nứt chui vào. Ừm. Hứa Hậu thấy này, không khỏi lông tơ nổ tung, tại một thoáng giây, quân trận nơi hạch tâm nổ tung trùng thiên của nước, đúng là đem Huyền Quy hư ảnh từ trong ra ngoài xé thành mảnh nhỏ. Này mai rùa vết dạn trong nháy mắt lan tràn toàn bộ quân trận, Hứa Hậu miệng hổ toé máu, sau lưng kết trận binh lính cùng nhau thổ huyết, càng là có mấy ngàn người, thất khiếu chảy máu sủi lơ trên mặt đất. Phúc. Hứa Hậu phun bọt máu bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã ở ủng thành lỗ châu mai chỗ, cái kia màu vàng đất màn sáng ứng tiếng nổ thành đầy trời tinh hỏa. Mà tại Huyền Quy phụ sơn trận bị kích phá trong nháy mắt, Hứa Hậu cũng là dương mắt, nhìn phía Trịnh quân phương hướng, lại chỉ thấy cái kia đã liên tục chạm ra ba đạo thương đao quân trận đã là lung lay sắp đổ, mồ hôi đầm đìa. Thế này, Hứa Hậu cũng là lúc này dùng tới khí lực của toàn thân, tiết hầu nhấp nhô bọt máu, lang uy bốn. Hứa Hậu tiếng gào thét lớn át trên chiến trường ồn ào tiếng chém giết, cho ta đục xuyên hắn trung quân cơ sĩ. Ngao ba. Ngay tại Hứa Hậu gầm lên giận dữ đồng thời, điếc thai sói chu xé rách chiến trường. Lại chỉ thấy, cái kia lang uy thân thể tăng vọt đến 10 trượng cao, xám đen da lông hạ cơ bắp như cầu lang bệnh. Mà bên cạnh cánh cái kia 5000 lam châu binh, thì là nhất thời mắt buốc hồng quang, đúng là bị yêu khí đánh lâm vào điên cuồng, dẫm lên đồng bào thi thể theo cánh tuôn trào ra. Yêu ma, là yêu ma. Cái này, này làm sao? Hoảng sợ gào thét theo thương đao quân trước trận nổ tung, thương đao quân trận bên trong vốn chỉ là mỏi mệt, nhưng như cũ xâm nghiêm phòng tuyến, lại mắt thường có thể thấy bắt đầu vặn mèo. Những cái kia thân kinh bách chiến lao tốt còn có thể nắm chặt chuôi đao, có thể mới quên binh lính đã hai chân phát run lên. Này cao 10 trượng hôi lang mỗi đạp một bước, thành gạch tựa như bột mịn nổ tung, màu đỏ tươi yêu khí cuốn theo lấy gió cành, đem ven đường cự ngựa sinh sinh ăn mòn thành than cốc. Thông khiếu đại yêu khủng bố như thế, đủ để cho này chút không chút gặp qua yêu ma binh lính thần tâm e ngại. Dù sao, này yêu ma thật sự là quá lớn, thân thể thậm chí lấn át tường thành. Đại đô đốc, trung quân muốn loạn. Ngụy Quyền bổ ra hai cái lam châu binh, quay đầu khàn giọng giống to. Hắn giáp vai bên trên còn cắm một nửa mũi tên gãy, dòng máu đem chiến bảo thấm đến thấm ướt. Mà cái kia 5000 bị lang uy yêu khí chỗ nhuộm dần lam châu binh, đang giẫm lên yêu khí quý tích tập kích bất ngờ, cấp tốc hướng phía Trịnh quân tập giết tới. Trịnh quân thấy này, thần sắc càng bình tĩnh, tựa hồ cũng không có nhìn thấy cái kia hình thể khổng lồ lang yêu, chẳng qua là quát, kết viên trận, mai rùa thước. Quân lệnh cuốn theo lấy chân nguyên đẩy ra, thương đao quân vô ý thức co vào trận hình. Nhưng kinh khủng như là ôn dịch, xếp sau ba cái trăm người đội đột nhiên nổ tung tán loạn, hơn 10 người vứt xuống mạch đao liền hướng bắt trốn. Lâm trận bỏ chạy người, chém. Trịnh quân đầu đều không có nhấc, chẳng qua là há miệng một hô, lại chỉ thấy hàn quang lướt qua, mấy chục cái đầu người phóng lên tận trời. Bất ngờ, là mới vừa chạy tán loạn cái kia hơn 10 người. Mặt khác mong muốn đảo vong binh lính nhóm thấy này, không khỏi cứng tại chỗ phát run, mà Trịnh quân nhìn không ngừng hướng phía chính mình chạy nhanh đến lang yêu, quát lên, không quan trọng một đầu xuất sinh, có gì phải sợ. Mà tại Trịnh quân lời nói hạ xuống, chỉ thấy được chợt có mây đen áp đỉnh. Lang uy cự trảo cuốn theo báo táp nện xuống, yêu khí lại giữa không trung ngưng tụ thành một khỏa giữ tận lang thủ hư ảnh. Trịnh quân mũi chân điểm nhẹ, lục thủy đao cương như mới nguyện treo ngược, đao thế bỗng nhiên do vừa mới chuyển du. Lục thủy chân nguyên hóa thành muôn vàn tơ lụa cuốn lấy vớt sói, trực tiếp đem này lang thủ hư ảnh đánh tan. Khởi trận. Thương đao quân cũng là tại Trịnh quân uy áp phía dưới ổn định trận cước, mạch đao san sát viên trận nổi lên thủy sắc vầng sáng. Trịnh quân lăng không lướt sóng, lưỡi đao dẫn dắt hai vạn quân tốt huyết khí phóng lên tận trời, đã mơ hồ có chút không ổn định lục thủy giao long lại yêu khí áp bách dưới lại lần nữa ngưng tụ. Cuối cùng một đao. Này một đao về sau, thương đao quân lại không chiến đấu tinh lực. Ngụy Quyền, ngươi làm chỉ huy, quả nghị quân chuẩn bị để lên. Trịnh quân phân phó một tiếng về sau, chính là nắm chặt tuyết thủ đao đến, hướng phía cái kia như lang như hổ quần quận mà tới yêu ma lang uy, lúc này liền là một đao. Lục thủy giao long giải ngâm chấn thiên, Trịnh quân chân đạp quân trận chân nguyên lăng không mà lên, tuyết thủ lưỡi đao cuốn theo lấy hai vạn thương đao quân cuối cùng huyết khí ngang tàng đánh xuống. Đao khí chưa đến, mãnh liệt lục thủy chân nguyên kỳ khe hở, trực tiếp đối Trịnh quân động thủ. Hứa Hậu vốn định nhường lang uy ở phía trước khiêng lần thứ nhất, nhưng nói được nửa câu, Hứa Hậu bỗng nhiên nghĩ đến lang uy này hoang đường hành vi. Nếu để cho hắn bảy trận phía trước, xuất sinh này yêu ma thế tất sẽ hoảng đến một nhóm, trực tiếp làm dẫn đầu đại ca trực tiếp chạy trốn, rất dễ dàng dẫn tới quân đội tan tác. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhường này thành sự không có bại sự có dư hôn chướng yêu ma tại đằng sau, thay thế mình phát động lần thứ hai không có bất kỳ cái gì kẽ hở tập kích đi. Hy vọng hắn có thể chi lăng dâng lên, thật sự có thể nhất cử xé rách Trịnh quân quân trận, nhường Trịnh quân chạm không ra đào thứ hai đi. Hứa Hậu ở trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ có thể như thế mong đợi. Mà Lang Uy nghe vậy, thoạt nhìn thân thể khẽ run, nhưng hắn cũng không dám thoát ly đầm huyện đại doanh độc thân chạy trốn, cũng chỉ có thể gật đầu nói phải, không nữa vi phạm Hứa Hậu mệnh lệnh. Lang Uy vội vàng mà đi, mà Hứa Hậu nhìn phía trước lượn vòng lấy dao long, lúc này quát to, bày trận, giết. Hét lớn một tiếng, đầm huyện trong đại doanh ở Hứa Hậu tả hữu Lam Châu quân tốt nhóm cũng là dồn dập bắt đầu chỉnh quân bày trận, chân khí giao hội tung hành. Cùng thương đao quân khác biệt, đầm huyện trong đại doanh binh lính nắm giữ trường thương, nghe được Hứa Hậu lời nói về sau, cũng là dồn dập ngưng kết quân trận, các loại chân khí giao hội, hướng phía Hứa Hậu phương hướng tuôn ra mà đi. Hứa Hậu quanh thân dâng lên màu vàng đất chân nguyên, hơn 2 vạn Lam Châu quân xếp Huyền Quy trận tại thành bên trong hiện hình, mai rùa hoa văn tầng tầng điệt điệt nổi lên thanh đồng sáng bóng. Huyền Quy phụ sơn, bất động như núi. Hứa Hậu hai con ngươi hiện ra linh ý, trường thương trong tay cũng bắt đầu cấp tốc ngưng tụ đây là Huyền Quy phụ sơn trận. Hứa Hậu cùng này hơn 1 vạn 5000 Lam Châu quân cũng không có cái gì đặc thù ràng buộc, bởi vậy chẳng qua là suy tư sau một lát, chính là quyết định dùng này loại Lam Châu quân thuần thục nhất Huyền Quy phụ sơn trận, dùng cái này tới ngăn cản Trịnh quân. Mà sở dĩ chỉ có 2 vạn người kết trận, tự nhiên là bởi vì phía trước 5000 người làm chống cự, cùng cái kia Trịnh quân tiên phong giao thủ, có khác 5000 người thì là quy về Lang Uy chỉ huy, chuẩn bị tại Huyền Quy phụ sơn trận cùng Trịnh quân giao phong về sau, tập kích đi qua, phá tan Trịnh quân quân trận. Giết ba. Hô tiếng hô, giết, rung trời mà lên. Mà Trịnh quân nhìn cái kia đầm huyện thành phía trên đột nhiên bay lên màu vàng đất Huyền Quy, không khỏi cười lạnh một tiếng, đạp lên quân trận bay lên trời, lục thủy giao long chiếm cứ lưỡi đao, trực tiếp một đao đánh xuống.

hắn căn bản cũng không có kiệt lực, hắn còn có một đao ba. Phốc phốc. Đao khí xỏ xuyên qua máu thịt văng trầm, vang vọng chiến trường. Mười trượng lang yêu thân hình chợt cương, yêu hỏa tại trong cổ nổ thành đầy trời tinh hỏa. Chính quân thủ đoạn chấn động, lục thủy chân nguyên theo lưới đao ầm ầm bùng nổ, lang uy lang thủ lại trực tiếp bị này một đao cắt đứt, xám đen yêu thể ầm ầm quỳ xuống đất lúc, yêu huyết hóa thành hắc vũ rồi. Tiêm nhiễm huyết vũ 5000 yêu hóa lam châu binh đột nhiên ôm đầu kêu rên, trong mắt màu đỏ tươi lại theo lang uy chết mà cấp tốc rút đi. Nguy quyền. Chính quân đạp lên sắc sói, đưa tay một quyền, tính cả này lang uy nội đan cũng cùng một chỗ thu hồi, phương tuấn sơn, lập, sau đó nhảy về trước trận, tiếng chấn khắp nơi, dựng thẳng đạo kỳ. Nói cho hứa hầu. Dứt lời, tuyết thủ đao đột nhiên chỉ hướng tán loạn lam châu binh, mũi đao ánh xanh nhập vào xuất ra như dao long rọ xét đầu, người đầu hàng không giết. Mà thương đao quân hơn 2 vạn binh lính bây giờ chân khí, khí huyết đã tiêu hao hầu như không còn, sủi lơ vô lực ngã ngã xuống, mà tựa hồ sớm có đón trước, tại thương đao quân về sau, 1 vạn 5000 tên quả nghị quân binh lính cấp tốc trước ép, như thủy triều hướng phía đầm huyện kéo tới. Giết. Nơi xa ủng thành bên trên hứa hậu thấy tình này huống, nhất thời mặt như giấy vàng, trơ mắt nhìn xem Trịnh quân dưới trướng chiến binh giống như thủy triều cuốn ngược về thành, trường thương trong tay, răng rắc, bẻ gãy tại lỗ châu mai gạch đá lên. Đi. Lấy lại tinh thần hứa hậu cấp tốc làm ra quyết đoán, hắn mới sẽ không ở chỗ này vô duyên vô cớ nộp mạng. Dứt lời, hứa hậu liền không quan tâm, trực tiếp bắt đầu cùng bên cạnh các thân binh cùng một chỗ, nếm thử bỏ đi giáp vị, chuẩn bị cải trang mà chạy. Chỉ bất quá vừa mới rút đi đem bảo, liền nghe đến thám hiểm bên trong sườn đột nhiên chấn động, sau đó liền như sóng to gió lớn tiếng gọi ầm ĩ, huyền như sơn băng địa liệt, ngay sau đó, tiếng la giết thay nhau nổi lên. Mà hứa hậu cũng mắt thường có thể thấy, mới vừa cùng hắn cùng một chỗ kết, huyền quy phụ sơn trận, Lam Châu quân nhóm tâm tính sụp đổ, trực tiếp bỏ binh khí xuống quy hàng, mà cái kia bị lang uy yêu khí chấn nhiếp 5000 binh mã, cũng là sủi lơ ngã xuống đất, vô pháp hành động. Thấy tình này huống, hứa hậu trực tiếp ngơ ngẩn, nhất thời mồ hôi đầm địa. Chính quân động tác, tốt cấp tốc. Tựa hồ tại khai chiến trước liền đã liệu định chính mình sẽ thua. Vừa nghĩ đến đây, hứa hậu hít sâu một hơi, cấp tốc đổi cái bình thường quân tốt quần áo và trang sức, tính cả những cái kia không chút thụ thương binh lính cùng một chỗ, ô ương ương bắt đầu hướng phía cửa nam chạy trốn. Theo toàn cục chiến bại, toàn bộ đại doanh đều có chút hỗn loạn lên, hứa hậu sáng phía sau có lẽ có chỗ mai phục, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể hướng phía nam phương chạy trốn. Không có cách, chỉ có thể như thế. Dù sao nếu là hướng đông bỏ chạy, chỉ có thể đi Ninh Viễn quận thành. Ninh Viễn quận thành thông khiếu võ giả phòng ngạn trước đây không lâu, đã bị Trịnh quân chém giết tại doanh trại trước. Có thể cứu hứa hậu, chỉ có nam phương đang ở vây công vệ đồ thông khiếu tam cảnh Hồng Sơn Hà. Vừa nghĩ đến đây, hứa hậu lúc này cắm đầu chạy trốn. Mà phía sau đại doanh, bởi vì Lang Uy bỏ mình, hứa hậu chạy trốn, toàn bộ đại doanh rối bời một mảnh. Có tan vỡ binh thậm chí vì tranh đoạt đảo vòng con đường, dồn dập nổi lên xung đột, mà có bị chiến trường dọa điên rồi, thậm chí gặp người chém liền, gặp người liền âm, trên đường đi máu chảy thành sông, đơn giản tựa như là đổ sát. Mà nương theo lấy bực này hỗn loạn tình cảnh, toàn bộ đầm huyện Lam Châu binh triệt để sụp đổ, lại không chiến tâm, nhất thời đánh tới bởi, dồn dập chạy tứ tán. Mà những chuyện này đều bị hứa hậu này tôn đảm huyện doanh chủ tướng chỗ ném ra sau đầu. Dù sao bây giờ, đảo mệnh quan trọng hơn. Hứa hậu cố nén tạng phủ đau nhức, dùng ngựa tại tan vỡ binh bên trong hướng nam bay nhanh. Mới vừa cùng Trịnh quân giao phòng, đã đem hắn ngũ tạng lục phủ đều bị lệch vị trí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thương thế rất nặng. Như thế như vậy, cũng là không thể làm gì. Dù sao Trịnh quân thực lực mạnh hơn hắn, hắn là thông khiếu sơ cảnh, mà Trịnh quân chính là thông khiếu tam cảnh. Trịnh quân kết trận chủ công phạt, đồng thời toàn quân tu hành đạp lãng đao, Trịnh quân thi triển lục thủy chẳng giao, thời điểm thì cũng là bằng thêm mấy phần thực lực. Trước đó hứa hậu nói Trịnh quân này một đao đã có được 2-3 phần nguyên đan võ thánh phong thái cũng không phải là nói bừa. Mà hắn thì sao? Binh lính mặc dù cũng là có 2 vạn chi chúng, ngày thường cũng là nhiều phiên huấn luyện, nhưng dù sao cùng mình cũng không tâm ý tương thông, chính mình cũng không có như Trịnh quân như vậy, trực tiếp luyện một nhánh cùng mình 10 điểm phù hợp binh lính, chỉ có thể bị ép dùng con rùa trợn tới ngăn cản, một cách tự nhiên cùng Trịnh quân không phải một cái trình độ. Nay một nhóm mây trăm tan vỡ binh, một đường hướng nam chạy trốn. Xem chung quanh địa thế, đã trang điểm thành tiểu binh hứa hậu lúc này giật mình, đối tả hữu nói, vòng qua nơi này, dân tộc tiên bi người quen dùng bộ ngựa thừng. Dân tộc tiên bi kỵ binh lộ mặt qua, nhưng trước đó đại chiến bên trong cũng không có thấy này hơn 2000 tên dân tộc tiên bi kỵ binh, cho nên hứa hậu kết luận, này dân tộc tiên bi kỵ binh chắc chắn ở phía sau con đường bố trí mai phục. Lời còn chưa dứt, hai bên đồi núi đột nhiên dựng thẳng lên đỏ tươi sói cờ độc câu nguyện ngân giáp áo bào trắng thân ảnh đứng ở chỗ cao nhất, trong tay cung khảm sừng kéo thành mãn nguyệt, ba chi tên kêu mang theo thê lương còi huýt phá không mà lên. Trong chốc lát, trên ngàn chi mũi tên lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Hứa hậu con ngươi chợt co lại. Những cái kia nhìn như bình thường lùn cây lại tất cả đều là bôi dầu hỏa người rơm. Trung thiên ánh lửa đem tan vỡ binh chiếu lên rõ ràng rành mạch, bị hoảng sợ chiến mã đứng thẳng người lên, năm mấy cái có ngựa tan vỡ binh lật tung đang thiêu đốt trong khói bụi gai. Tản ra, kết viên trận. Hứa hậu vung đao đánh xuống hai chi tên lạc, đã thấy độc câu nguyện đã xuất 300 khinh kỵ như mũi nhọn đâm vào tan vỡ binh cánh trái. Dân tộc tiên bi người đặc hữu loan đao tại mã tốc ra chỉ hạ vạch ra quỷ dị đường vòng cung, chuyên chọn tấm chắn cùng giáp ngực khe hở hạ đao. Thấy tình này huống, Hứa hậu cắn chặt răng, chỉ có thể mạnh kéo lấy thân thể bị trọng thương, thôi động còn sót lại chân nguyên, trường thương hóa thành màu vàng đất vòi rồng hành tạo bát hoang, trực tiếp đem ba cái dân tộc tiên bi kỵ binh cả người lẫn ngựa bị xoắn thành xương máu. Mà thấy tình này huống, đứng trước tại chỉ cảm thấy có chút không thú vị, độc câu nguyện không khỏi hai mắt tỏa sáng, lại có một con cá lớn. Nói thật, độc câu nguyện được an bài tại đây bên trong về sau, vẫn cảm thấy có một chút không thú vị, thậm chí nói mơ hồ có chút thất vọng. Dù sao theo độc câu nguyện, đại đô đốc uy danh chấn nhiếp thiên hạ, lần này hành quân, đương nhiên sẽ không chạy trốn cá lớn, mình tại nơi này cũng chỉ là thanh lý một chút chạy nhanh tan vỡ binh mà thôi.

Trịnh quân kết trận chủ công phạt, đồng thời toàn quân tu hành đạp lãng đao, Trịnh quân thi triển lục thủy chẳng giao, thời điểm thì cũng là bằng thêm mấy phần thực lực. Trước đó Hứa Hậu nói Trịnh quân này một đao đã có được 2-3 phần nguyên đan võ thánh phong thái cũng không phải là nói bừa, mà hắn thì sao? Binh lính mặc dù cũng là có 2 vạn chi chúng, ngày thường cũng là nhiều phiên huấn luyện, nhưng dù sao cùng mình cũng không tâm ý tương thông, chính mình cũng không có như Trịnh quân như vậy trực tiếp luyện một nhánh cùng mình 10 điểm phù hợp binh lính, chỉ có thể bị ép dùng con rùa trợn tới ngăn cản, một cách tự nhiên cùng Trịnh quân không phải một cái trình độ. Nay một nhóm mây trăm tan vỡ binh, một đường hướng nam chạy trốn. Xem chung quanh địa thế, đã trang điểm thành tiểu binh Hứa Hậu lúc này giật mình, đối Tả Hữu nói, vòng qua nơi này, dân tộc Tiên Bi người quen dùng bộ ngựa thừng. Dân tộc Tiên Bi kỵ binh lộ mặt qua, nhưng trước đó đại chiến bên trong cũng không có thấy này hơn 2000 tên dân tộc Tiên Bi kỵ binh, cho nên Hứa Hậu kết luận, này dân tộc Tiên Bi kỵ binh chắc chắn ở phía sau con đường bố trí mai phục. Lời còn chưa dứt, hai bên đồi núi đột nhiên dựng thẳng lên đỏ tươi sói cờ độc câu nguyện ngân giáp áo bào trắng thân ảnh đứng ở chỗ cao nhất, trong tay cung khảm sừng kéo thành mãn nguyệt, ba chi tên kêu mang theo thê lương còi huýt phá không mà lên. Trong chốc lát, trên ngàn chi mũi tên lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Hứa Hậu con ngươi chợt co lại. Những cái kia nhìn như bình thường lùn cây lại tất cả đều là bôi dầu hỏa người rơm. Trung thiên ánh lửa đem tan vỡ binh chiếu lên rõ ràng rành mạch, bị hoảng sợ chiến mã đứng thẳng người lên, năm mấy cái có ngựa tan vỡ binh lật tung đang thiêu đốt trong khói bụi gai. Tản ra, kết viên trận. Hứa Hậu vung đao đánh xuống hai chi tên lạc, đã thấy độc câu nguyện đã xuất 300 khinh kỵ như mũi nhọn đâm vào tan vỡ binh cánh trái. Dân tộc Tiên Bi người đặc hữu loan đao tại mã tốc ra chỉ hạ vạch ra quỷ dị đường vòng cung, chuyên chọn tấm chắn cùng giáp ngực khe hở hạ đao. Thấy tình này huống, Hứa Hậu cắn chặt răng, chỉ có thể mạnh kéo lấy thân thể bị trọng thương, thôi động còn sót lại chân nguyên, trường thương hóa thành màu vàng đất vòi rồng hành tạo bát hoang, trực tiếp đem 3 cái dân tộc Tiên Bi kỵ binh cả người lẫn ngựa bị xoắn thành xương máu. Mà thấy tình này huống, đứng trước tại chỉ cảm thấy có chút không thú vị, độc câu nguyện không khỏi hai mắt tỏa sáng, lại có một con cá lớn. Nói thật, độc câu nguyện được an bài tại đây bên trong về sau, vẫn cảm thấy có một chút không thú vị, thậm chí nói mơ hồ có chút thất vọng. Dù sao theo độc câu nguyện, đại đô đốc uy danh chấn nhiếp thiên hạ, lần này hành quân, đương nhiên sẽ không chạy trốn cá lớn, mình tại nơi này cũng chỉ là thanh lý một chút chạy nhanh tan vỡ binh mà thôi. Nhưng không nghĩ tới á vậy mà thật có một con cá lớn xuất hiện ở chỗ này, mà lại dùng vẫn là chân nguyên. Nay đủ để chứng minh, đối phương chính là thông khiếu võ giả. Mà mặc dù là thông khỉ hiệu trường 180, đại đô đốc dụng binh như thần, làm vị thiên hạ chủ. 4. Võ giả, nhưng độc câu nguyện vẫn như cũ có chút kích động, lúc này thúc ngựa nâng thương, đối Tả Hữu mấy trăm tên dân tộc Tiên Bi kỵ binh, thấp giọng nói, kết trận, sống tới giết. Độc câu nguyện quanh thân chân khí phùng lên, trong tay ngân thương như dao long nổi trên mặt nước, trong chốc lát cuốn lên hơn 10 đạo nhu hơi nước xoáy, hướng phía Hứa Hậu chỗ phương vị tật bắn đi. Kết ứng dương trận. Theo độc câu nguyện một tiếng gào to, 300 dân tộc Tiên Bi khinh kỵ lập tức biến ảo trận hình. Chiến mã gót sắt đạp lên vòng lửa dĩa nâng lên đất khô cằn, loan đao tại ánh trăng cùng ánh lửa sen lẫn bên trong chiết xạ ra lạnh lẽo hàn mang, lại bay nhanh ở giữa kết thành 3 cái sắc bén bó mũi tên, từ 3 phương hướng hướng Hứa Hậu bọc đánh tới. Hứa Hậu thấy thế, con ngươi chợt co lại, màu vàng đất chân nguyên tại lòng bàn tay ngưng tụ thành trọng truy hư ảnh, đang muốn thi triển độn địa bí thuật, lại cảm giác cổ họng ngai ngái. Mới vừa bị Trịnh quân lục thủy đao khí xâm nhập kinh mạch lại tại lúc này kịch liệt run rẩy. Phốc! Một ngụm nghịch huyết phun tại giáp ngực bên trên, Hứa Hậu lảo đảo va về phía bùng cháy cây khô. Phía sau tan vỡ binh thấy thế càng hỗn loạn, mấy cái thân binh nâng lá chắn muốn hộ, lại bị độc câu nguyện mũi thương lấy ra vòi rồng nước trực tiếp hất bay. Tướng quân nhanh lên! 2 tên thân binh hét lớn một tiếng, nào về phía độc câu nguyện, lại tại cách ngân thương 3 trượng chỗ đột nhiên cứng ngắc. Bởi vì độc câu nguyện sau lưng lại có một đầu cự lang hư ảnh hiện ra, trong nháy mắt đem cái kia 2 tên thân binh dọa đến run lẩy bẩy. Lan đi! Độc câu nguyện cười lớn một tiếng, trường thương quét ngang, trong nháy mắt đem này 2 tên thân binh đánh bay, mà thúc ngựa cầm thương càng là hung hăng càn quấy vô cùng, đối Hứa Hậu hô lớn, Hứa tướng quân thủ đoạn cao cường, có thể theo đại đô đốc thủ hạ trọng thương chạy trốn, rõ ràng chính là nhân kiệt. Chỉ tiếc đại đô đốc thần cơ diệu toán, sớm làm ta mai phục ở đây, Hứa tướng quân lần này sợ là chạy không được. Dứt lời, độc câu nguyện ngân thương như điện, mũi thương chân khí ngưng tụ thành 3 tấc hàn mang, đâm thẳng Hứa Hậu cổ họng. Hứa Hậu cưỡng để chân nguyên vung thương đón đỡ, màu vàng đất khí kình cùng ngân thương chạm vào nhau lại lóe ra kim thạch thanh âm. Hứa tướng quân quả nhiên dũng mãnh. Độc câu nguyện thét dài một tiếng, thương thế đột nhiên thay đổi, báng thương như linh xà vây đuôi quất hướng Hứa Hậu eo. Hứa Hậu lảo đảo lùi lại, vết thương nổ tung chỗ rỉ ra dòng máu đã nhuộm đỏ nửa mảnh y giáp, hắn cắn răng đem trường thương cắm vào mặt đất, đá vụn cuốn theo chân nguyên hóa thành tường đất vụt lên từ mặt đất. Oeng! Ngân thương đâm xuyên tường đất mấy mắt, độc câu nguyện tay trái đột nhiên bung ra chu thương, trở tay rút ra bên hông loan đao. Đao ánh sáng theo tường đất kẽ nước nghiêng bổ xuống, Hứa Hậu miễn cưỡng nghiêng đầu chống tránh, mũ giáp lại bị đao khí chém thành 2 khúc. Giết! Độc câu nguyện đao thương đan sen, 300 dân tộc Tiên Bi kỵ binh đột nhiên cùng kêu lên hô quát. Quân trận huyết khí hóa thành vô hình xiềng xích cuốn lấy Hứa Hậu 2 chân, Hứa Hậu chỉ cảm thấy trong kinh mạch lục thủy đao khí đột nhiên bạo động, cầm thương cánh tay phải lại không bị khống chế run rẩy lên. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, độc câu nguyện lại vứt bỏ đao đổi thương, ngân thương mang theo nhu vòng xoáy nước trực đảo hoàng long. Hứa Hậu nỗ lực hành thương đón đỡ, đã thấy độc câu nguyện nhếch miệng lên cười lạnh, mũi thương chân khí đột nhiên hóa thành muôn vạn thủy xà, theo màu vàng đất báng thương leo lên mà lên. Cái kia nhu nước chân khí ầm ầm nổ tung, Hứa Hậu miệng hổ vỡ toang trường thương rời tay, độc câu nguyện xoay người thúc ngựa, ngân thương như Thái Sơn áp đỉnh nện ở Hứa Hậu đầu vai, tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. 2 tên dân tộc Tiên Bi kỵ binh hợp thời ném ra ngoài thòng lọng, thép tinh xiềng xích trong nháy mắt cuốn lấy Hứa Hậu tứ chi. Hứa tướng quân này thân áo giáp cũng là bền chắc. Độc câu nguyện mũi thương đẩy ra Hứa Hậu nhuốm máu vào áo, lộ ra bên trong ám văn lưu chuyển hộ tâm kính, khẽ cười nói, đáng tiếc thông khiếu võ giả bị phong, hôm nay muốn xếp ở ta nơi này ngoại cương tiểu tốt trong tay. Hứa Hậu nghe vậy, như muốn thổ huyết. Ngươi tiểu bối này, lại dám cản rỡ như thế. Nếu là ta chưa từng bị thương, nếu là ngươi không có này mấy trăm kỵ binh kết trận, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Bất quá, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hứa Hậu hiện tại trên mặt đã hoàn toàn tĩnh mịch, trực tiếp ngậm miệng không nói, mặc cho này chút dân tộc tiên bi kỵ binh tướng hắn thúc trụ. Mà Độc Công Nguyện trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Đại đô đốc năm đó chính là bên ngoài cương tu vi, cùng cái kia Dương Lê lại chiến, chém Dương Lê một tay. Độc Công Nguyện tại thầm nghĩ nói, lúc trước Dương Lê thân cư thần thông, thả trạng thái hưng hực, xuất thân danh môn thế gia, mà vị này Hứa tướng quân, mặc dù thống binh có phương, nhưng xác thực bản địa hàn môn xuất thân, cũng không có thần thông kể bên người, huống chi trước đây đã bị đại đô đốc gây thương tích, ta này một trận chiến bát cũng không tính là gì. Mong muốn đi đến đại đô đốc cảnh giới, ta còn cần tiếp tục cố gắng a. Độc Công Nguyện ở trong lòng thở dài một tiếng về sau, trong lòng cũng là mừng thầm không thôi. Trận chiến này, chính mình bắt sống quân địch thông khiếu võ giả, nghĩ đến vị kia Ngụy quyền tướng quân, công lao chắc chắn kém hơn chính mình. Xem ra, chính mình có thể tại đại đô đốc trong lòng lưu lại một ấn tượng không tồi. Vừa nghĩ đến đây, Độc Công Nguyện cười ha ha, tiếp lấy liền đối với Tả Hữu dân tộc tiên bi kỵ binh nói, vạn nữu tại lớn hơn gì, ngươi đến mang lấy các huynh đệ tiếp tục liều giết, ta mang theo 200 kỵ trở về tìm đại đô đốc phục mệnh. Nghe được Độc Công Nguyện lời nói, tên kia vì vạn nữu tại lớn hơn gì, ngoại cương nhị trọng kỵ tướng không khỏi sắc mặt không vừa lòng, hé mồm nói, Độc Công Nguyện, nói bao nhiêu lần, ta gọi tại thận, chữ tư kính, ngươi trực tiếp gọi ta tại thận, hoặc là gọi ta dâu dẩm kính đều được. Tiêu cái gì, vạn nữu tại lớn gì? Nghe được tại thận lời nói, Độc Công Nguyện cười ha ha một tiếng, tiếp lấy nhân tiện nói, tốt tốt tốt, tại thận, chỗ này lưu cho ngươi phụ trách, ta đi trước. Dứt lời, Độc Công Nguyện liền dẫn tù binh Hứa Hậu, dùng ngựa mà đi, nhất thời bụi đất trận trận. Mà cái kia dân tộc tiên bi tộc duệ xuất thân, họ gốc vạn nữu tại, tên lớn gì dân tộc tiên bi tướng lĩnh tại thận dầu gì không vui. Tại thận tuy là dân tộc tiên bi người xuất thân, nhưng vốn là người Trung Nguyên Bắc rời dân tộc tiên bi, bây giờ theo Độc Cô thị khó thoát mà về, thường xuyên yêu thích đọc sách, ngưỡng mộ nho học, bởi vì đây là dân tộc tiên bi người bên trong, rất muốn nhất Trung Nguyên hóa cái kia một bộ phận. Trong ngày thường người nào đề cập hắn dân tộc tiên bi lão họ vạn nữu tại, hắn liền muốn với ai gấp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Độc Công Nguyện các đồng bạn cũng thường xuyên dùng cái này tới đùa giỡn hắn, nhường cho thận cực kỳ tức giận. Tại thận lúc trước vẫn luôn có chút bao la mờ mịt, không biết hắn nói như vậy dân tộc tiên bi cũng không dân tộc tiên bi, nói Trung Nguyên cũng không Trung Nguyên, gia hỏa thuộc về ở đâu, đi theo Độc Cô cảnh tướng quân bên người, tựa như cũng không có cái gì tiền đồ. Mà bây giờ trời xui đất khiến phía dưới, vậy mà để cho mình đi theo tại đại đô đốc Tả Hữu, ngược lại để tại thận 10 điểm phấn chấn đại đô đốc thiếu niên anh kiệt, vai hùng anh phát, có đế vương chi tư. Mà bây giờ tập kích bất ngờ ngàn dặm, một trận chiến phá địch, khiến Hứa Hậu chật vật mà chạy, đủ để thấy đại đô đốc dụng binh như thần, làm vì thiên hạ chủ. Dân tộc tiên bi người không giống người Trung Nguyên như vậy hàm xúc, nội liệm đối với xưng vương xưng bá, thiên hạ chi chủ sự tình, phần lớn vẫn là có kiêng kỵ, không có đi đến định đỉnh thiên hạ một bước kia, không có có trở thành tuyệt đối tâm phúc, là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều. Coi như là nghĩ, cũng không dám nhiều lời. Mà Trịnh Quân dưới trướng các tướng lĩnh, như Vương Đường, Triệu Chiết, Ngụy Lăng Anh trở tướng, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Trịnh Quân có thể trở thành thiên hạ chủ. Bọn hắn nghĩ liền là Trịnh Quân nam chinh bắc chiến, tại triều đình liên tục tăng lên, công phong quốc công, bọn hắn cũng đi theo thằng quan phát tài thôi. Chỉ có Lô Thừa Bật, Ngụy Quyền giải rác mấy người, mới có Trịnh Quân làm vì thiên hạ chủ ý nghĩ. Mà Phùng Hạ đám người thì là sau này mới chậm rãi thăng đi lên. Nhưng dân tộc tiên bi người cũng mặc kệ cái này, coi như là Trung Nguyên hóa trình độ sâu nhất tại thận, cũng nhìn không được cảm xúc xuất cơ ải, nguyện ý vì Trịnh Quân máu chảy đầu rơi. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, nguyện dốc hết toàn lực, trợ đại đô đốc đúc thành đế vương cơ nghiệp. Cái gọi là kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Ta tại thận cũng không nên làm cái gì bắt nhung man gì thế hệ, ta muốn làm tân triều tam công. Tại thận đôi mắt lập lòe một vệ tinh thần phân chấn, tiến tới nhấc lên trường kích, đối Tả Hữu kỵ binh nói, phân tán ra ngoài, chớ có đi một cái Lam Châu tan vỡ binh. Có thể cầm liền cầm, nếu là chấp mê bất ngộ, khăng khăng muốn đi thì lập giết chi. Kính tuân vạn nữu tại tướng quân chi mệnh. Chúng dân tộc tiên bi kỵ binh hô. Nghe nói lời ấy, tại thận cái chán gân xanh bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, gọi ta tại tướng quân, hoặc là trực tiếp gọi chức quan, Tả quân giáo úy. Các ngươi, ngày sau đều dùng Trung Nguyên tên họ làm chủ, không được lại dùng dân tộc tiên bi họ tương xứng ba. Chương 181. Khai phủ kiến nha, chiêu hàng Hứa Hậu. Chương 181. Khai phủ kiến nha, chiêu hàng Hứa Hậu, Đầm huyện, náo động đã dần dần lắng lại. Lam Châu quân hoặc chết, hoặc hàng, hoặc trốn đại thắng kèn lệnh vang tận mây xanh, Thương Đao quân, Quả Nghị quân cùng với thân binh doanh các tướng sĩ đều chấn giáp gieo họ. Mà tù binh đám hàng binh như cha mẹ chết, hai con ngươi lập lòe vẻ bất an. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Mà đi theo Trịnh quân cùng nhau tiến quân đám binh sĩ, thì từng cái vung tay hô to, coi như là bảy trận sau gân mệnh kiệt lực, mồ hôi đầm địa, cũng là phát ra giống giận rung trời. Trận chiến này không phải ta một người chi công. Trịnh quân đứng tại trên đài cao, khẽ vuốt bên hông tuyết thủ đao, nhìn chăm chú chúng quân tốt, tiếng như long ngâm truyền khắp tam quân, chính là chư quân lục lực đồng tâm, chính là tam quân chi công. Trịnh quân thanh âm cao, lời nói chưa tất, đã thấy Trịnh quân cảm thấy lại nói, nhưng binh pháp có nói, thắng binh trước thắng sau đó cầu, chư quân cũng không thể như vậy thư giãn. Dứt lời, Trịnh quân chợt dùng lưỡi đao chỉ phía xa nam phương Hồng Sơn Hà đại doanh, lục thủy đao khí lại trời trong vạch ra bách lý lưu vân, Hồng Tặc khốn binh đã thành cô lữ, Ninh Viễn quận phòng nạn lao tặc đã chết, Đầm huyện đã phá, quân ta làm hiệu lục thủy vỡ đê chi thế, trong vòng nửa tháng nhất định uống ngựa Lam sông. Lời vừa nói ra, mấy vạn tướng sĩ máu nóng sôi trào. Vạn thuế. Ngụy quyền trước tiên dùng đao kích lá chắn, tiếng chấn khắp nơi. Mấy vạn binh qua lập tức như lâm dơ cao, như núi kêu biển gầm. Vạn thuế, âm thanh, cả kinh xung quanh trăm dặm phi điệu mất tích, tù binh trong lòng run sợ. Vạn thuế như núi hô, mà Trịnh quân khỏe miệng hơi hơi dương lên, hơi hơi đưa tay. Mà thấy Trịnh Quân đưa tay, tiếng hoan hô dần dần lắng lại, Trịnh Quân liền tiếp theo hô, ngay tại chỗ chỉnh đốn 2 ngày, các bộ không tiếp đang dược, mau sớm khôi phục khí huyết, chân nguyên. 2 ngày về sau, xuất trình. Trịnh Quân tiếng như trống lớn, chúng tướng nghe vậy, lập tức ôm quyền xưng là. Sau đó, Trịnh Quân liền đi xuống đài cao. Chư tướng lập tức tiến lên, đối Trịnh Quân hồi báo chiến quả. Nay một trận chiến chém giết Lam Châu quân hơn 5000 chúng, bắt được hơn 14000 người. Bắt ngoại cương võ giả 2 người, chém giết 4 người. Còn lại hơn 1 vạn người, đều tan tác mà chạy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trịnh Quân đại quân toàn quân xuất kích thời điểm, cũng không có lựa chọn vây ba thiếu một phương thức, bởi vậy bại binh chạy trốn phương hướng vô cùng rộng khắp, ngoại trừ Trịnh Quân đại quân đè xuống bắc phương bên ngoài, đông, tây, nam ba phương hướng tùy ý chạy trốn, tự nhiên không có cách nào giết hết, bắt được. Mà sở dĩ còn có thể bắt được hơn 1 vạn người, cũng là bởi vì cái kia Huyền Quy phụ sân trận, duyên cớ, hết hơi hết sức, không thể chạy trốn, chỉ có thể thành Trịnh Quân tù binh. Mà này một trận chiến, Trịnh Quân cũng thương vong hơn 2000 người. Đối với trợ cấp, nhất định phải làm tốt. Trịnh Quân nói, nếu là có tham ô chiến một tướng sĩ trợ cấp người, vô luận là ai, chém đầu cả nhà. Dứt lời, Trịnh Quân lại tiếp tục phân phó nói, Lưu Thương Đao quân 3000 binh lính, hộ tống thương binh lên phía bắc, cùng Tiêu Dung quân tụ hợp. Mệnh lệnh Tiêu Dung quân, trong vòng 3 ngày nhất định phải đến chỉ định vị trí. Trịnh Quân lần này, chỉ dẫn theo Thương Đao quân 2 vạn người, Quả Nghị quân 1 vạn 5000 người cùng với 2000 kỵ binh doanh trọng kỵ cùng 2000 dân tộc tiên bi khinh kỵ tới. Dù sao tạm thời điều hành, chỉ có thể điều hành tới những binh lực này. Mà đến tiếp sau quá trình bên trong, Trịnh Quân còn có 3 vạn Khang Nhạc quân, 1 vạn 5000 Tiêu Dung quân đang tại sau này chạy đến, mặc dù không thể trước tiên bị Trịnh Quân tập kết, nhưng nhiều lắm là có 1-2 ngày chênh lệch, bọn hắn liền có thể đuổi đi lên đây cũng là Trịnh Quân nghĩ muốn tiếp tục tiến quân, thẳng đến Ngư Liên quận cứu viện vệ đồ nguyên nhân chỗ. Nay một trận chiến đi qua, kỳ thật hoàn toàn ở Trịnh Quân ngoài ý liệu. Hắn cho là mình có thể một trận chiến phá đi, sẽ không tiêu hao Thương Đao quân quá nhiều chân khí, khí huyết, nhưng hiển nhiên là có chút thô sơ giản lược sai lầm, lại nhường Thương Đao quân ngắn ngủi kết lực, coi như nghỉ ngơi một ngày, cũng không cách nào khôi phục lại xuất binh lúc trạng thái. Nhưng càng làm cho Trịnh Quân có chút không nghĩ tới là, cái kia Ninh Viễn quận phòng ngạn không biết làm sao lại bị điên, lại bỏ xuống Ninh Viễn quận 6 vạn binh sĩ, vẹn vẹn mang theo 2000 thân binh đuổi đến chỗ này, vừa lúc bị chính mình đụng thẳng. Sau đó một chút tác dụng đều không có phát huy ra, liền bị chính mình chém giết tại rừng núi hoang vắng bên trong. Này cũng có chút hài hước. Bất quá chỉ là bởi vì dạng này hài hước, cho nên mới nhường Trịnh Quân có tiến một bước thời cơ lợi dụng. Bằng không dựa theo bây giờ binh lính mọi mệnh tình huống, Trịnh Quân đã muốn cân nhắc lui binh. Ninh Viễn quận bây giờ không có thông khiếu võ giả tọa trấn, tự nhiên là hoảng loạn tung tung kèo, nhất là cái kia tan vỡ binh lục tục trốn về Ninh Viễn quận về sau, tự nhiên là sẽ để cho Ninh Viễn quận còn lại chú đóng ở người lâm vào khủng hoảng, căn bản cũng không dám tùy ý đánh ra. Dù sao, không có thông khiếu cảnh tình huống dưới, chỉ bằng ngoại cương võ giả xuất quân xuất kích, cái kia chính là cho Trịnh Quân đưa đồ ăn. Mà đạt được Trịnh Quân sau khi phân phó, chúng tướng dồn dập gật đầu, bắt đầu xử lý đầm huyện tình huống cùng với xử trí tù binh đối đãi tù binh, Trịnh Quân đồng dạng cũng không nóng nảy. Tại đầm huyện đóng giữ 2 ngày chờ đợi đến tiếp sau Quả Nghị quân, Khang Nhạc quân đến chính là, đến lúc đó hợp binh một chỗ, này hơn 1 vạn tù binh cũng có thể thích đáng trở về đi. Ninh Viễn quận thiếu thông khiếu võ giả, không dám kết trận ra khỏi thành. Kính Nguyên quận Độc Cô cảnh hiện tại áp lực 10 phần. Phía trước chính là Khang Nhạc quận. Khang Nhạc quận nhìn như trống rỗng, nhưng Độc Cô cảnh cũng không dám thiện động. Một mặt là Độc Cô cảnh giỏi về lương trường, không muốn vì Lam Châu phòng thị tận trung đến loại trình độ kia. Còn mặt kia thì là bởi vì Độc Cô cảnh cũng không nắm chắc được tình huống. Dù sao căn cứ công khai tin tức có biết, Trịnh Quân dưới trướng còn có một tôn thông khiếu võ giả, Thương Lan kiếm môn Giang Vô Nhai. Ai có thể khẳng định Giang Vô Nhai bây giờ không có ở đây Khang Nhạc quận đâu? Bởi vậy, tại Độc Cô cảnh thị giác bên trong, Trịnh Quân, Cao Lễ Sơn, Giang Vô Nhai, 3 người hợp thành nhất tuyến, trực tiếp đẩy lên Ninh Viễn quận, đem hắn trực tiếp cho giữ lấy. Thịnh Tình Thương, Độc Cô cảnh giống như là một khỏa cây đinh, gắt gao đính vào kẻ địch tam đại thông khiếu ở giữa. Thấp Tình Thương, bị mẹ hắn bao vây á. Mà nương theo lấy loại tình huống này phát sinh, Quảng Bình quận trưởng Triệu Đông đến tự nhiên là sẽ sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng cho mình binh lính bị hao tổn, mất đi cơ bản bản. Mà ba đường quận trưởng Trương Văn, mặc dù là phòng thị con rể, nhưng dưới loại tình huống này, nếu là hắn còn dám chính mình một người độc thân tới cứu, vậy hắn là cái này. Ngón tay cái. Phòng ngạn như thế khẽ độc à, thật đúng là nắm Ninh Viễn, Kính Nguyên, Ngư Liên ba quận, thậm chí ba đường, Quảng Bình thế cục đều cho bản sống. Chính Quân cười khẽ không thôi, này có thể nhịn được không cười đều có thể xác thực chính xác ngọc ngọc chứng. Tại hết thảy đều an bài sẵn sàng về sau, Chính Quân cũng là tâm niệm vừa động, xuất hiện trước mặt một nhóm mạ vàng chữ nhỏ tới đại quân bày trận, Lục Thủy phá quân. Lục Thủy chạm dao, hoàn lại tiến độ 1049, trước mắt hoàn lại tiến độ 4120-5000. Nay chỉnh quân bày trận, chạm dao mới đao, cũng là có thể làm cho hoàn lại tiến độ tăng lên rất nhanh a. Chính Quân ở trong lòng nghĩ đến, cảm giác hắn lại lấy được một cái có thể cấp tốc tăng lên hoàn lại tiến độ đường tắt. Bày trận, dùng quân trận lực lượng thi triển chiến pháp. Chỉ bất quá hết sức rõ ràng, loại tình huống này chỉ có thể nhường tương tự thuộc tính đao pháp tới dùng tăng lên. Trịnh Quân trước đó cũng kết qua trận, nhưng lúc ấy kết trận tình huống thì là cũng không quá lớn tăng lên chỗ, bởi vậy Trịnh Quân cũng kết luận, tất nhiên là Thương Đao quân tính đặc thù bố trí. Xem ra xác thực muốn tăng lên trên diện rộng Thương Đao quân. Trịnh Quân ở trong lòng nghĩ đến, tất lại thần thông của mình bên trong, đại bộ phận đều là không có thấp xứng bản, chỉ có Đạp Lãng đao pháp cùng Lục Thủy chạm dao, khí tiễn thuật cùng khí thôn sơn hà. Mà cái sau chính là Thái gia tuyệt học, không tiện lộ ra. Nếu là Thái gia tử đệ có thể tự thành nhất quân, cũng là không sao đến mức dập nhật lưu quang, lưu ảnh phù sinh, ảo ảo sa băng, thiên mục phá trướng, đều không có phiên bản đơn giản hóa bản võ học. Nếu là trực tiếp truyền thụ thần thông, nói thật, cũng không là mỗi người đều có thể học được. Dù sao thần thông cần ngộ tính. Xuất thân kinh thành Dương thị Dương Lê, đem hết toàn lực, đều tu hành đến thông khiếu cảnh giới, cũng chỉ là sẽ một môn, phù sinh tẫn, mà thôi. Đối với những cái kia còn chưa từng bước vào ngoại cương, thậm chí còn chưa từng bước vào xúc khí bình thường binh lính mà nói, thật sự là có chút ép buộc độ khó không thua gì nhường vừa học được nhân chia cộng trừ học sinh tiểu học đi phá giải thế giới 10 vấn đề khó khăn không nhỏ. Xem ra, có lẽ đến phiên ta tự sáng tạo võ học, đem dập nhật lưu quang mở ra, phỏng theo tiền bối kia tổ tiên. Trịnh Quân tại trong lòng thầm nghĩ. Bất quá dù như thế nào, đối với Trịnh Quân mà nói, lục thủy chẳng giao, hoàn lại tiến độ nếu có thể giống như này tăng nhanh như gió phát triển, đao pháp này chắc chắn muốn kéo dài sử dụng, không thể bỏ bê. Ngay tại Trịnh Quân làm ý tưởng này thời điểm, đã thấy cách đó không xa Độc Câu Nguyện xuất lĩnh hơn 300 kỵ binh, áp lấy một tên bị trói gô chật vật tướng quân, đắc thắng mà về. Thấy tình này huống, Trịnh Quân không khỏi hơi kinh ngạc Độc Câu Nguyện, vậy mà đem chạy trốn Hứa Hậu cho bắt được. Trịnh Quân mặc dù không có gặp qua Hứa Hậu, nhưng mới vừa cái kia quân trận đối chọi, chân khí va chạm, Trịnh Quân tự nhiên nhận ra Hứa Hậu khí tức, bởi vậy hắn lần đầu tiên liền nhìn ra thân phận của Hứa Hậu, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng nhường Hứa Hậu chạy trốn đây. Đại đô đốc, Độc Câu Nguyện tuổi trẻ phi dương, phóng ngựa năm thương, một đường hướng phía Trịnh Quân hướng đi tới. Nhưng ở khoảng cách Trịnh Quân trăm trượng bên ngoài, thì là lập tức dừng lại ngựa, sau đó tung người xuống ngựa, đi theo hai tên dân tộc tiên bi kỵ, áp lấy Hứa Hậu hướng Trịnh Quân tới, tại khoảng cách hơn 10 bước về sau, mới lớn tiếng nói, mặt tướng may mắn không làm được bệnh, bắt giặc đem Hứa Hậu mà về. Mà nghe được Độc Câu Nguyện lời nói, trước trướng chư tướng nghe vậy đều là chấn động, mấy đạo ngạc nhiên nghi ngờ tầm mắt nhìn về phía bị trói gô, xiềng xích trói buộc chật vật võ tướng. Nhất là Ngụy Quyền, càng là có chút kinh ngạc nhìn Độc Câu Nguyện, này càng làm cho Độc Câu Nguyện khẽ miệng hơi hơi dương lên, có một loại khó được sảng khoái cảm giác. Trịnh Quân nhanh chân hướng về phía trước, đầu ngón tay khẽ chọc tuyết thủ trên chuôi đao hạ dò xét Hứa Hậu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng chấn động đến Hứa Hậu màng nhĩ đau nhức, khá lắm Độc Câu Nguyện, khá lắm kỵ binh phi tướng. Ta vốn cho rằng tên này đã trốn vào Hồng Sơn Hà Bộ, không ngờ lại bị tiểu tử ngươi cản lại. Độc Câu Nguyện, vào Bình Lam Đại Đô Đốc phủ, gánh mạc phủ Trung Lang đem. Trịnh Quân thanh âm ầm vang. Chịu mặc cho Bình Lam Đại Đô Đốc về sau, Vĩnh Xương Hoàng đế cho Trịnh Quân khai phủ kiến nha quyền lực, bởi vậy, Trịnh Quân tự nhiên có khả năng mở mạc phủ nhận đổi mạc phủ phía dưới văn võ quan viên. Ví như mạc phủ trưởng sử, mạc phủ thừa, mạc phủ đầu quân sự tỉnh, mạc phủ chủ bộ, mạc phủ quân tư mã, mạc phủ hộ quân, mạc phủ giáo úy, mạc phủ đô úy, mạc phủ trung lang tướng. Như khai phủ người kiêm quản địa phương, có thể bổ nhiệm quận trưởng, huyện lệnh thậm chí châu mục. Khai phủ người có thể tự do bổ nhiệm và miễn nhiệm mạc phủ lệ thuộc trực tiếp quan viên, như đầu quân, chủ bộ, cùng trung hạ tầng võ quan, như giáo úy. Mà cao cấp chức vị, như thứ sử, tư mã, cần trên danh nghĩa hướng triều đình báo cáo chuẩn bị, nhưng thực tế ứng cử viên nhiều do khai phủ người quyết định. Mặc dù trong thánh chỉ không có nói dụng cụ cùng tam ti, nhưng Trịnh Quân cũng mặc kệ những thứ này, đều khai mạc phủ còn không cho dụng cụ cùng tam ti, cái kia mở cái gửi đi. Đa tạ đại đô đốc, mặt tướng nguyện vì đại đô đốc quên mình phục vụ. Độc Câu Nguyện mừng rỡ. Từ Trịnh Quân khai phủ về sau, hắn có thể là cái thứ nhất vào phủ hạ thần. Mặc dù chỉ là trung lang tướng, tại mạc phủ bên trong muốn thấp hơn trưởng sử, thừa, quân tư mã, hộ quân chờ chức vị, nhưng cũng là quan võ một trong, tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể chỉ huy bộ đội tinh nhuệ hoặc đảm nhiệm chiến lược yếu địa thủ tướng. Trịnh Quân thấy chi, khẽ bước cằm. Kỳ thật hắn cũng là lấy cái xảo. Này tính là gì khen thưởng? Lúc trước sở dĩ không có đem chính mình dưới trướng bây giờ tướng lĩnh, các thần tử đặt vào mạc phủ quan lại hệ thống, là bởi vì hắn gấp gáp xuất binh, cho nên không có trước tiên đi làm, mới vừa kiểm tra khao thưởng thời điểm thuận tay sự tình, nhưng không nghĩ tới lại có lớn như vậy tiếng vọng. Nếu như thế, Trịnh Quân tựa hồ phát hiện một cái đáng tin phương thức, chỉ có lập công người mới có thể đi vào mạc phủ nhậm chức, bằng không chỉ có thể đảm nhiệm đại chu triều đình bình thường chức quan. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân liền khẽ vươn cằm, tiếp lấy liền nhìn về phía một mặt vẻ bất đắc dĩ Hứa Hậu. Trịnh Quân nhìn xuống bị trói Hứa Hậu, hé mồm nói: Phòng Ngạn vứt bỏ 6 vạn đại quân tại Ninh Viễn quận, độc xuất 2000 thân binh từ Quang Tử địa, Ba Đảo, Trương Văn Chư phòng thị tế người, hoặc chí lớn mà mới sơ, hoặc e sợ như chuột nhắt, độc cô cảnh, Triệu Đông đến từ chạy, đều lưỡng lự, mặc người thắng bại. Dứt lời, Trịnh Quân dừng một chút, tiếp tục nói, càng không nói đến Tần Vương ám thông yêu ma. Phòng thị như này, sao có thể trị Lam Châu chi chính? Như thế dung chủ, cũng có thể để ngươi như vậy vì bọn họ quên mình phục vụ. Hứa Hậu nghe vậy toàn thân chấn động, nhớ tới Phòng Ngạn, Lang Uy hoang đường hành vi, trong mắt giảm đạm càng sâu. Trịnh Quân nhạy cảm bắt được này mảnh hơi biến hóa, Tuyết Thủ đao đông nhiên ra khỏi vỏ ba tấc. Lẫm liệt đao khi đem Hứa Hậu cái kia mũ tóc chém thành hai khúc, bản đốc 3 ngày trước đã truyền hịch các quận, phàm bỏ gian tà theo chính nghĩa người, chuyện cũ sẽ bỏ qua, trảm phòng thị thủ cấp tới hiến người, ban thưởng thiên kim. Thế nhân đều truyền, ta Trịnh Quân phá địch 20 vạn, đại phá Lam Châu quân. Cụ thể như thế nào, chắc hẳn Hứa tướng quân cũng là rõ ràng, bực này ăn chơi thiếu gia, có thể cầm quân quốc đại sự nói đùa, ăn không tiền lương ăn vào này loại phần bên trên, thật sự là đầu một nhà. Ta còn chưa thấy qua như phòng gia thế gia như vậy đại tộc, cái kia phòng Ngạn trốn thời điểm, gấp đến độ liền áo giáp cũng không kịp mặc mang, liền bị ta chém chết. Này phòng gia xem ra cũng nên vong. Trước trướng chư tướng lập tức cởi vang, Hứa Hậu trên mặt huyết sắc tận thời. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, cùng yêu ma hợp tác, 20 vạn đại quân bị phá, lần này lại có phòng gia tử đệ hốt hoảng chạy trốn, uy nghiêm quét rắc đến tận đây, phòng thị tại Lam Châu 20 năm căn cơ đã dao động. Ngươi bộ 1.4 vạn hàng tốt đang ở kiểm kê tạo sách. Chính quân thu đao trở vào bao, màu đen áo choàng tại cương phong bên trong bay phất phới, bản đốc cho ngươi 2 canh giờ. Nguyện vì ta tiên phong người, ngày mai có thể cầm bản đốc thủ lệnh tiếp quản bộ hạ cũ, một lần nữa thao luyện, như khăng khăng tuấn này mục nát phòng thị. Lời còn chưa dứt, Hứa Hậu thở dài một tiếng, cái chán tầng tầng túi tại này trên mặt đất, thấp giọng nói, tội tướng, nguyện vì đại đô đốc đi đầu, không có gì nói đầu hàng. Hắn vốn cũng không phải là cái gì phòng thị trọng điểm lôi kéo đối tượng, bằng không đã sớm gả cái nữ nhi cho hắn đừng nói đích nữ, liền thứ nữ đều không gả. Hứa Hậu đối phòng thị cảm nhận, cũng chỉ có đồng hương tình nghĩa. Sở dĩ có thể vì phòng thị lãnh binh tác chiến, cũng là bởi vì hắn là Lam Châu người. Làm Lam Châu người, tự nhiên là càng thêm có khuynh hướng chính mình đồng hương, mặt đối còn lại châu quận hào kiệt, cũng là muốn gìn giữ đất đai có trách. Mà bây giờ thấy được Lam Châu phòng thị dưới trướng này một đám đầu châu mặt ngựa, Hứa Hậu có chỉ có thất vọng. Mà Trịnh Quân, mặc dù cũng không phải là bản châu người, nhưng tuổi còn trẻ liền có thủ đoạn như thế, tiền đồ sáng lạ. Lại thêm Hứa Hậu không muốn chết, cùng với cực kỳ chán ghét yêu ma thế hệ, càng nghĩ về sau, Hứa Hậu cũng không có gì gánh nặng trong lòng, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Mà nhà hắn thì là tại Quảng Bình quận, cũng không lo lắng gì. Quảng Bình quận quận trưởng Triệu Đông đến, vị này thông khiếu võ giả thuộc về điển hình trung lập lương trường phái, tại không có phân ra thắng bại trước đó, hắn là ai cũng sẽ không tìm nơi nương tựa. Coi như là phòng thị hạ lệnh tru diệt Quảng Bình Hứa thị toàn tộc, Triệu Đông tới cũng tất nhiên sẽ bằng mặt không bằng lòng, căn bản không chấp hành. Đến Hứa tướng quân giúp đỡ, đơn giản như hổ thêm cánh, như cá gặp nước vậy. Chính quân vỗ tay mà cười, giọng nói như trung đồng, lúc này tiến nhanh tới chấp hắn cánh tay nói, Hứa tướng quân xin đứng lên. Từ nay đó, chúng ta đồng lòng hợp sức, lo gì đại nghiệp không thành. Hứa Hậu thấy thế, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đã thấy Trịnh Quân cái kia một đôi như có sao trời tầm mắt đã nhìn về phía hắn, "Hứa tướng quân, nói chuyện Hồng Sơn Hà đi, nhất là quân báo chi tiết." Trịnh Quân nói, "Ngươi đã vì hắn trước lá chắn, cũng không thể đối Hồng Sơn Hà hoàn toàn không biết gì cả." Nghe được Trịnh Quân lời nói, Hứa Hậu cười khổ một tiếng, lập tức bắt đầu kỹ càng vẽ ra Hồng Sơn Hà đại doanh bố phòng đồ, còn dâng lên vài kiện Lam Châu tình báo. Nhất là Tần Vương gấp rút tiếp viện quân trận đang nghe Hứa Hậu tình báo về sau, Trịnh Quân cũng là hơi có trầm tư, lại có 3 vạn tinh nhuệ quân tần, có khác 2 đầu lang yêu, cùng danh chấn thiên hạ lão tướng Công Dương cần sao? Lam Châu quân mặc dù cũng là được xưng là quân tần, nhưng cái này quân tần cùng chân chính quân tần có thể hoàn toàn khác biệt. Lam Châu quân cái này quân tần, chẳng qua là phòng thị đảo hướng Tần Vương về sau, vì phân biệt các thế lực quân đội, bởi vậy mới được xưng là quân tần thôi. Liên như là Trịnh Quân bộ đội, trước mắt được xưng là quan quân một dạng. Mà này 3 vạn quân tần, chính là hàng thật giá thật tinh nhuệ, đều là nhà Thanh Bạch tổng quân. Nhà Thanh Bạch mới thật sự là phong kiến quân đội hạt giống tốt. Nông dân, ngư dân, thợ mỏ, khổ khí lực người thành thật tổng quân, mặc dù cũng là rất tốt, nhưng cùng nhà Thanh Bạch so sánh, vẫn là có không ít chênh lệch. Vì cái gì? Bởi vì nhà Thanh Bạch tự mang lương khô, cung ngựa thành thạo. Nhà Thanh Bạch tiêu chuẩn chính là gia đình trong sạch thoát ly sản xuất tử đệ, tại đầu quân trước đó liền đã rèn luyện thân thể, tố chất thân thể cực tốt, tổng quân về sau thậm chí có thể tự mang ngựa, tôi tớ lên ngựa có kỵ sạ, xuống ngựa vì đội mạnh. Trong lịch sử không ít bộ đội tinh nhuệ đều là như thế. Bất quá bởi vì số lượng thưa thớt, bởi vậy càng khó được, cũng là có chút ý tứ. Chính quân thở ra một hơi đến, hiện ra một chút chiến ý, Tần Vương nếu đưa như thế một món lễ lớn, ta ha có không thu lý lẽ. Vừa nghĩ đến đây, Chính quân ngắm nhìn một phía, tiến tới phân phó một phiên về sau, liền quay người hồi trở lại trướng, dự định trực tiếp nuốt cái kia lang yêu nội đan, tiếp tục luyện công. Có liền ăn, không cái ăn. Ninh Viễn quận, ngoại cương đỉnh phong quận trưởng dư phái thân thể sủi lơ, mồ hôi đầm địa. Quận trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngoại cương nhị trọng quận úy nhìn đã có chút mất bình tĩnh dư phái đồng dạng sợ hãi không thôi, những cái kia tan vỡ binh trốn quá nhiều, quá nhanh, tin tức ngăn không được, sợ là không được bao lâu, toàn thành người đều biết. Thành bên trong lúc trước ổn định nhà giàu, đã lại muốn bắt đầu thu thập bọc hành lý. Quận úy cũng hết sức hoảng, tình thế quá loạn, khắp nơi đều là tan vỡ binh hồi báo. Hắn góp nhặt không ít người quân báo, mặc dù hình thức vô cùng hỗn loạn, nhưng hắn cơ bản làm rõ ràng. Phong Ngạn phòng tiên sinh bị Trịnh quân một đao chặt. Sau đó đại quân ép tới, dùng chưa tới một canh giờ, Đầm huyện đại doanh liền trực tiếp tan tác, Tần Vương điện hạ phái tới thông khiếu đại yêu cũng bị Trịnh quân chỗ chạm, Hứa Hậu tướng quân không biết tung tích. Nhưng xem Phong Ngạn cùng cái kia thông khiếu đại yêu xuống tràng, Hứa Hậu tướng quân cũng hơn nửa giữ nhiều lành ít. Dư phái trong lòng ưu sầu, hắn há to miệng, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Lời chưa từng nói xong, lại chợt nghe bên ngoài một hồi ồn ào hỗn loạn, không bao lâu, phụ trách thành phòng đội trưởng vội vàng chạy đến bẩm báo, "Dư công, có đại sự xảy ra." Dư phái hiện tại 10 điểm khẩn trương, nghe đến việc này về sau, lúc này ngồi thẳng người, bối rối không thôi, làm sao vậy? Từ Kính Nguyên hướng đi, lại tới một chi quân đội, đánh lấy Định Tần Hầu Trịnh, cờ hiệu, hướng Đầm huyện hướng đi đi. Người cầm đầu chân nguyên cổ động, bất ngờ liền là thông khiếu võ giả. Nghe được tin tức này về sau, Dư phái trực tiếp liền là mắt tối sầm lại. Lại một cái thông khiếu. Giang Vô Nhai tới rồi sao? Dư phái bi ai vạn phần, không khỏi hé mồm nói, truyền lệnh xuống, đóng cửa thành, nghiêm cấm xuất nhập. Mặc dù kinh khủng vạn phần, nhưng Dư phái vẫn là hung tợn nói ra, ta thâm thụ phòng thị đại ân, nay ân chủ gặp khó, ta Dư phái chắc chắn kiên thủ thành trì, cái kia Trịnh quân nếu muốn lấy Ninh Viễn, cần theo thi thể của ta bên trên ngày tới. Cái kia quận úy cùng chạy đến hồi báo đội trưởng nghe vậy, liếc nhìn nhau, sau đó chắp tay xưng là, vâng. Đêm đó, Dư phái dùng bữa tối, mong muốn bế quan tu hành. Nhưng chẳng biết tại sao, nếm qua bữa tối về sau, đột nhiên có một ít hoa mắt vắng đầu, dường như có ủ rũ đột kích, Dư phái liền trong phủ híp một hồi chờ hắn phát hiện không hợp lý tỉnh lại lúc, phát hiện mình không ngờ đã bị người cho trói trói lại. Chuyện gì xảy ra? Dư phái kinh hãi. Mà tại quận trưởng trong phủ, nay 6 vạn đại quân trung 8 vị ngoại cương tướng lĩnh đồng loạt đứng ở chỗ này, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Mà tại đây chút ngoại cương tướng lĩnh bên ngoài, còn có 3 tên bản địa nổi danh ngoại cương võ giả. Dư công, năm đó đại đô đốc tới ta Ninh Viễn quận, chém giết đả thương người xích giao, dân chúng trong thành nhiều ngưỡng mộ đại đô đốc, sau đó đại đô đốc đồng chu hội tại bản quận bên trong, cũng là nhiều có thành viên, bởi vậy, hưởng ứng đại đô đốc người đến không hết. Quận úy chân thành mở miệng nói xong, đường đi, trong hẻm nhỏ, thường xuyên có người bí mật giao hội, không có việc gì du hiệp các thiếu niên top 5 top 3, động một tí hơn 100 người, nhiều sùng bái đại đô đốc làm người, tứ phương thành môn, trong binh doanh, cũng thường có người tới gần, muốn dò tình báo, nội ứng ngoại hợp. Huống hồ, phòng tiên sinh tự tiện ra doanh, bị đại đô đốc chỗ trảm, thành bên trong cũng không thông khiếu võ giả, như đại đô đốc tới công, ta Ninh Viễn quận sợ là muốn sinh linh đổ thán a. Một bên quận thừa cũng đầy nước mắt ánh sáng, đối dư phái nói, vì toàn thành bách tính, chúng ta mấy cái trong âm thầm thương lượng một chút, quyết định hiến thành ngược lại. Vĩnh Xương hoàng đế dù sao cũng là triều đình chính thống, tần vương điện hạ hùng tầm trang trí, nhưng dưới trướng có nhiều yêu ma, chúng ta cũng sợ thế nào ngày chọc cho đại vương không vui, cho ăn yêu ma a. Dứt lời, mọi người liền hướng dư phái chắp tay, ta lát nữa rượt bắt dư công, cũng không phải là muốn đi chuyện bất chính, chẳng qua là lo lắng dư công không muốn ngược lại, mà đả thương chính mình a. Dư công tuyệt đối không thể từ nhẹ a, đại đô đốc đợi hàng người cứ tốt, nhiều lắm là chỉ giết dư công một người, tuyệt đối sẽ không liên lụy gia quyến. Nghe chính mình dưới trướng bọn gia hỏa này lời nói, dư phái quả thực là giận đến thất khiếu bốc khói. Ni mã, các ngươi đều nghĩ đầu hàng không nói sớm. Sớm một chút nói ta liền chính mình một người chạy trước, nắm thành lưu cho các ngươi a. Dư phái phẫn nộ không thôi. Hắn là không có cách nào thay đổi địa vị, nhưng này không có nghĩa là hắn liền nhất định phải chết tại đây Ninh Viễn quận bên trong a, mà nhìn xem dư phái dáng vẻ, cái kia quận úy không khỏi mỉm cười. Trước giờ nói cho ngươi biết, chúng ta còn thế nào bắt lại ngươi, đi bái kiến đại đô đốc đâu. Ngươi có thể là chúng ta nước cờ đầu a. Chương 182. Võ đạo tông sư, tự sáng tạo võ học. Chương 182. Võ đạo tông sư, tự sáng tạo võ học. Tan vỡ binh đầy khắp núi đồi chạy trốn tứ phía, trên vạn người tan vỡ binh tại mấy cái này quận trung lưu vọt, có chạy trốn tới Ninh Viễn quận, có chạy trốn tới Hồng Sơn Hà đại doanh, càng có bị sợ mất mật, trực tiếp chạy tới ba đường quận đến Quảng Bình quận đi. Có thể nói, gần phân nửa làm châu đều rõ ràng Trịnh quân đã gấp gáp đầm huyện đại doanh, tiêu diệt Hứa Hậu bộ tin tức. Tin tức này, ngược lại là thực rung động đến chư quận. Ninh Viễn quận lựa chọn là quy hàng, mà Quảng Bình quận, ba đường quận hai quận thì là lâm vào xoắn xuýt bên trong. Ba đường quận nói cái gì, cũng sẽ không đầu hàng. Dù sao quận trưởng Trương Văn chính là phòng thị con rể, cưới phòng ra một cái nhị hôn ly dị mang hai em bé phòng ra tiểu thư, mới có bây giờ này quận trưởng chức vụ. Mặc dù nghe hết sức chịu tượng, nhưng đây đối với Trương Văn tới nói, đã là bánh từ trên trời rơi xuống. Cái kia Hứa Hậu đọc thuộc lòng binh thư, cũng còn không phải liền nhị hôn phòng ra tiểu thư đều trướng mắt hắn. Đến mức Quảng Bình quận Triệu Đông đến, thì là trước tiên rơi vào trầm mặc, cũng không có có động tác gì. Chẳng qua là âm thầm viết mấy phong tán dương Trịnh đại đô đốc thư tín, sai người gửi đi ra mà thôi đồng dạng, lại viết mấy phong biểu thị muốn thể sống chết hiệu trung phòng thị thư tín, lại sai người gửi đi ra đương nhiên, áp lực lớn nhất liền là Hồng Sơn Hà. Giờ phút này, Ngư Liên quận vây công trong đại doanh, Hồng Sơn Hà nghe tan vỡ binh nhóm tin tức, trong lúc nhất thời cả người đều lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái bên trong. Hứa Hậu, Phòng Ngạn, Lang Uy, hai cái thông khiếu võ giả, một đầu thông khiếu đại yêu. Hồng Sơn Hà bây giờ đã tay chấn phát lạnh, có chút không dám tin mở miệng nói, ba người bọn hắn, còn có hơn 3 vạn binh sĩ, tại sao lại bị cái kia Trịnh quân một trận chiến mà bại? Chẳng lẽ cái kia Trịnh quân thật sự như thế cường hãn? Một bên phó tướng muốn nói lại thôi, dãy rủa rất lâu, cuối cùng cũng là không nói gì. Hồng Sơn Hà dáng người khôi ngô, người khoác áo giáp, tại trong quân trướng xưa nay có kình thiên, danh vọng, cái kia rộng thùng thình, cường tráng cánh tay nhường trong đại doanh tả hữu binh lính nhóm rất có an tâm cảm giác. Nhưng hôm nay, vị này xưa nay có kình thiên, tên đại tướng quân lại là vẻ mặt cực kỳ khó coi, thậm chí mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất tới. Vậy công hơn nửa tháng, cũng không thể đủ công phá Ngư Liên quận, nhường cái kia Ngư Liên quận thủ vệ cầu một mực kiên thủ. Mà bây giờ, phía sau lại tới xuất lĩnh mấy vạn đại quân Trịnh quân, dễ dàng bình định Hứa Hậu, Phòng Ngạn, Lang Uy ba cái thông khiếu cường giả. Cái này khiến Hồng Sơn Hà tự nhiên là có chút e ngại, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan. Như tiếp tục vây công Ngư Liên quận, đợi Trịnh quân đại quân đến về sau, hắn căn bản là trốn không thoát, mà lại chính mình sĩ khí bây giờ đang ở dần dần giảm xuống, cùng Trịnh quân đại quân giao chiến, 89 phần 10 là muốn chiến bại. Nhưng nếu nhân cơ hội này rút quân, đó cũng là 10 điểm khó chịu, nếu là cái kia vệ đồ có gan, trực tiếp hiệu lệnh toàn quân, xung phong ra tới, quân đội của hắn tất nhiên sẽ dễ dàng sụp đổ, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Căn cứ tình thế trước mắt cùng với giao thủ tình huống đến xem, Hồng Sơn Hà cảm thấy cái kia vệ đồ chắc chắn có bực này lá gan. Dù sao này Ngư Liên quận cũng không ở vào Lam Châu địa khu, này vệ đồ đều có lá gan công nhiên phản đối phong thị, phản đối tần vương, bởi vậy có thể thấy người này tất nhiên là cả gan làm loạn, đồng thời tâm hướng Vĩnh Xương hoàng đế thế hệ. Gặp chính mình rút quân, quân tâm tán loạn thời điểm, hắn có thể nhịn được không truy kích. Hồng Sơn Hà cảm thấy rất không có khả năng. Lần này, thật đúng là bị khung ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Hồng Sơn Hà không khỏi có chút mặt buồn rười rượi. Hắn bây giờ thủ hạ còn có binh mã 4 vạn, mới vừa lục tục ngoe đại khái tiếp thu hơn 1000 tên tan vỡ binh, nhưng mấy cái này tan vỡ binh là hoàn toàn không thể dùng để trong chiến trận. Bởi vì bọn hắn bại thật sự là có chút quá nhanh, nhanh đến một loại rất khó nhường Hồng Sơn Hà đi hình dung mức độ, coi như là 3 vạn đầu heo đầy khắp núi đồi chạy, cũng không đến mức bại nhanh như vậy à. Những bại binh này đã đối, Định Tần Hầu Trịnh, cái này cờ sĩ sinh ra nồng hậu dạy đặc bóng ma tâm lý, nếu là cứng rắn để cho bọn họ ra sân tác chiến, không chỉ là dễ dàng sụp đổ đơn giản như vậy, còn rất dễ dàng mang theo hắn ban đầu bộ đội tan tác. Một khi quân đội có quy mô lớn tan tác dấu hiệu, như vậy thì xem như Hồng Sơn Hà, cũng không cách nào đem tan tác quân đội cho kéo trở về. Thượng quân. Đột nhiên, có một cái thoạt nhìn có chút thanh niên tuấn tú vội vã theo ngoài trướng bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng. Nếu là ngày trước, Hồng Sơn Hà chắc chắn nhướng mày, trách làm đối phương không thông quân lệnh. Nhưng bây giờ, Hồng Sơn Hà gặp cái này người về sau, thì là, vụt, một tiếng đứng lên, nhìn về phía cái này người, liền nói ngay, hiền chất, có thể là nhà ngươi có tin tức gì. Này thanh niên tuấn tú, chính là phòng gia tử đệ. Tại Hồng Sơn Hà trong quân nhậm chức, trộn lẫn cái quân công. Gia tổ mới vừa làm người truyền tin tới. Phòng Ngạn thấp giọng há miệng, dâng lên một khối ngọc trúc. Này ngọc trúc hiện ra lấy trúc tấm hình dạng, nhưng toàn thân chính là một loại ngọc thạch, Hồng Sơn Hà tập trung nhìn vào, đang là một loại 10 điểm hiếm thấy vật liệu đá, hư đồn thạch. Thấy tình này huống, Hồng Sơn Hà lập tức hiểu rõ này ngọc trúc tác dụng. Truyền lại tin tức. Dạng này vật chắc chắn giá trị liên thành, xuất trình thời điểm, các bộ trên cơ bản đều có này loại có thể viễn trình đưa tin bảo vật, để tránh phía trước xuất hiện vấn đề, mà phía sau hồn nhiên không biết. Này Hồng Sơn Hà trong đại doanh bảo vật, rõ ràng liền là này phòng gia thanh niên trong tay ngọc trúc. Chọn tinh binh bỏ chạy, lưu tạp binh đóng giữ. Này ngọc trúc phía trên, chỉ có thật đơn giản hai câu nói, vứt bỏ Ngư Liên, Ninh Viễn, Kính Nguyên ba quận, tập hợp binh tại ba đường, các bộ không được liều lĩnh, đợi Hãn Thành Hầu đến. Hãn Thành Hầu. Thấy được cái chữ này về sau, Hồng Sơn Hà chẳng qua là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại cái này, Hãn Thành Hầu, hẳn là Hãn Thành Bá công Dương Cẩn. Bây giờ Tần Vương muốn đoạt lấy thiên hạ, cho Hãn Thành Bá thăng tước nhất cấp, cũng là 10 điểm bình thường sự tình. Hãn Thành Hầu làm sao lại biết được tiền tuyến đại bại? Hồng Sơn Hà trong lòng thoáng có chút lo nghĩ, nhưng cỗ này lo nghĩ tại bay lên trong nháy mắt liền tiêu tán ở trong óc, mà thấy được tin tức này về sau, Hồng Sơn Hà thì là 10 điểm dễ dàng. Như thế, thuận tiện. Hồng Sơn Hà tự lẩm bẩm, cứ như vậy, hắn cũng không cần có nổi. Mà lại, lưu lại một nửa người cũng có thể nhường thành bên trong cái kia vệ đồ không dám tiện động. Cái kia vệ đồ mặc dù là thông khiếu võ giả, nhưng nhiều ngày thủ thành lại thêm trước đó không lâu ra khỏi thành giã chiến, hắn thủ hạ bây giờ chỉ sợ chỉ có 3-4 ngàn binh mã. Bất quá, chính mình muốn dẫn nhiều ít binh mã rời đi đâu? Như thế nhường Hồng Sơn Hà có chút đau đầu. Này 4 vạn người đều là hắn theo quê quán bên trong mang ra, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta. Bây giờ muốn bỏ 2 vạn người ở đây làm phá hôi, quả thực là nhường Hồng Sơn Hà không biết nên lựa chọn như thế nào. Có thể đi, nhưng lại có mới nghi ngờ đầm huyện, bắt được binh nhóm đang ở tu kiến tường thành. Hơn 1 vạn tên hàng tốt, tự nhiên là muốn động viên. Mà bọn hắn bây giờ chỉ huy vẫn như cũng là thông khiếu võ giả Hứa Hậu. Như thế nhường không ít hàng binh có chút bất đắc dĩ. Chiến tranh trước đó là Hứa Hậu tướng quân chỉ huy, chiến bại về sau vẫn là Hứa Hậu tướng quân chỉ huy. Không ngờ chúng ta đánh tới đánh lui, ngươi vẫn là tướng quân a. Vậy chúng ta đánh cái gì sức lực, sớm một chút đầu hàng, nói không chừng còn có thể đọ sức một cái, trước trận ngược lại, danh vọng đâu. Đám hàng binh đoán thầm không thôi, sau đó tiếp tục nắm chặt thời gian xây dựng tường thành, điền vào chỗ chống đầm huyện bên trong, ngoại trừ những binh lính này bên ngoài, cũng không có mặt khác bách tính. Tại lựa chọn đầm huyện vì Hứa Hậu bộ đóng quân nơi trốn về sau, nên huyện bách tính đều nằm rời vào ba đường quận bên trong, đem chọn cái đầm huyện để trống, xung làm đóng quân chỗ. Chỉ bất quá hơn 10 ngày thời gian, liền nhường Trịnh quân một mẹ hốt gọn, hàng binh hơn vạn. Cũng là có chút làm không công. Mà này chút hàng binh, Chính quân tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn bên trên tiếp xuống nhằm vào Lam Châu chiến trường. Chính quân còn không có tâm lớn đến nhường vừa bị bắt làm tù binh binh lính làm tiên phong mức độ. Một phần vạn bọn hắn đột nhiên cho Trịnh quân tới một tay, phản chiến đối mặt, cái kia Trịnh quân cũng chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên. Bởi vậy, Chính quân dự định chỉ để bọn họ làm công binh, mà lại cũng không tại Lam Châu danh giới phía trên, mà là chuẩn bị trở lại Bắc Châu, tại Bắc Châu Nghiêm Đình quận, Khang Nhạc quận tiến hành đồn điền, công sự hành động, mãi đến Lam Châu cuộc chiến kết thúc, lại đi sắp xếp hàng ngũ chiến đấu bên trong. Bất quá hiện nay, Chính quân cũng là không có hành động. Dù sao hắn cho quân đội 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, mà bản thân hắn thì là thừa dịp đoạn này công phu, đem cái kia thông khiếu yêu ma lang uy nội đan nuốt, bắt đầu tu hành. Bàng bạc yêu lực hóa thành màu đỏ hồng lưu, theo kinh mạch bay thẳng đan điền. Chính quân mặt không đổi sắc, mặc dù hắn cảm thấy tự thân ngũ tạng lục phủ hiện ra một loại giống bị liệt hỏa cháy cảm giác đau đớn, nhưng chuyện thế này hắn đã trải qua quá nhiều lần, không cảm thấy có cái gì đau đớn. Không bao lâu, này yêu đan cũng bị Chính quân triệt để luyện hóa, trong đan điền chân nguyên so sánh với trước cũng là hùng hồn 3 thành có thừa, nhất thời sảng khoái tinh thần. Đáng tiếc yêu đan chất bẩn quá nhiều, này thông khiếu lang yêu trình độ quả thực đồng dạng, không bằng cái kia lục dược hắc mãng cùng bạch hạc hơn xa. Chính quân lắc đầu, ở trong lòng làm như thế ra đánh giá đối với Trịnh quân mà nói, cái kia bạch hạc yêu ma, Lý Hạc Tể cùng hắc mãng yêu ma, Trần Mãng, có thể nói là hắn dùng rất nhiều yêu đan bên trong, chất chứa chân nguyên cường hãn nhất 2 cái. Thiên địa dị chủng, quả nhiên khác nhau. So này chút món hàng tầm thường, muốn tốt ăn nhiều. Bất quá này loại thiên địa dị chủng, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, Chính quân cũng hết sức có thể hiểu được. Nuốt này thông khiếu đại yêu lang uy yêu đan về sau, Chính quân trong cơ thể chân nguyên đã hùng hồn đến một loại khó nói lên lời hoàn cảnh, nếu không phải lúc trước dự chi tiểu thành Thái Hương Ngưng Ngọc Tiên, sợ là căn bản là không có cách tiêu hóa hết nhiều như vậy chân nguyên. Chính quân trong cơ thể chân nguyên, coi như là tại thông khiếu tam cảnh bên trong, cũng xem như người nổi bật. Sở dĩ có loại tình huống này, cũng là bởi vì lúc trước thông khiếu nhị cảnh lúc, vì tìm kiếm đột phá, dùng Cựu Chuyển Hóa Long Đan. Cái kia, Cựu Chuyển Hóa Long Đan, dù sao cũng là phá cảnh đan dược, bị Trịnh quân liền như vậy dùng, tự nhiên là có đại lượng dược lực. Có thể không đơn thuần là có thể giúp Trịnh quân theo thông khiếu nhị cảnh đột phá đến thông khiếu tam cảnh đơn giản như vậy. Chỉ cần đến tiếp sau chậm rãi tiêu hóa hầu như không còn, trong vòng 1-2 năm đột phá thông khiếu tứ cảnh không phải vấn đề gì. Cảm thụ được trong cơ thể quần quần khí tức cuồng bạo, Chính quân lắc đầu, đứng dậy, nhìn hướng về hai bên phải trái bốn phía, tiếp lấy tuyết thủ đao ầm ầm ra khỏi vỏ, một vạch kim quang liền ở trong đó lưu chuyển. Nếu là có thể đem dập nhật lưu quang đơn giản hóa một phiên, có hay không có thể sáng tạo ra một môn võ học đâu? Chính quân đôi mắt lưu chuyển, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bây giờ Chính quân đối với võ học tạo nghệ đã không phải là túc tuệ thức tỉnh ban đầu có thể so. Mặc dù võ học của hắn đều là thông qua vay tới, nhưng trả nợ quá trình có thể là nương tựa theo thiên phú của mình cùng nỗ lực. Bởi vậy, Chính quân đối với võ học tạo nghệ vẫn có chút không tầm thường. Có rất nhiều thần thông kể bên người, nếu là không biết xấu hổ chút, Chính quân cũng có thể tự xưng một cái võ đạo tông sư ra tới. Ngươi nhường Chính quân tự sáng tạo một môn thần thông ra tới, này có chút nói mơ giữa ban ngày. Tự sáng tạo ra một môn thượng phẩm võ học được, có lẽ phải cẩn thận nghiên cứu cái 7-8 nguyệt. Nhưng nếu là dùng một cái nào đó thần thông làm cơ sở, dùng cái này tới chỉnh ra một môn võ học, này 3 năm ngày bên trong, Chính quân cũng là có nắm bắt. Nguyên lý rất đơn giản. ngươi một cái tinh thông vi phân và tích phân sinh viên đại học, lợi dụng vi phân và tích phân tri thức, ra mấy đạo học sinh trung học đề, còn không đơn giản. Này mấy đạo có thể sử dụng trung học toán học tri thức tới giải đáp, nhưng cũng có thể dùng vi phân và tích phân tới giải đáp, đối với tinh thông vi phân và tích phân sinh viên đại học mà nói, cái này cũng không tính khó. Mà bài thi học sinh trung học bên trong, 99.998% người, sợ đều không thể thấy rõ vi phân và tích phân sử dụng phương thức, từ đó lĩnh ngộ hoàn chỉnh vi phân và tích phân. Nhưng cũng là có không. 002 thiên chi tiêu tử, có lẽ có thể hiểu thấu đáo hảo diệu bên trong, tập được một thuật thần thông. Này loại xác suất cực kỳ bé nhỏ. Thương Hải phái truyền thừa gần ngàn năm, đạp lãng đao bốn phía lưu truyền, cũng không có mấy cái có thể theo bên trong khám phá huyền bí, học được lục thủy chẩm giao. Nếu là tính toán, cũng chỉ có mình cái này toàn dựa vào thiên phú cùng nỗ lực treo bước đối với như là đạp lãng đao pháp này loại võ học, chính quân còn có thể sáng tạo ra. Mà Thương Hải phái đủ loại võ học, không chỉ là đạp lãng đao pháp, còn lại mấy loại đao pháp cũng đều là nguồn gốc từ tại lục thủy chẩm giao phục long đao binh thuật. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ đạp lãng đao pháp chính là tiền triều tại giai cơ sở võ học, tại giai là thông qua đạp lãng đao pháp mới đã sáng tạo ra lục thủy chạm giao đao binh thuật môn thần thông này, mà còn lại mấy loại đao pháp thì là lại từ lục thủy chạm giao đao binh thuật đơn giản hóa tới võ học. Chính quân thở ra một hơi đến, tiếp lấy liền đao chuyển hướng, bắt đầu cấp tốc đơn giản hóa dâng lên. Trong lúc nhất thời, trung quân lều lớn bên trong nhất thời hiện ra một hồi ánh đao bóng kiếm, cho đến tinh hà lưu chuyển thẳng tới sáng sớm hôm sau. Chính quân đứng tại trung quân trong đại trướng, thở ra một hơi đến, nhìn lên trước mặt hiện ra mực nước chữ nhỏ, không khỏi lộ ra vẻ mặt hài lòng. Võ học chưa mệnh danh, trước mắt cảnh giới viên mãn. Một đêm công phu, chính quân lại vẫn thật qua loa sáng tạo ra một môn võ học được. Dù sao cũng là sáng lập, chỉ có thể thuộc về trung đẳng võ học danh sách, so với đạp lãng đao pháp phải yếu hơn một chút. Bất quá, này dù sao cũng là Trịnh Quân chính mình sáng tạo ra võ học, ngược lại để Trịnh Quân có chút tự mãn, có một loại võ đạo tông sư cảm giác. Chỉ cần mình tiến hành bổ sung, này trung đẳng võ học tối thiểu có thể bị chính mình hoàn thiện thành là một môn thượng đẳng võ học. Này muốn làm cái võ học tên, cái kia lên cái tên là gì tương đối tốt đâu? Trịnh Quân ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn chuẩn bị cho mình đệ nhất môn võ học lên một cái tên không tệ. Giờ này khắc này, ngoài trướng chợt truyền đến Độc Câu Nguyện thanh âm rộn rập, đại đô đốc, Tiêu Dung quân phủ tướng quân cấp báo. Chính quân đắm chìm một đêm, nghe được ngoài cửa Độc Câu Nguyện thanh âm về sau, nhất thời đôi mắt ngưng tụ, hé mồm nói, giảng. Tướng quân, Tiêu Dung quân hơn vạn binh mã làm tiền phòng, đi tới Ninh Viễn quận cảnh nội, gặp được Ninh Viễn quận xin hàng đội ngũ, Ninh Viễn quận quận thừa Lưu Viễn, quận úy Hoàng Minh cùng với đội trưởng 6 người, Hương Hiền 3 người, cùng nhau nguyện hiến Ninh Viễn quận ngược lại. Độc Câu Nguyện âm vang hùng hồn, tại ngoài trướng hé mồm nói, vàng quận úy, Lưu quận thừa đã cầm Ninh Viễn quận quận trưởng dư phái, Tiêu Dung quân đã trú vào Ninh Viễn quận, liên quan tới Ninh Viễn quận hàng tướng cùng quận trưởng dư phái thuộc về vấn đề, kính mời tướng quân xử lý. Nghe được Độc Câu Nguyện lời nói, vừa mới sáng tạo ra một môn mới công pháp, Trịnh Quân không khỏi khẽ giật mình. Ninh Viễn quận hàng, Độc Câu Nguyện tầng tầng xưng là. Mà Trịnh Quân nghe vậy, trực tiếp hất ra mảnh lều, theo trong quân trướng đi ra, thần sắc mừng rỡ không thôi, xuất binh, lập tức phát binh. Xuất kích Ngư Liên quận Hồng Sơn Hà đại doanh. Ninh Viễn quận nếu là hàng, này Ngư Liên quận Hồng Sơn Hà, sợ là muốn chạy a. Không thể để cho hắn chạy, chương 183. Lệnh khóa đại giang, một đao chém giết thông khiếu đại yêu. Chương 183, lệnh khóa đại giang, một đao chém giết thông khiếu đại yêu. Ngư Liên quận chính là Lam Châu 8 quận một trong. Theo Ngư Liên quận 9 năm, Ngụy Dương ghép lớn 3 năm, thứ sử Sơ Liên cử thông chuyển vận, đến, nhu lợi bất chính bách tính, lũ lụt thành sóng gợn, liền tấu đổi quận tên là Ngư Liên. Đương nhiên, quận chí mặc dù như thế ghi chép, nhưng quận bên trong dân gian truyền thuyết thì là càng thiên hướng về cá lang chụp long nữ, truyền thuyết chuyện xưa, trong chuyện xưa, long nữ khóc nước mắt hóa sóng gợn nước, cố dùng Ngư Liên kỷ niệm truyền thuyết chỗ. Bất quá dù như thế nào, đều tỏ rõ lấy một việc, chính là này Ngư Liên quận bên trong có một dòng sông lớn, là vì sóng gợn nước đầu này sóng gợn nước, phong cảnh tú lệ, từng có tiền triều nguyên đan cảnh thơ tiên du lịch đến tận đây, dùng ngư ca kinh lộ lên, sóng gợn động trời chiều đỏ, để diễn tả nơi này phong quang. Mà Ngư Liên quận tại đối mặt nam bắc ngoại địch thời điểm, này sóng gợn nước cũng là tự nhiên phòng ngự bình chướng. Bởi vậy, chính quân nếu muốn tập kích Hồng Sơn Hà đại doanh, cần vượt qua đầu này sóng gợn nước. Nhưng mà, này sóng gợn nước thật sự là quá rộng, không phải bình thường thủy hệ có khả năng so sánh, coi như là cái kia lưu giang, cùng này sóng gợn thủy tướng so, cũng chỉ có thể nói có thứ 6-7 phần phong mạo. Trừ cái đó ra, đò ngang số lượng cũng cực độ có hạn, lúc trước đầm huyện đại doanh những cái kia tan vỡ binh nhóm hoảng hốt chạy bừa, đoạt không ít đò ngang mà chạy, mà này chút tan vỡ binh qua sông về sau, lại lập tức ngay tại chỗ đốt cháy đò ngang, phòng ngừa quan binh truy kích, bởi vậy đò ngang số lượng chính là lắc đắc không có mấy. Còn lại đò ngang, số lượng cực ít, một lần vẹn vẹn có mấy trăm người mới có thể đi qua, này mấy trăm người đi qua về sau, chịu lấy Hồng Sơn Hà binh sĩ cưỡng ép vượt qua, tất nhiên sẽ bị bán độ nhi kích, biến thành anh em hổ lô cứu ra ra, một cái tiếp theo một cái đưa. Tại Hứa Hậu quy hàng Trịnh Quân thời điểm, từng đề cập tới chuyện này, đồng thời xung phong nhận việc, mong muốn mang binh đi suốt đêm chế đỏ ngang, thậm chí nguyện ý nhóm đầu tiên qua sông, tại bên kia bờ sông dừng chân, vì đại quân thành lập bờ bên kia đầu cầu căn cứ, dựng cầu nổi, tiếp ứng hậu quân. Bất quá này đề nghị lại bị Trịnh Quân phủ định. Đối với cái này, Hứa Hậu trong lòng không khỏi run lên, đã có suy đoán đại đô đốc, sợ là phải dùng hắn tự tin nhất phương thức. Đơn thương độc mã, cầm đao bay vọt sóng gợn nước, sau đó một người một đao đứng ở bên kia bờ sông, tự mình ngăn cản này bên kia bờ sông đến từ Hồng Sơn Hạ Bộ Thiên Quân vạn mã. Nghĩ tới đây, Hứa Hậu không khỏi một hồi lưu lưỡi, cảm thấy có mấy phần không ổn thỏa, nhưng lại nghĩ không ra những phương pháp khác. Mặc dù Hứa Hậu là mới hàng chi tướng, cũng không phải là Trịnh Quân tâm phúc, nhưng dầu gì cũng là một thành viên thông khiếu võ giả, đồng thời quy hàng về sau, hắn cũng không mặt mũi đi hàng mà phục phản, đi ba họ gian ô, sự tình. Thông khiếu võ giả, dù sao vẫn là muốn chút mặt đại quân tiến lên, đến sóng gợn nước bờ sông, cờ xí phần phật. Quả Nghị Quân đi đầu, cách bờ quan sát, lại chỉ thấy bờ bên kia đồng dạng có bóng người phun trào, bất quá nhìn qua, chỉ có ngàn người bộ dáng. Mà tại phát hiện Quả Nghị Quân động tĩnh về sau, bờ bên kia Lam Châu quân cũng là lập tức đốt lên đống lửa, hướng phía sau truyền lại tin tức. Đại đô đốc. Đột nhiên, Ngụy Quyền tiến lên một bước, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý, đối Trịnh Quân chắp tay nói, mặt tướng nguyện xuất bản bộ tướng sĩ 500, bay qua sông, là quân chém tướng đoạt cờ, thành lập bến đỏ. Ngụy Quyền kích động. 500 tướng sĩ cưỡng ép vượt qua sóng gợn nước, chỉ cần tại bờ bên kia chống đỡ một thời ba khắc, cam đoan cầu nổi nhấc lên, đại quân tất nhiên là như dẫm trên đất bằng. Ngụy Quyền hiện tại có chút gấp. Dù sao tuổi tác cùng hắn tương tự, Độc Câu Nguyện đã vào Mạc phủ, thành đại đô đốc phủ bên trong trung lang tướng, cái này khiến hắn cái này tới trước người rất là gấp gáp, nghĩ phải nhanh một chút lập công đồng dạng tiến vào Mạc phủ bên trong. Mà Trịnh Quân nghe vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, đối Ngụy Quyền cười nói, không cần. Qua sông về sau, Quả Nghị Quân, Thương Đao Quân theo ta lao thẳng tới Hồng Sơn Hà trong đại doanh, Tiêu Dũng Quân, Khang Nhạc Quân theo sát phía sau, từ tả hữu qua sông, theo Ngư Liên quận Vân huyện, Bùi Vân huyện ra, ngăn cản Hồng Sơn Hà đại quân lui hướng ba đường quận vị trí. Trịnh Quân há miệng nói xong, không có chút nào đem này trước mặt nhấp nhô sóng gợn nước không để trong mắt, Độc Câu Nguyện xuất dân tộc tiên bi kỵ, Ngụy Quyền xuất thân binh kỵ, từ Ngư Liên quận thành đến Bùi Vân huyện một vùng, phóng ngựa tập kích, kích trong đó tan vỡ binh. Đến mức Hứa tướng quân cùng ta cùng đi Hồng Sơn Hà đại doanh, mà Lam Châu đẩy loạn nghĩa quân, dùng từ Thiên Phương là, xuôi theo Tuyên Châu, Túc Châu giao tiếp một vùng, xây dựng ổ bảo. Lam Châu đẩy loạn nghĩa quân, tức Lam Châu quân hàng tốt. Tính cả Ninh Viễn quận cái kia 6 vạn đại quân cùng một chỗ. Bọn hắn hướng Trịnh Quân đầu hàng, đó không phải là bình định lập lại trật tự nghĩa quân sao? Đương nhiên, Ninh Viễn quận bộ đội hiện tại không có 6 vạn, chỉ còn lại có hơn 45.000 người. Cái kia Ninh Viễn quận quận thừa, quận úy so sánh ngoan lệ, biết được thành bên trong đại quân có 1.5 vạn người chính là tới từ Châu thành phòng ra châu binh, bởi vậy tại Trói Dư phái đêm đó, thiết kế đêm này 1.5 vạn người chấm giết. Binh lính nhóm không nghi ngờ gì, uống vào chấm tửu về sau, đêm đó bị chấm giết mấy ngàn người, luyện huyết đỉnh phong, xúc khi đám võ giả vận chuyển chân khí, dồn dập mong muốn chạy trốn, nhưng bị độc về sau, tu vi giảm nhiều, lại cự không đầu hàng, bởi vậy bị vây giết tại trong quân doanh. Mà phòng ra còn có 2 tên ngoại cương, cũng cùng chết tại cái kia hỗn loạn một trong đêm. Thoáng một cái, trực tiếp nhường chủ trì tất cả những thứ này, Linh Viễn quận quận úy Hoàng Minh Kaja so Trịnh Quân đều cao đối với cái này, Trịnh Quân cũng là không có ý kiến gì. Cái kia 1.5 vạn người không giống với Hứa Hậu trước mắt này chút bình định lập lại trật tự nghĩa quân, bọn hắn chính là đến từ Lam Châu phủ thành phụ cận, phần lớn là A Long, Tân Dịch binh lính, cùng Ninh Viễn quận đám hàng binh cũng không phải là cùng một cái tâm, nếu là muốn phản loạn, này hơn 15.000 người nháo thượng nhất náo, cũng có thể cho phe mình tăng thêm một chút phiền toái. Thứ không nắm giữ binh, chém giết bọn hắn, cũng có thể kịp thời cho Trịnh Quân để chống vui khỏe, dũng mãnh hai quân, thậm chí còn có thể sử dụng cái kia 4.5 vạn Ninh Viễn binh. Đúng, tướng quân. Trịnh Quân quân lệnh phân phó, trung quanh chư tướng lập tức chắp tay xưng là. Bất quá, bọn hắn vẫn không hiểu Trịnh Quân bây giờ nên như thế nào qua sông. Ngay tại chư tướng suy nghĩ thời điểm, đã thấy Trịnh Quân dục ngựa đi tới sóng gợn nước bờ sông, trường đao chưa ra khỏi vỏ liền đã dẫn tới mặt sông nổi lên gợn sóng. Bờ bên kia Lam Châu quân áo giáp hàng quang, mơ hồ truyền đến chống trận gióng lên thanh âm, tựa hồ đang ở vội vàng bày trận, chuẩn bị ngăn cản Trịnh Quân bộ bay qua mà đến võ giả đối phương rõ ràng so sánh lạnh mình, nhưng không có rút lui. Dù sao bờ bên kia Lam Châu quân cũng là biết đến, bọn hắn tại đây bên trong căn bản thủ không được bến đỏ. Chỉ cần bờ bên kia cái kia tôn danh trấn Bắc Cương thông khiếu võ giả, đại đô đốc Trịnh Quân thi triển chân nguyên, bay qua tới, bọn hắn coi như là kết trận chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có bại vòng một đường. Nhưng bọn hắn hiện tại cần phải làm là ngăn chặn Trịnh Quân, có thể kéo thêm thời gian một nén nhang liền kéo thêm thời gian một nén nhang, chỉ cần có thể nắm tin tức truyền về đại doanh liền tốt, dạng này đại doanh liền có thể có đầy đủ phản ứng thời gian. Thủ tại đây bến đỏ chỗ chính là Hồng Sơn Hà dòng chính tinh nhuệ cùng huyện huynh đệ, quân coi giữ 3.000, nghiêm chỉnh huấn luyện, trừ cái đó ra còn có 3 tôn ngoại cương võ giả trấn thủ, coi như là thông khiếu võ giả tới Trịnh Quân bày trận cũng quấn lấy đối phương. Khi bọn hắn thấy Trịnh Quân dục ngựa tiến lên về sau, lập tức cảnh giác không thôi, phía trên quân trận mơ hồ bắt đầu ngưng tụ ra một đạo long tức hư ảnh. Mà Trịnh Quân thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong vỏ đao hàn mang phóng lên tận trời, xương sắc đao khí hóa thành trăm trượng thanh long lao xuống vào nước. Chỉ một thoáng, sóng gợn nước cuồn cuộn như sôi, mặt nước dâng lên 3 thước băng vụ. Xương sắc ánh đao cuốn theo sâm nhiên lạnh lẽo chiếu nghiêng xuống, thanh long hư ảnh xoay quanh chỗ đông nhiên ngưng ra trăm trượng huyền băng, nước sông cuồn cuộn lại dây lát ở giữa bị cắt đứt thành 2 cỗ băng ngai. Bờ bên kia Lam Châu quân sĩ tốt chỉ nghe đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền nổ vang, trước mặt đại giang, vậy mà đã bắt đầu ngưng tụ thành thật dày băng. Cái kia quân trận phía trên long tức hư ảnh chưa dương cánh, liền bị lục thủy khí rào làm đầy trời toái mang. Cái gì? Cái này? Lệnh khóa đại giang. Trịnh Quân cử động, nhất thời nhường mọi người thấy kinh hãi vạn phần. Trịnh Quân dưới trướng binh lính không không vung tay reo họ, mà bờ bên kia Lam Châu quân thì là sắc mặt như xám. Băng phong cả một đầu đại giang, sức mạnh to lớn như vậy, tất nhiên là thông khiếu võ giả có thể làm được. Dù sao bực này đại giang, có thể không đơn thuần là dòng nước đơn giản như vậy, tích chứa trong đó linh vận, nếu là muốn phong tỏa, thì là muốn đem trong nước sông linh vận đều bại không, lúc này mới có thể phong tỏa. Như là đơn thuần dòng nước, mạnh mẽ như vậy một chút ngoại cương võ giả cũng có thể làm đến. Thế nhưng, coi như là thông khiếu võ giả, này cũng phải là uy tín lâu năm thông khiếu, ít nhất phải là thông khiếu tứ cảnh, ngũ cảnh cấp bậc này có thể làm được, mà lại băng phong đại giang về sau, rất dễ dàng chọc giận này lớn trong nước sinh linh. Như sóng gợn nước bực này đại giang, tự nhiên là có thủy tộc yêu ma chiếm cứ. Kể từ đó, cái kia trong nước yêu ma tự nhiên là chấn nộ vạn phần. Này băng có thể nhận 3 vạn người qua sông. Chính Quân thu đao, đao đốc kiếm bên trên băng tinh gì rào mà rơi, mà trước mặt hắn cũng hiện ra một nhóm mạ vàng chữ nhỏ tới đao ra như rồng, lệnh khóa đại giang. Lục thủy chạm dao, hoàn lại tiến độ 201, trước mắt hoàn lại tiến độ 4321500. Này một đao, ngược lại để Trịnh Quân chân nguyên ngắn ngủi tiêu hao không ít. Bất quá nhờ vào Thái Hương Ngưng Ngọc Tiên, cùng với tự thân tam khiếu thực lực, này ngắn ngủi tiêu hao chân nguyên đang ở cấp tốc dần đến khôi phục, bất quá mấy hơi thở ở giữa, liền đã khôi phục như thường. Qua sông, Trịnh Quân thúc ngựa đạp nát đệ nhất đóa băng sóng, sau lưng mấy vạn đại quân như mực long ép qua đai lưng ngọc. Tầng băng tại gót sắt phát xuống ra long ngâm vang vọng, càng đem quân địch gióng lên tiếng chống trận đều ngăn chặn. Ngụy Quyên một ngựa trước mắt, tự mình dẫn 2000 thân binh doanh kỵ binh, hướng phía trận địa địch xung phong mà đi. Kỵ binh cũng không đeo trọng giáp, mà là đều dùng khinh kỵ làm chủ. Mặc dù mặt băng kiên cố, nhưng trọng giáp hành quân quá chậm, đồng thời quá mức tiêu hao mã lực, cố giáp kỵ binh vẫn là thích hợp tại tránh cũng không thể tránh tình huống dưới công kích, tại trong hoang dã, một khi bị khinh kỵ chơi diều, vậy coi như xong đời. Bờ bên kia hơn ngàn quân coi giữ giơ lên khiên sắt, trong lòng hỗn loạn không thôi. Mà cái kia cầm đầu ba tôn ngoại cương võ giả, càng là vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hai vị huynh đệ, một người trong đó giơ lên trong tay trường mâu, chân cương vô cùng phấn chấn, xem ra hôm nay hữu tử vô sinh. Năm đó cầu học không cửa, do Hồng Xuất tiến cử, ta mới cởi tiện tịch, tổng quân nhập ngũ. Một người khác đồng dạng tầm mắt nghiêm trọng, hôm nay chỉ có một con đường chết, dùng báo Hồng Xuất đại ân. Nhìn hai người như vậy như thế, người cuối cùng thì là yên lặng không nói, sắc mặt nghiêm trọng. Trước phương, Ngụy Quyền 2000 kỵ binh đã vượt qua hơn phân nửa sông băng. Tại Ngụy Quyền về sau, thì là Độc Câu Nguyện 2000 dân tộc tiên bị kỵ. Kỵ binh trước tiên công kích, bất quá cũng không là muốn ngựa đạp trận địa địch, mà là muốn theo hai bên kỵ xạ quấy rối. Vọt thẳng trận, đây chẳng phải là đại đại phí phạm kỵ binh tính cơ động, cũng không phải cố giáp kỵ binh. Kỵ binh đi vòng đến hai bên, đợi bộ binh giao chiến, quân địch như nảy sinh thoái ý hoặc trận hình hỗn loạn, quân địch liền có thể biết kỵ binh khủng bố cỡ nào. Bất quá ngay tại kỵ binh xông trận thời điểm, tòa trấn trung quân Trịnh Quân chợt đến cảm giác được mặt băng phía dưới giống như có đồ vật gì bơi lội, nhất thời tầm mắt ngưng tụ. Một giây sau, phía bên phải mặt băng đống nhiên nổ tung. Thiên quân hàn băng như lưu ly toái vỡ, đầy trời trong hơi nước nô ra giữ tợn lớn đầu. Một đầu thanh lân chen ngạch, răng nanh như kích, nửa cá nửa dao yêu ma từ kẽ nứt băng tuyết đằng nhảy ra, chọc lang cuốn theo gió tanh hướng phía bốn phía tán đi. Người nào, dám đến tầm lão con suối quẩy? Nhân loại các ngươi đánh về đánh, có quan hệ gì với ta? Yêu ma kia thân dài hơn 10 trượng, sống lưng đâm xâm nhiên như đao núi dựng thẳng, dưới bụng hai đôi móng vuốt không ngờ sinh ra dao long hình thức ban đầu. Bất ngờ, là một đầu long trúc yêu ma. Coi khí tức, tựa hồ là vừa mới thông khiếu không lâu dáng vẻ. Nó tại 3 năm trước đây, vừa mới tại Giang Châu Long tộc trợ giúp dưới, đột phá đến thông khiếu chi cảnh, thành Giang Châu Long tộc một thành viên yêu tướng, bị Nam Lương triều đình sắc phong làm sóng gợn nước hạ thần, rồi mới trở về không đến 3 tháng, liền bỗng nhiên bị người đóng băng đại giang, tự nhiên nhường đầu này yêu ma 10 điểm tức giận. Ta còn không có yêu cầu đồng tử đồng nữ ăn đâu, các ngươi những nhân loại này trước cho ta tới cái ra vai phủ đầu. Cái này thật sự là lấn yêu quá mức. Cho nên, hắn không chút do dự, trực tiếp theo đại giang bên trên ra tới, nhìn một chút đến tuột cùng là người phương nào cách làm. Này không phải là Ngư Liên quận cái kia trong truyền thuyết thần thoại, long nữ, a. Nhìn này xấu xí đến cực điểm yêu ma, Trịnh Quân vẻ mặt 10 điểm cổ quái. Thì sẽ yêu ma mắt vàng dựng đứng, đang muốn ngửa mặt lên trời gào thét, lại đột nhiên thoáng nhìn bằng trên sông cái kia đạo huyền giáp thân ảnh, nhất thời con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trịnh Quân trong lòng bàn tay trường đao không động, quanh thân chân nguyên lại giống như cựu u hàn nguyên, ép tới yêu ma lần phiến tạc lập. Trịnh, đồng đều. Thấy Trịnh Quân về sau, yêu ma kia trong cổ lóe ra thê lương gào thét, lại không nói hai lời, thay đổi thân hình muốn xuyên hồi trở lại hầm băng. Này yêu ma đã hối hận. Trịnh Quân tên, hắn là biết được. Tại Giang Châu trong Long tộc, Trịnh Quân cũng là treo hảo. Dù sao, Bắc Cương Long chủng, Long trúc yêu ma vốn là thưa thớt, này Trịnh Quân đã liên tục chém giết vài đầu. Tự nhiên dẫn tới Giang Châu Long tộc chú ý mà này yêu ma, vốn là Bắc Cương bản thổ thông khiếu đại yêu, đối Bắc Cương mặt khác thông khiếu đại yêu cũng là hơi có hiểu rõ, bởi vậy rất rõ ràng Trịnh Quân này tôn yêu ma sát tinh, uy thế. Thiên sát, như thế nào là hắn tới rồi? Hắn không phải tại Bắc Châu sao? Này yêu ma tại trong lòng thầm nghĩ, động tác thật nhanh mong muốn trốn chạy. Chỉ có thể nói, tại dưới nước làm trạch yêu ở lâu xuống chẳng chính là như vậy. Yêu ma tốc độ cực nhanh, mong muốn trốn về mặt băng phía dưới. Bất quá làm sao, Trịnh Quân đao ý sớm đã khóa kín bắt phương, nhưng thấy mi tâm kim văn phun trào, trong tay lưới đao kim quang lấp lánh, một vòng mặt trời đột nhiên từ giữa thiên địa lưu truyền mà ra, trong chốc lát tất cả thiên địa tịch. Yêu ma quanh thân dâng lên một vòng mặt trời, như vòng tròn đồng dạng, đem này yêu ma giam ở trong đó. Phá! Trịnh Quân bấm tay gảy nhẹ xuống đao, mặt trời vòng tròn ứng tiếng thu nạp. Vòng tròn như là gọt bút chỉ chuyển đao đồng dạng, chốc lát co vào, mà này yêu ma bách luyện yêu thể dường như giòn ngó sen liên tiếp vỡ vụn, máu đào chưa rơi xuống nước đã thành băng tinh. Một viên xích hồng yêu đan lăn xuống mặt băng. Trịnh Quân một phất ống tay áo, tính cả này yêu đan cùng với yêu ma tàn giòn thân thể, cùng nhau thu nhập trong tay áo. Mà trong tay áo, tự nhiên chính là pháp bảo, Phương Tuấn Sơn, mặt trời vòng tròn, đao phá nửa dao. Dập nhật lưu quang, hoàn lại tiến độ 368, trước mắt hoàn lại tiến độ 2677500. Khám phá sơ hở, một đao phá địch. Thiên mục phá trướng, hoàn lại tiến độ 405, trước mắt hoàn lại tiến độ 1113-10000. Trước mặt hai đạo mạ vàng chữ nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất, mà Trịnh Quân thì là khẽ vứt cằm. Này thông khiếu đại yêu, thật sự là phí kéo không thể tả. Tố dưỡng cùng những cái kia ngoại cương yêu ma cũng không có gì khác biệt, gặp chính mình về sau, càng như thế hoảng hốt chạy bừa, đem nhược điểm hoàn toàn bạo lộ ra. Tá dĩ, thiên mục phá trướng, lại một đao bị Trịnh Quân chém giết, thật sự là hoang đường. Nói thực ra, bình thường thông khiếu sơ cảnh, coi như lại thế nào kéo khố, Trịnh Quân chém giết hắn cũng cần ba đao. Trước đó vài ngày chém giết cái kia ba đạo, chính là thông khiếu sơ cảnh, mặc dù thân có thần thông, nhưng đến chết cũng không có thi triển đi ra. Liên như vậy, Trịnh Quân cũng đầy đủ dùng 6 đao. So sánh dưới, này yêu ma thật đúng là món ăn một nhóm. Bất quá, có yêu đan là được lại có thể tu hành. Trịnh Quân thở ra một hơi tới, hắn có một loại cảm giác, có này mấy môn thần thông gia trì, lại thêm chính mình tính đặc thù, làm sao cảm giác chính mình có lẽ có thể trở thành thế gian đệ nhất tôn thông qua không ngừng chém giết yêu ma, nuốt yêu đan chứng đạo chân võ pháp tướng tồn tại a. Coi như là cái kia muốn đãng bình thiên hạ chư yêu, xương đế 700 năm, có 500 năm đều tại bốn phía tiêu diệt yêu ma ngu triều thái tổ cao hoàng đế răng rũ, năm đó thành tựu chân võ pháp tướng, cũng không phải bằng vào dập nhật lưu quang thành. Có lẽ này chính là mình tấn thân chi tư. Trịnh Quân ở trong lòng nghĩ đến. Hai bên bờ binh lính đều trố mắt đứng thẳng bất động, chỉ nghe tầng băng nứt ra tiếng kéo kẹt rung động. Ngụy Quyền trước tiên hoàn hồn, vung đao hét to, đại đô đốc thần uy. Mấy vạn thiết kỵ thoáng chốc núi kêu biển gầm, tiếng gầm chấn động đến bờ bên kia quân trận tâm chắn lách cách run rẩy. Cái kia ba tôn ngoại cương võ giả mặt xám như cho, trong tay binh khí lại bắt chẹt không ổn định. Bọn hắn khổ luyện 40 năm tuyệt kỹ, còn không kịp yêu giao nửa mảnh lân giáp cứng rắn. Mà Trịnh Quân chém giết thông khiếu đại yêu tốc độ, đơn giản so với bọn hắn chém giết xúc khí tốc độ nhanh hơn a. Đối mặt đối thủ như vậy, bọn hắn còn có thể đánh sao? Trong lúc nhất thời, ba tôn ngoại cương tướng lĩnh đều lâm vào bao la mở mịt bên trong. Mà liên tại bọn hắn bao la mở mịt đồng thời, kỵ binh phong mang đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ngụy Quyền phóng ngựa mà ra, cầm đao hét to, "Thật binh có dám đấu tướng?" Ngụy Quyền thanh âm 10 điểm to, nhưng trên bờ tướng lĩnh nghe vậy, lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám trả lời. Ngụy Quyền thấy này, lúc này có chút thất vọng, nhưng đột nhiên, đây đối với bờ Lam Châu trong quân, đột nhiên giết ra một tôn ngoại cương tam trọng tướng lĩnh đến, cầm thương nói, "Ta tới chẳng ngươi." "Tốt." Ngụy Quyền mừng rỡ, lúc này thúc ngựa tới chiến. Cái kia giết ra tới ngoại cương tướng lĩnh, bất ngờ liền là mới vừa một mực trầm mặc ít nói, chưa từng lời nói người, mà còn lại nhị tướng, nhìn đang ở vượt qua mặt băng đại quân, trong lòng e ngại. Nguyên bản, bọn hắn đều cho là mình không sợ tử vong, nhưng thật đối mặt điều này có thể một đao chém giết thông khiếu đại yêu cái thế cường giả về sau, trong lòng cái kia nguyên bản không thể phá vỡ tín niệm, dao động. "Hồng huynh, ta..." Một người tướng lanh muốn nói lại thôi, mà giờ khắc này, Trịnh Quân ánh đao đã tới, ánh đao như thác nước màu bạc chút xuống, lẫm liệt hàn mang ầm ầm đụng vào Lam Châu quân khiên sắt trận. Trước bài trăm tên thuẫn binh chỉ cảm thấy cương phong đập vào mặt, trong tay huyền thiết lá chắn lại như giấy mỏng, vỡ vụn thành từng mảnh. A! Thanh kim chân nguyên cuốn theo vụn băng thấu thể mà qua, binh lính nhóm liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền hóa thành tượng băng ầm ầm ngã xuống đất. Cái kia hai tên có chút dao động ngoại cương tướng lĩnh bị đao khí dư ba lật tung hướng trượng, càng thêm hoảng sợ, trong đó dâu quay nón tướng lĩnh trong tay trường mâu cắt thành ba đoạn, nhìn đầy đất băng tinh vỡ giáp, run giọng nói, đại soái thường nói Trịnh Quân chính là bắc địa kiêu hùng, hôm nay mới biết lời ấy không yếu. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng bảo, Triệu huynh, có muốn không chúng ta? Nói đến đây lúc, tên này họ Hồng tướng lĩnh có chút xấu hổ mở miệng. Hắn nhưng là họ Hồng, cùng Hồng Sơn Hà chính là đồng tông. Bây giờ lại sinh ra đầu hàng chi ý, quả thực là có chút xấu hổ được xưng là Triệu huynh tướng lĩnh dùng kiếm trụ. Bên hai truyền đến phía sau dân tộc tiên bi kỵ hô lên tiếng. Nhưng thấy độc câu nguyện xuất khinh kỵ như diều hâu xoay quanh, nhanh sói tiễn mưa chính tướng chạy tán loạn người bắn nỏ đóng đinh tại trên mặt băng. Đầu hàng đi. Họ Triệu Giang Linh thở dài, tiến vào mà nhìn phía đại trận bên trong, mấy cái kia trong ngày thường xưa nay trùng trinh ra hỏa, vừa nhìn về phía đang cùng Ngụy Quyền đại chiến cái kia ngoại cương tam trọng võ tướng, thấp giọng nói, dùng mười mấy cái nhân mạng đổi 3000 huynh đệ đường sống, này mua bán làm được. Ừm. Cái kia Hồng họ ngoại cương nhẹ gật đầu, chợt hai người liền đột nhiên nổi lên. Họ Triệu tướng lĩnh mũi kiếm quét ngang, đem ba tên tầm mắt kiên nghị đô đầu trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Mà Hồng họ tướng lĩnh càng là một trưởng vô vỡ thân vệ đầu, đối kinh hoàng binh lính quát chói tai, đại đô đốc đã khai thiên môn đại đạo, các ngươi muốn theo Hồng Sơn Hà rơi vào A Tỷ địa ngục sao? 17 tên tử trung thân binh vừa muốn phản kháng, sớm bị âm thầm sâu chuỗi thập trưởng nhóm loạn đao phân thây, dòng máu theo mặt băng hoa văn xâm nhập sóng gợn nước. Thấy tình này huống, Hồng họ tướng lĩnh có chút xấu hổ. Cái kia 17 cái tử trung, đại bộ phận đều là người nhà họ Hồng. Hắn làm như vậy, tương đương với đem người trong nhà bán đi sạch sẽ a. Bất quá mặc dù thẹn trong lòng, nhưng hắn vẫn là cao giọng quát, lập cơ trắng, biểu quy hàng chi ý, nhanh chóng lên đại đô đốc qua sông. Mà cái kia đang cùng Ngụy Quyền quyết chiến ngoại cương địch tướng nghe được Hồng họ tướng lĩnh lời nói về sau, đột nhiên sững sờ, ngay sau đó chính là cương khí tán loạn, thần tâm đại loạn. Mà Ngụy Quyền thấy này, trực tiếp dùng sống đao đem hắn đập xuống dưới ngựa, không chờ dễ rủa đã bị thân binh kỵ xuống tới, trói thành bánh trưng. Ngụy Quyền khép cười một tiếng, còn không đợi hắn xuống ngựa, liền thấy này mới vừa cùng hắn giao chiến ngoại cương tam trọng võ giả chân cương tán loạn, thình lình đã là đoạn tuyệt kinh mạch, bản thân kết thúc. Thấy tình này huống, Ngụy Quyền không khỏi cảm thán một tiếng, thấy bờ bên kia quân coi giữ đã nâng bạch kỳ đầu hàng, liền không có tiếp tục xuất quân quấy rối. Mà cái kia Triệu, Hồng nhị tướng, hơi sửa sang lại một phiên về sau, liền biến thành hai vệ đột quang, hướng phía Trịnh Quân chỗ trung quân lều lớn bay đi, hé mồm nói, mặt tướng bái kiến đại đô đốc, chúng ta trông mong đại đô đốc, như. Chẳng qua là lời còn chưa nói hết, Trịnh Quân cái kia tràn ngập lạnh lẽo tầm mắt liền quét qua nhị tướng, tiếp lấy liền không chút khách khí nói ra, chính mình lăn đi một bên, chớ có ngăn cản đại quân tiến lên. Nhị tướng nghe vậy, lập tức rụt cổ một cái, trở lại trong doanh, gọi mình dưới trướng này 3000 binh lính tranh thủ thời gian tránh ra con đường. Mà Trịnh Quân một đường cũng không ngừng, thậm chí kết nối quản này 3000 binh mã ý tứ đều không có, tiếp tục hạ lệnh, chớ có dừng bước lại, thẳng đến Hồng Sơn Hà đại doanh mà đi. Dựa theo sớm định ra quân lệnh, quả nghị quân từ trước, thương đao quân sau này, xông tới giết, đừng muốn chạy trốn tặc tướng Hồng Sơn Hà. Chương 184. Pháp bảo, Huyền Âm tụ sát kỳ. Chương 184. Pháp bảo, Huyền Âm tụ sát kỳ. Quả cảm, thương đao hai quân, Liều Lĩnh, hành quân gấp lao thẳng tới Ngư Liên quận thành hướng đi, tiến đánh chiếm cư ở nơi đó Hồng Sơn Hà bộ 4 vạn người đương nhiên, Ngư Liên quận thành nơi đó, lúc này chắc chắn không có 4 vạn người chi chúng, nhân số đại khái chỉ có 3 vạn ra mặt dáng vẻ. Còn có 1 vạn người, bị Hồng Sơn Hà thích đáng an bài tại 4 phương 8 hướng, cũng chính là Ngư Liên quận còn lại rất nhiều trong huyện thành, thuận tiện điều tra 4 phương, nếu là có dị động, có thể kịp thời thông báo đến Hồng Sơn Hà bản bộ. Bất quá hôm nay, Hồng Sơn Hà có chút thì là thất kinh, bởi vì hắn vừa mới truyền lại chư quân, muốn phong thả rút lui, phân lượt rút lui. Thậm chí, Tiền quân đã hướng phía sau ba đường phương hướng rút quân. Bây giờ hắn nơi này, càng là chỉ có hơn 2 vạn người, trong đó còn có 2-3 ngàn chính là Đầm huyện tan vỡ binh. Bây giờ lại gặp Lang Yên, này nên làm thế nào cho phải? Trịnh quân tiểu tặc, làm sao lại tới nhanh như vậy? Hồng Sơn Hà nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, hắn chẳng lẽ liền không kiêng kỵ Ninh Viễn quận, Kính Nguyên quận cùng ba đường quận viện binh sao? Hắn làm sao dám đó a? Phàm chiến giả, dùng chính hợp, dùng ngạc nhiên thắng. Tuy nói chiến thế bất quá ngạc nhiên đang chỉ biến, không thể thắng nhẹ vậy. Mà thiện lạ thường người, vô tận như thiên địa, không kiệt như giang hà. Nhưng Ni Mã, ngươi sao có thể nhiều lần lạ thường hiểm a? Ngươi liền không sợ một nước vô ý, đầy bàn đều thua sao? Đây là Hồng Sơn Hà, Hứa Hậu chờ đem nhất là không thể lý giải Trịnh quân chỗ. Người đều là có tâm mang sợ hãi. 10 vạn đại quân tính mệnh hệ tại quân sự chủ quan trên thân, quân sự chủ quan tự nhiên là phải cẩn thận phân rõ bất kỳ tin tức, thông qua đủ loại thủ đoạn, dùng nhất cẩn thận, ưu tú nhất phương thức, lấy được chiến tranh thắng lợi. Cho nên, Hồng Sơn Hà đối Trịnh quân xử lý thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không biết vì cái gì Trịnh quân như thế dám chủ động xuất kích, như thế dám đến tập kích hắn đại doanh. Nếu như hắn là Trịnh quân, hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích. Mặc dù này loại đấu pháp, nếu như chiến thắng, đó là một trận đại thắng huy hoàng, nhưng nếu như thất bại, vậy coi như là vạn kiếp bất phục thất bại. Mà lại này loại đấu pháp tỷ số thắng cực thấp, nếu là đổi vị suy nghĩ, Hồng Sơn Hà cảm giác mình là tuyệt đối làm không được tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, chẳng phong ngạn, giết Lang Yêu, phá Hứa Hậu. Thật sự là không nghĩ ra a binh sĩ 3 ngày 3 trận chiến, 10 điểm mệt mỏi làm sao bây giờ? Không có cách nào cấp tốc chém giết đối phương chủ tướng làm sao bây giờ? Đối phương viện quân liều lĩnh đến rút, đem hắn bao vây làm sao bây giờ? Loại tình huống này, theo Hồng Sơn Hà, này Trịnh quân quả thực là không biết binh a, đến cùng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Hồng Sơn Hà nội tâm phân loạn 10 phần. Nhưng mà vào lúc này, một cái hồng họ phó tướng sải bước đi tới, đối Hồng Sơn Hà bối rối nói: "Đại soái, các tướng sĩ thấy Lang Yên nút lên, từng cái sao động không thể tả, các bộ đội trưởng, giáo úy đều dồn dập tới hỏi, bọn hắn bộ hạ lúc nào có thể rút lui?" Lúc trước từ Đầm huyện chiến bại những cái kia tan vỡ binh khi nhìn đến này Lang Yên về sau, liền nắm mâu đốt ngón tay đều tại không tự giác run rẩy, đã có chút nhớ nhung muốn chạy tán loạn, doanh khiêu ý tứ. Nhường thân binh doanh làm đốc chiến đội xuất chiến, nhìn chằm chằm Đầm huyện chỉnh hợp những cái kia tan vỡ binh, nếu là có gì, đều xử trảm. Hồng Sơn Hà hít sâu một hơi, hẽ mồm nói: "Còn lại các bộ, không được chiến binh, ngay tại chỗ bày trận, đi phòng ngự trận thế, Huyền Quy phụ sơn trận." "Vâng." Bộ kia đem lập tức chắp tay xưng phải, tiếp lấy cấp tốc rời đi. Mà Hồng Sơn Hà đôi mắt bén nhọn, nhìn hướng phương bắc. Mặc dù giờ phút này, Trịnh quân bộ đội còn không có kéo tới, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm thấy được, đại chiến buông xuống. "Trịnh quân." Hồng Sơn Hà tự lẩm bẩm, trong thân thể, một đạo đỏ thâm chân nguyên đang ở chậm rãi ngoại phóng, liền để cho ta tới nhìn một chút, ngươi vị này Bắc Cương võ đạo vạn năm đệ nhất nhân, Bắc Điệu Kiêu hùng bản sự đi. Hắn chính là thông khiếu tam cảnh, bước vào thông khiếu đã có chừng hơn 100 năm. Hắn cũng không tin, chính mình đánh không thắng một cái mới vừa bước vào thông khiếu 1 năm tiểu tử. Hứa Hậu, Phong Ngạn cùng cái kia Lang Yêu xuất sinh, đều là người tầm thường. Bị Trịnh quân lúc trước chém giết thông khiếu, cũng đều là tại phế vật liệt kê. Hôm nay liền để cho này, Bắc Điệu Kiêu hùng, biết cái gì là lao tướng phong thái. Đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều là bị hắn chém giết loại kia tầm thường. Ngư Liên quận thành phía trên, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mấy đạo giữ tận vết rách theo lỗ châu mai chấu nghiêng bổ xuống, lộ ra bên trong nát vụn đắp đất. Thủ thành binh lính dựa tàn viên ngồi liệt, áo giáp bên trên đều là đao bổ tiễn mặc chỗ thủng. Một bộ phận binh sĩ đều là vô lực ngồi liệt tại băng lạnh trên tường thành, thận trọng nhìn chăm chú lấy phía ngoài Hồng Sơn Hà bộ, còn có một bộ phận binh sĩ ngốc nhìn bắc phương bay lên Lang Yên, trong con mắt chiếu ra vận đục mỏi mệt. Ngư Liên quận quận trưởng Vệ Đồ, bây giờ cũng là tang thương không thôi, nhìn cái kia bay lên Lang Yên, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. "Vệ công." Một cái bị cương ép nhấc lên xúc khí đội trưởng thận trọng tiến tới Vệ Đồ bên người, đối Vệ Đồ thấp giọng nói: "Quân địch Lang Yên điểm đi lên, có phải hay không đại biểu cho bắc phương viện quân tới? Có lẽ là Hồng Sơn Hà kế dụ địch." Vệ Đồ thở dài một tiếng, mười điểm bi quan há mồm nói: "Bắc phương có ai?" "Đơn giản là Bắc Châu Trịnh tướng quân thôi, nghe nói cái kia Trịnh tướng quân xác thực có xuôi nam lấy tặc chi ý, nhưng hắn nếu là muốn giết tới Ngư Liên, cần một đường đánh tan phản tặc độc cô cảnh, Phòng Ngạn, Hứa Hậu ba bộ nhân mã không dưới 10 mấy vạn, này lại làm sao có thể chứ?" Vệ Đồ bị vây nốt nhiều ngày, tự nhiên là không biết bên ngoài tình báo. Nếu là Tây Phương hướng nhóm lửa khói lửa, Vệ Đồ có lẽ còn có chút hy vọng. Dù sao Tây Phương chính là Tuyên Châu, Túc Châu phương hướng. Nhưng Bắc Phương, Vệ Đồ vẫn như cũ thấy bi quan. Mà cái kia đội trưởng thấy này, khẽ nhếch miệng, tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không có thể nói ra tới. Đang lúc hắn mong muốn lui ra thời điểm, Vệ Đồ lại bỗng nhiên hé mồm nói: "Vẫn là mệnh lệnh các bộ các tướng sĩ chuẩn bị một phiên đi, nếu là vị kia Trịnh tướng quân thật một đường đánh tới nơi này, quân ta cũng tốt giết ra thành đi, nội ứng ngoại hợp, trung bại Hồng Sơn Hà đại quân." "Đúng." Đội trưởng chắp tay xưng là. Ngoài thành, Hồng Sơn Hà trong quân có một loại kỳ quái không khí bao phủ trong đó. Không chỉ là những trạng thái kia 10 điểm thấp phẩm Đầm huyện tan vỡ binh, liền Hồng Sơn Hà bản bộ trạng thái đều có chút không đúng lắm. Cái gọi là không mắc quả mà mắc không đồng đều. Nếu là đại quân không động thì cũng thôi đi, nhưng làm sao, đã có 1 vạn người rút đi, ngay tại dưới mí mắt bọn hắn, đi vẫn chưa tới nửa ngày. Lập tức liền đến phiên chính mình rút lui, kẻ địch đột nhiên tới, bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép bày trận, tiếp tục giao chiến. Này dựa vào cái gì a? Không ít binh lính trong lòng hơi có một ít oán trách, bất quá cũng may Hồng Sơn Hà xưa nay thương lính như con mình, cùng binh lính nhóm cùng ăn cùng uống cùng ở, cho nên đại gia cũng không có đem cố này dị thường cảm xúc biểu đạt ra tới thôi. Trình Quân bày trận đại khái dùng nửa canh giờ, Huyền Quy Phụ Sơn đại trận trận hình đã nhóm tốt. Cùng Hứa Hậu vội vàng kết trận khác biệt, lần này Hồng Sơn Hà đại quân có sung túc kết trận thời gian, bởi vậy bọn hắn chuẩn bị vô cùng thích đáng, trận hình trang nghiêm. Đại soái, sau lưng tường thành vệ đồ nếu là giết ra đến, phải làm như thế nào cho phải? Hồng Sơn Hà bên cạnh, phó tướng thấp giọng hỏi ý kiến. Vệ đồ trốn vào trong thành thời điểm, binh lính bất quá 6, 7000 chi chúng, đi qua chúng ta nhiều ngày vây giết, bây giờ trong tay binh lính đã không đủ 3000, hắn vệ đồ chẳng qua là thông khiếu nhị cảnh, bằng vào 3000 binh lính lại có thể thế nào? Hồng Sơn Hà khinh miệt há miệng, tiếp tục nói, để cho ta bảo đệ Sơn Hải xuất bộ, nhìn bọn hắn chằm chằm là được. Bảo đệ Hồng Sơn Biển, chính là ngoại cương đỉnh phong, bộ hạ 5000. Hồng Sơn Hà lời nói thoạt nhìn 10 điểm chẳng thèm ngó tới, nhưng trong nội tâm lại là thật lạnh một mảnh. 3000 người đây chính là đã trải qua nhiều lần đại chiến còn có thể sống sót 3000 người. Trước đó vệ đồ dưới trướng binh sĩ mặc dù có hơn 3000 người, nhưng đều là chút của binh, chiến lược thưa thất bình thường. Nhưng bây giờ, đã trải qua nhiều chẳng như vậy đại chiến, này 3000 người đã trải qua máu và lửa khảo nghiệm, chính là 10 dặm tồn một hung hãn binh, dạng này 3000 người lại thêm một cái thông khiếu nhị cảnh vệ đồ. Bực này phối trí, nếu là tại đại chiến thời điểm đột nhiên tập kích mà ra, tất nhiên sẽ trở thành một thanh xuyên thẳng hắn trái tim đau nhọn. Nhưng loại chuyện này hắn Hồng Sơn Hà có thể nói ra tới sao? Ban đầu quân tâm liền không ổn định, ngươi nói lại lần nữa xem cái này, đều không cần đánh, quân đội trực tiếp cũng sẽ thua. Đại soái, đại soái. Đột nhiên, có trạm canh gác cưỡi ngựa bay nhanh, thanh âm to, Bắc Phương số lớn bộ tốt bảy trở tới, nâng màu lót đen màu đỏ lá cờ, thượng thư, Định Tần hầu Trịnh, Bình Lam đại đô đốc, Bắc Châu hành quân đạo đại tổng quản. Nghe được trạm canh gác kỵ nói như vậy, Hồng Sơn Hà không khỏi khẽ giật mình, tới ba người. Đại soái, cái kia Trịnh tặc tại Vĩnh Xương triều đình chức quan chính là Khang Nhạc quân thủ, Nghiêm Đình quân thủ, Bắc Châu hành quân đạo đại tổng quản, Bình Lam Châu phản loạn đại đô đốc, Định Tần hầu. Trước đó không lâu nghe nói Vĩnh Xương triều đình còn ra phong kỳ vi tán kỵ thường thị, phụ thái tử Đông Cung người hầu, Đông Cung môn hạ phường chiêm sự. Cái kia trạm canh gác kỵ kiên trì há miệng nói ra. Khang Nhạc quân thủ, Nghiêm Đình quân thủ, Bắc Châu hành quân đạo đại tổng quản, Bình Lam Châu phản loạn đại đô đốc, Định Tần hầu, tán kỵ thường thị, phụ thái tử Đông Cung người hầu, Đông Cung môn hạ phường chiêm sự. Này chút chức quan tại trên người một người, tên cũng quá dài. Hồng Sơn Hà hít sâu một hơi, mơ hồ có chút cảm giác bất lực. Nay Trịnh Quân, tại Vĩnh Xương triều đình thật sự là ngồi ở vị trí cao, căn bản không giống một cái 21 tuổi người trẻ tuổi có thể đảm nhiệm chức quan. Hắn 21 tuổi thời điểm, còn ở trong bộ đội cùng người khoác lác, nói sau này mình tất nhiên là có thể thành tướng quân đây. Mà Trịnh Quân 21 tuổi, đã là tỉnh lược 8 cái chức quan, đại đô đốc. Tới đi, chuẩn bị bày trận. Hồng Sơn Hà hít sâu một hơi, hóa đau thương thành lực lượng, nhấc lên một bên trầm trọng tuyên hoa búa, bước ra trung quân liều lớn, nhìn người khoác áo giáp rất nhiều tướng sĩ, giơ cao tuyên hoa búa tới, nên địch. Giết. Một tiếng gầm thét, tiếng như chuông lớn. Mắt thấy, phía trước trong tầm mắt, Trịnh Quân tự mình dẫn thương đao quân bày trận bay nhanh, lục thủy trận những nơi đi qua hàn khí ngưng sương, quân kỳ phần phật như dao long đảo sóng. Lúc trước, Trịnh Quân dùng quả nghị quân làm tiên phong, bây giờ lâm trận, tự nhiên muốn thay đổi vì càng có sát phạt lực lượng thương đao quân. Dù sao thương đao quân toàn viên tập được, đạp lãng đao pháp, càng thêm thích hợp Trịnh Quân, lục thủy chẳng giao. Hồng Sơn Hà đứng ở Huyền Quy Phụ Sơn trận hạch tâm, thấy nơi xa cái kia xanh biết lục thủy quân trận uy thế thao thiên, lúc này nghiêm nghị quát, Trịnh Quân liền chiến liền thắng, lại không biết binh pháp tối kỵ một mình đi sâu. Trận chiến này quân ta tất thắng. Bán tên, mũi tên sung túc, cứ việc lấy dùng. Kéo cung. Cung binh thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, binh lính cung kéo như trăng tròn, bên hai nhất thời truyền đến một hồi căng cứng thanh âm. Phóng. Lời còn chưa dứt, Huyền Quy Phụ Sơn trong trận, 3000 cung thủ bắn một lượt, chỉ nghe thấy một hồi mũi tên kéo băng thanh âm, mưa tên cuốn theo thổ chân nguyên màu vàng, hóa thành đầy trời nham đâm rơi hướng thương đao quân. Mà tại mưa tên bắn xuống thời điểm, thương đao quân trong trận bỗng nhiên bay lên xanh lam màn sáng, lục thủy chân nguyên ngưng tụ thành hơi mở thủy thuẫn. Bang, bang, keng. Này nham đâm mưa tên va chạm trên đó, kích thích muôn vàng gợn sóng lại khó phá một chút, chỉ có một hồi kỳ dị tiếng sắt thép va chạm. Mà Trịnh Quân đơn kỵ đột nhiên trước, tuyết thủ đao vụ vụ ra khỏi vỏ, trực tiếp chém ra một đao, lục thủy khí cuốn theo lấy thương đao quân 2000 người sát phạt ý chí đánh xuống. Ánh đao lướt qua liền không khí đều bị chạm ra đen kịt vết rách. Lưỡi đao chỗ đến, địch không ai dám cong. Lại mạnh mẽ tại mưa tên bên trong bổ ra lối đi. Mưa tên này chính là Huyền Quy Phụ Sơn trận thúc đẩy sinh trưởng mà ra đặc biệt thủ đoạn, cũng là Huyền Quy Phụ Sơn trong trận duy nhất tiến công thủ đoạn. Lúc trước Hứa Hậu bộ đội sở thuộc tới vội vàng, cũng không có chuẩn bị nhiều như vậy mũi tên, cho nên căn bản không có thi triển đi ra. Bé nhỏ tiểu thuật. Chính Quân Sạch cười lạnh một tiếng, tiến tới không chút do dự, tiến tới lại lần nữa ngưng tụ lục thủy khí, ánh đao hóa thành đầy trời vảy bạc chiếu nghiêng xuống. Hồng Sơn Hà con ngươi chợt co lại, tuyên hoa búa quét ngang ra xích hồng cương phong, phụ sơn. Huyền Quy trận lập tức ánh vàng đại thịnh, binh lính tấm chắn đụng vào nhau hình thành mai rùa hình dáng tương ốp đao vậy tiếng va đập như mưa sa kích khánh, trước bài cầm thuẫn giáp sĩ nứt gan bàn tay lại từ chiến không lùi. Oeng. Hai cỗ quân trận chân nguyên ầm ầm đụng nhau nháy mắt, lục thủy giao long cùng cái kia Huyền Quy chi hình trên không trung rằng co mấy tức, đột nhiên vỡ toang thành đầy trời vụn ánh sáng. Thương đao quân tên nhọn trận hình như đao nhọn đâm vào mai rùa cái nứt, Hồng Sơn Hà bộ trước bài thuẫn binh bị xương lạnh đao khí là tung, trận hình đại loạn. Bất quá thương đao quân đột nhập quân trận chi về sau, cũng bỗng nhiên sụp đổ, trong lúc nhất thời đánh giáp lá cả, chiến cuộc loạn thành hỗn loạn. Huyền Quy Phụ Sơn trận hạch tâm trận vang ứng tiếng vỡ vụn, màu vàng đất chân nguyên như sa bạo tán loạn. Mà thương đao quân lục thủy giao long trận đột tiến cũng là bỗng nhiên oanh sập, nửa lam nửa lục giao long theo một tiếng ngâm nga, cũng là trừ khử không thấy. Giết. Hai quân lá chắn giáp ầm ầm đụng nhau vang trầm rung khắp nơi. Hồng Sơn Hà bộ trước bài binh lính thanh đồng lá chắn bị đạp lãng đao pháp bổ ra một hồi vết rách, cầm thuận giáp sĩ nứt gan bàn tay, máu tươi theo lá chắn duyên nhỏ xuống, lại vẫn dùng vai cong chống đỡ lá chắn mặt liều mạng đẩy về trước. Thương đao quân trọng giáp bộ tốt hai mắt xích hồng, đạp lãng đao pháp cuốn theo hàn khí chém nghiêng xuống, lưỡi đao chém vào tâm chắn khe hở lúc bắn tung tóe ra chói mắt hỏa tình, càng đem địch binh liền người mang lá chắn chém thành hai đoạn. Trận hình sụp đổ chỗ, hồng bộ tan vỡ binh bị phía sau đốc chiến đội xua đuổi lấy tuân hướng lỗ hổng. Một tên đầm huyện bại tốt run rẩy đâm ra trường mâu, lại bị thương đao quân một tên đô đầu trở tay xoắn đứt cán mâu, lưỡi đao thuận thế cắt vào hắn bên gáy động mạch, nhất thời máu chảy như suối, đầu rơi xuống đất. Tan vỡ binh nhóm dậm trên đồng bào thi thể lùi lại, lại bị đốc chiến đội xích hồng trường kích đâm xuyên lưng, tiếng hét thảm cùng sắt thép va chạm tiếng hỗn tạp thành một mảnh, không cho phép lui, chống đi tới. Thế này, tan vỡ binh nhóm bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa giết tới. Trung ương chiến trận, hai quân tinh nhuệ lâm vào huyết tinh tan giết. Một tên hồng bộ ngoại cương tướng lĩnh luân động chiến phủ, ngang tàng nên kích, lưỡi búa bổ ra một hồi đạp lãng đao pháp lục thủy khí, kích thích màu vàng đất chân cương, càng đem mười mấy tên thương đao binh lính chặn ngang chặt đứt. Đệ tới, không thể để cho bọn hắn tiếp cận hồng suất. Cái kia ngoại cương tướng lĩnh gào thét. Mà cái kia thương đao quân binh lính gãy chi chưa rơi xuống đất, phía sau Ngụy Quyền đã để mắt tới tướng lĩnh này đã đột nhập đối trận, đao thế như nộ dao bước lên, sinh sinh tại trận địa địch bên trong cày ra một đạo máu thịt khe rãnh. Chết! Ngụy Quyền hét lớn một tiếng, một đao đem cái kia ngoại cương tướng lĩnh chém giết, tiến tới nhìn thèm thuồng bốn phía, lập tức để mắt tới một cái khác ngoại cương tướng lĩnh, thúc ngựa liền đánh tới. Toàn bộ chiến cuộc loạn thành hỗn loạn, mà Trịnh Quân bản thân thì là giá bạch mã, cùng Hứa Hậu cùng nhau trước ép. Thật là loạn chiến cuộc. Trịnh Quân thật sâu thở dài một tiếng, mi tâm chỗ kim văn hiện hiện, như điện như sấm, quét qua Lam Châu hỗn loạn chiến cuộc. Nhưng thấy trong trận ánh vàng quần quần chỗ, Hồng Sơn Hà người khoác huyền giáp đứng ở xoáy kỳ phía dưới, đang nghiêm nghị chỉ huy phía sau còn không có lâm vào hỗn loạn các tướng sĩ biến trận, một lần nữa tạo thành tập kích quân trận. Hứa tướng quân, thay ta chỉ huy tàn cuộc. Chính quân trong mắt Hàn mang chợt hiện, ném câu nói tiếp theo về sau, Bích Na đột nhiên thúc vào bụng ngựa, dưới hông long câu hy giải vội sông, cầm tuyết thủ đao, thanh kim chân nguyên từ quanh thân bắn ra, tại đây như là cối xay thịt giống như trên chiến trường mạnh mẽ đột xuất một con đường máu. Hứa Hậu thấy này, không khỏi khẽ giật mình. A, ngươi không phải chủ tướng sao? Ngươi xông cái gì a? Hứa Hậu kinh ngạc và phần, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chủ tướng đi giành trước chặn tướng, mà Trịnh Quân cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần chém giết Hồng Sơn Hà, trận chiến này liền cơ bản đại thắng. Đối với Trịnh Quân mà nói, Hồng Sơn Hà một cái thông khiếu tam cảnh, làm sao có thể đều? Trịnh Quân, Hồng Sơn Hà thấy cái kia thanh kim đao khí phá không mà tới, nhất thời khẽ giật mình, tiếp lấy liền vội vàng thôi động đỏ thâm chân nguyên, cầm trong tay tuyên hoa búa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trịnh Quân tập kích tốc độ cực nhanh, tại Hồng Sơn Hà vừa mới chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, liền thấy tuyết thủ đao cuốn theo thanh kim chân nguyên ngang tàng chém xuống, ánh đao cùng cự phủ ầm ầm chạm vào nhau. Đánh phương viên mười trượng xong khí xoay tròn. Tiểu bối, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết, hôm nay ta liền lấy ngươi thủ cấp, dâng cho tần vương. Hồng Sơn Hà quát lên một tiếng lớn, trong tay tuyên hoa búa xích mang tăng vọt, lưỡi búa lại giao kích trong nháy mắt hóa thành dữ tợn đầu hổ, huyết sát chi khí ngưng tụ thành thực chất sóng âm đánh phía Trịnh Quân mặt. Giống ba. Tiếng hổ gầm chấn động đến tầng mây cuốn ngược, phía dưới vô luận là đang ở tập kích Ngụy Quyền đám người, vẫn là Hồng Sơn Hà bản bộ binh lính, tất cả đều hai mũi chảy máu, hiển nhiên là thâm thụ ảnh hưởng, này thế công cũng là địch ta chẳng phân biệt được. Mà Trịnh Quân thiên mục kim văn chợt sáng lên, nhìn thấy sơ hở trong đó chỗ, tuyết thủ đao thuận thế nghiêng treo trọng, lục thủy đao cương như mới nguyệt phá không. Phá! Thanh kim đao khí cắt vào sóng âm chỗ bạc lượng, huyết sắc đầu hổ ứng tiếng nổ tung. Hồng Sơn Hà lảo đảo lui lại ba bước, trong mắt kinh hãi chưa tiêu, Trịnh Quân đã chân đạp, ảo ảo sao băng, lấn người mà tới. Keng! Một đao chém xuống, bổ vào Hồng Sơn Hà cán búa bảy tấc chỗ, kim ô hoa văn bỗng nhiên nóng rực, cái kia thanh kim chân nguyên theo cán búa, hướng phía Hồng Sơn Hà tay cầm phun trào mà đi. Hồng Sơn Hà chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến quỷ dị chấn động, nước gan bàn tay trong nháy mắt, cán búa lại truyền ra rất nhỏ nước vang. Toái Ngọc Công, không, là Thái Hương Ngưng Ngọc Tiên. Hồng Sơn Hà sắc mặt biến hóa, thấp giọng quát nói, ngươi là Nam Sở Dương Nghiệt. Cái gì Nam Sở Dương Nghiệt? Ta chính là Đại Chu Định Tần Hầu Trịnh Quân chính là. Trịnh Quân vẻ mặt không thay đổi, lại lần nữa xuất đao, đồng thời cũng là cười lạnh nói, Hồng Lao tướng quân cũng có chút không tầm thường, so cái kia ba đảo, phòng ngạn hàng ngũ, chịu đánh được nhiều. Một giây sau, Trịnh Quân lại lần nữa xuất đao, chỉ bất quá lần này như mặt trời to lớn, mà Hồng Sơn Hà thấy này, cũng chỉ có thể lại lần nữa chống cự, đồng thời trong lòng thầm mắng không thôi. Ngươi là mã, đến cùng mấy môn thần thông? Ngươi là thần võ hoàng đế con riêng a? Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy thần thông? Hồng Sơn Hà lúc này có thể tính hiểu rõ, ba đảo, phòng ngạn, cái kia lang yêu xuất sinh các loại, là thế nào chết trong tay Trịnh Quân. Liên này thần thông số lượng, tầng tầng lớp lớp, bình thường thông khiếu làm sao có thể là Trịnh Quân đối thủ a? Mà tại Trịnh Quân cùng Hồng Sơn Hà đại chiến thời điểm, Ngư Liên quận thành bên trong, vệ đồ đã hồng quang đầy mặt, xúc động vạn phần, 3000 bách chiến tinh nhuệ nương theo lấy ra lệnh một tiếng, nhất thời từ Ngư Liên cửa thành bên trong giết ra. Giết. Vệ đồ như rồng bao phủ, chân nguyên màu xanh nở rộ mà ra, trực tiếp tập kích ra tới, như một thanh đao nhọn, xuyên thẳng Hồng Sơn Hà trong quân bận. Chính như cùng Hồng Sơn Hà ngay từ đầu dự liệu như thế. Đáng chết. Hồng Sơn Hà vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bây giờ quân địch có 3 tên thông khiếu võ giả. Chính mình chính đối diện Trịnh Quân, phía sau tập kích tới vệ đồ, còn có phía trước cái kia chỉ huy tác chiến ra hỏa. Không có gì bất ngờ xảy ra, tên kia là Hứa Hậu a. Hứa Hậu, ngươi dám hàng tặc. Hồng Sơn Hà hít sâu một hơi, một đũa bước lui Trịnh Quân về sau, sau lưng chợt hiện huyết sắc chiến kỳ hư ảnh, tàn phá mặt cờ thượng ẩn nước rõ ràng. Huyền âm tụ sát, bốn cái chữ triệt cổ. Chiến trường thượng không lập tức mây đen giăng kín, lấy ngàn mà tính chết trận binh lính oán khí điên cuồng tràn vào chiến kỳ. Trịnh Quân trong con mắt kim văn nhói nhói, thiên mục phá trướng nhìn thấy cột cờ đỉnh khảm đỏ sẫm tinh thạch, đúng là miếng bị luyện hóa nguyên đan cảnh yêu vương nội đan. Đây là vật gì? Trịnh Quân trong lòng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, thấp giọng quát chói tai, càng như thế âm tà. Trịnh Tam Lang, Hồng Sơn Hà thất khiếu tuôn ra máu đen, khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ, có thể bức ta vận dụng huyền âm tụ sát kỳ, ngươi rất tốt, đủ để lưu tại bên trong tẩm bộ này huyền âm tụ sát kỳ. Chiến kỳ vung lên ở giữa, bách lý chiến trường hải cốt đều phù không, gãy chi gãy kích, tàn giáp cuốn theo lấy thao thiên hoàn khí, hóa thành che khuất bầu trời huyết sắc hồng lưu. Đang ở cánh đồ sát tan vỡ binh, xuất lĩnh dân tộc tiên bi kỵ binh cô độc nguyện như gặp phải sơn nhà cấp đỉnh, chiến mã gào thét lấy quỷ giảm xuống đất. Rõ ràng là bị cỗ này âm lệ khí tức chấn nhiếp. Này đúng là một món pháp bảo. Chính quân con ngươi đột nhiên rụt lại, tại trong lòng thầm nghĩ, cái gọi là pháp bảo chính là pháp khí thần binh gia cường phiên bản, chính là nguyên đan võ thánh, chân võ pháp tướng cao nhân vật cầm. Pháp bảo không giống với pháp khí thần binh. Pháp khí này thần binh còn có thể nói là huyền huyễn cấp binh khí, mà pháp bảo thì là đã có một chút tiên hiệp khí. Chính như Trịnh Quân trong tay, Phương Thôn Sơn, đó chính là một món pháp bảo. Chỉ bất quá khác biệt chính là, Phương Thôn Sơn chính là trước Nguyên Đan Long Vương Cẩm, Long Đỉnh là một kiện không gian pháp bảo, không sát phạt chi năng. Nay Hồng Sơn Hà trong tay, Huyền Âm Tụ Sát Kỳ, hiển nhiên là một kiện chủ công giết pháp bảo. Hắn tại sao có thể có pháp bảo như thế? Hắn một cái thông khiếu tam cảnh, dựa vào cái gì có pháp bảo như thế? Trịnh Quân ngắn ngủi thất thần. Mà vào thời khắc này, Hồng Sơn Hà vẻ mặt tạm đạm, cả người mắt thường có thể thấy vẻ bại xuống tới, thậm chí khắp toàn thân từ trên xuống dưới máu thịt đều khô quắt không ít. Nhưng hắn lại lên tiếng lệ cười, vung vẩy huyền âm tụ sát kỳ, này đầy trời huyết khí nhất thời ngưng tụ thành một đầu huyết sắc giao long ra tới, đối Trịnh Quân quát lên, đi chết đi, Trịnh Tam Lang. Trịnh Quân trong mắt kim văn như liệt nhật sáng rực, đối mặt huyết sắc giao long thao thiên uy áp không lùi mà tiến tới. Hồng lão tướng quân, có phải hay không nghĩ có hơi nhiều? Trịnh Quân cầm đao, không sợ này huyền âm tụ sát kỳ uy thế, trong tay tuyết thủ đao toát ra kim quang, bực này pháp bảo, ngươi có thể động dụng mấy lần? Cũng đừng còn không có giết Trịnh Mỗ, lão tướng quân liền đã đi đầu cắn trả mà chết rồi. Dứt lời, dập nhật lưu quang lấp lánh mà ra, Trịnh Quân giờ phút này lại chủ động hướng phía này huyết sắc giao long chém đi. Chỉ bất quá pháp bảo mà thôi, cũng không phải nguyên đan võ thánh đích thân đến. Trịnh Quân liền muốn nhìn, này Hồng Sơn Hà nắm giữ này huyền âm tụ sát kỳ, có thể phát huy mấy thành nguyên đan võ thánh oai. Như là không thể chém giết chính mình, hắn lần này đến đây, chính là cho chính mình hiến vật quý. Chương 185. Chém tướng đoạt cờ, pháp bảo tới tay. Chương 185. Chém tướng đoạt cờ, pháp bảo tới tay. Huyết sắc giao long cuốn theo lấy trên chiến trường trùng thiên đoán khí đáp xuống, những nơi đi qua cỏ cây tận khô, hai bên chết trận binh lính máu thịt, thậm chí cũng bắt đầu tăng dã. Cho ta, phá! Trịnh Quân xuất thủ trước, tuyết thủ đao cuốn theo thanh kim chân nguyên ngang tàng đánh xuống, tuyết thủ đao ánh vàng tăng vọt, dập nhật lưu quang hóa thành trăm trượng đao ánh sáng nên kích mà lên. Này cuốn theo lấy mặt trời lực lượng dập nhật lưu quang, tại thiên mục phá trướng ra chỉ dưới, lại sinh sinh đem đầu lâu giao long dung làm xích hồng nước thép. Huyết sắc giao long bị kim ô chân hỏa thiêu cháy đầu trong nháy mắt, Hồng Sơn Hà thần sắc bình tĩnh, trong tay huyền âm tụ sát kỳ lại lần nữa vung lên, đi. Này huyết sắc giao long cũng không phải là này huyền âm tụ sát kỳ đứng đắn công kích, chẳng qua là một đạo sóng khí thôi, đối Hồng Sơn Hà không hề ảnh hưởng. Kế tiếp mới là huyền âm tụ sát kỳ chân chính thủ đoạn. Trên chiến trường chưa khô cạn máu tươi lại ngưng tụ thành giọt máu phù không, đạo thứ hai trùng kích hóa thành ba đầu đan sen đỏ vảy giao long từ bầu trời xoay quanh mà xuống, sát khí đem tầng mây nhuộm thành màu tím đen. Hồng Sơn Hà trong tay chiến kỳ bắt đầu cấp tốc vận chuyển, hắn trên mặt huyết sắc lại lần nữa hàng vừa đầu hàng, thậm chí đều có chút đứng thẳng không ở, chỉ có thể dùng đũa trụ, miễn cưỡng chống đỡ chính mình thể phách. Nhìn hướng chính mình kéo tới ba đầu đan sen đỏ vảy giao long, Trịnh Quân nhất thời tê cả da đầu, nhưng vẫn là cầm trong tay tuyết thủ đao, dập nhật lưu quang lao thẳng tới Hồng Sơn Hà. Ầm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau trong nháy mắt, càng đem mặt đất cày ra sâu đến vài dặm cháy đen khe rãnh. Không ít tại trái phải binh lính thậm chí chưa kịp phản ứng, liền kêu thảm một tiếng, một mệnh ô hô đi. Mà bỏ mình tướng sĩ huyết dịch cũng trong nháy mắt này, bị này huyền âm tụ sát kỳ cho hấp thu mà đi, nhất thời biến thành khô quắt thây khô. Bực này trang diện, thật sự là sợ hãi mọi người. Dù sao, Hồng Sơn Hà tả hữu đều là hắn binh mã của mình. Trịnh Quân binh lính cũng không ở chỗ này a. Phốc. Dưới một đao, hai đầu đan sen đỏ lần giao long ứng tiếng đứt gãy, Trịnh Quân nứt gan bàn tay, tuyết thủ đao suýt nữa rời tay, khóe miệng bắn ra một vệt huyết dịch tới. Tốt lực lượng cường hãn. Trịnh Quân tại trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, còn có một đầu xích lân giao long. Nhưng thấy xích lân giao long đột nhiên ngẩng đầu kêu to, xích hồng lân giáp tại u quang bên trong nổi lên huyết mang, đuôi rồng mang ngàn quân lực quét ngang tới. Oeng. Trịnh Quân trong lúc vội vã hoành đao đón đỡ, lại nghe tiếng sắt thép va chạm vang vọng chiến trường, hộ thể cương khí ứng tiếng tán loạn, cả người như diều đứt dây bay ngược 10 trượng, lưng đập ầm ầm ở vào, kích thích khói bụi vô số. Trịnh Quân cưỡng ép vận chuyển Thái Hư Ngưng Ngọc Thiên Thanh Kim Chân Nguyên bao lấy tạng phủ, lại vẫn bị sát khí xâm nhập kinh mạch. Cánh tay trái huyền giáp bị dao đôi quét trúng lúc, tinh mịn vết dạn dọc theo hộ tâm kính lan tràn đến giáp vai. Nhưng mà này sau một kích, mới vừa do đầy trời sát khí biến thành xích lân giao long, liền như vậy thong thả tiêu tán ra tới. Trịnh Quân vận chuyển Thái Hư Ngưng Ngọc Thiên Phi tốc tu bổ chính mình bị hao tổn thể phách, đứng dậy, lau đi khóe miệng vết máu, nhìn phía Hồng Sơn Hà. Hồng lão tướng quân. Trịnh Quân cầm đao mà đứng, Thiên Mục Kim Văn chiếu ra cột cờ đỉnh yêu đan, thấp giọng nói, này cờ cần nguyên đan cảnh tu vi mới có thể hoàn toàn khống chế, ngươi mạnh thúc dục bị pháp. Giờ phút này, sợ là đã thương tới đan điền khiếu huyệt đi. Giờ phút này dừng tay, còn có sinh cơ, ta Trịnh Quân cam đoan, nhất định bảo đảm ngươi không ngại. Trịnh Quân hít sâu một hơi, há miệng nói xong. Nói thật, Trịnh Quân có chút mong muốn dừng tay giảng hòa. Hồng Sơn Hà nếu như cưỡng ép thôi động này huyền âm tụ sát kỳ, tới cùng mình giao thủ, mình coi như thắng, cũng phải bị thương đây đối với về sau hành trình, rất là bất lợi. Mình coi như chém giết Hồng Sơn Hà, đằng sau còn có mấy danh thông khiếu võ giả. Nhưng mình nếu là đã thương, chính mình dưới trướng thông khiếu, có lẽ liền muốn có dị động. Hồng Sơn Hà nghe vậy con ngươi hơi hơi biến động, tựa hồ có chút lưỡng lự, nhưng sau một khắc, vẫn là kiên định tín niệm, trong tay chiến kỳ đột nhiên bùng nổ chói mắt huyết quang. Lão phu thâm thụ Tần Vương điện hạ đại ân. Như 110 năm trước, không có Tần Vương điện hạ Tây Tuần, Hồng Mộ sớm đã chết ở chinh phạt Tây Nung trên đường. Hôm nay cho dù chết, cũng muốn tiêu diệt ngươi này Bắc Cương vạn năm thiên kiêu số 1, vì Tần Vương điện hạ dẹp yên chướng ngại. Dứt lời, hắn lại bùng cháy tinh huyết thôi động bí thuật, trên chiến trường chưa tiêu tán tan vỡ binh oán khí lại lần nữa ngưng tụ thành tam đầu lục tí giữ tận pháp tướng. Thấy cảnh này, Trịnh Quân không khỏi hít sâu một hơi tới. Phải biết, có thể ngưng tụ pháp tướng, đa số chân võ pháp tướng chi cảnh cao nhân đương nhiên, này mượn nhờ ngoại vật làm ra đồ vật, mặc dù thoạt nhìn cùng pháp tướng cực kỳ tương tự, nhưng lại sai chi ngàn dặm. Cái đồ chơi này thực lực, đại khái tại nửa bước nguyên đan chi cảnh. Bởi vậy, cái đồ chơi này không thể xưng là pháp tướng, nói là hoán tướng cũng là thích hợp hơn một chút. Nhưng vào đúng lúc này, Ngư Liên Thành hướng đi đột nhiên chuyển đến chấn thiên tiếng la giết. Vệ đồ bắt lấy Hồng Sơn Hà dưới cờ binh lính dung chuyển trong nháy mắt, suốt 3000 tử sĩ trực tiếp đột nhập Hồng Sơn Hải phòng đường, màu xanh đao cương đã chặt đứt trung quân đại đạo. Đại soái, Tây Dực sập, hậu quân cũng sập. Toàn thân tắm máu chạm canh gác kỵ ngã xuống trước ngựa, cất tiếng đau buồn nói. Hồng Sơn Hà dư quang thoáng nhìn Ngụy Quyền, đang xuất thương đao tinh nhuệ đục xuyên cánh, mà chính mình bảo đệ Hồng Sơn Biển đã bị vệ đồ chặt đứt cánh tay phải, ngã ngã vào trong vũng máu, không có chút nào cốt khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thấy tình này huống, Hồng Sơn Hà không khỏi có chút tức giận. Ta người nhà họ Hồng, sao có bực này tham sống sợ chết, vẫy đuôi cầu xin thế hệ. Bất quá ngay tại Hồng Sơn Hà này một cái chớp mắt phân thần, tuyết thủ đao đã cuốn theo lục thủy, dập ngày song trọng đao cương, phá không mà tới. Ừm. Thế này, Hồng Sơn Hà kinh hãi, lúc này vung vậy kỳ phiên lay động. Tại Hồng Sơn Hà vung vậy kỳ phiên lay động trong chốc lát, toàn bộ huyền âm tụ sát kỳ cũng bắt đầu biến đến tối đỏ lên, trước tiên hướng phía Hồng Sơn Hà thân thể dũng mãnh lao tới. Chỉ trong nháy mắt, Hồng Sơn Hà nửa trái thân thể lại như sáp dầu gặp hỏa tan rã. Nhưng thấy hắn đầu vai đến thắt lưng máu thịt tận cởi, bạch cốt âm u bên trên lân hỏa sáng tắt, mùi hôi khói đen từ cùng lúc phun ra ngoài. Hồng Sơn Hà nửa người, lại liền như vậy hóa thành cái kia bạch cốt âm u. Thần Vương điện hạ, Hồng Mỗ, tất trách. Nửa người đều thành bạch cốt Hồng Sơn Hà con ngươi vẫn đủ, cơ kỳ phiên, cái kia tan vỡ binh oán khí ngưng tụ thành tam đầu lục tí giữ tợn đoán tướng ầm ầm tiến lên, hướng phía Trịnh Quân ném tới. Trịnh Quân trong con mắt phản chiếu ra cái kia che khuất bầu trời giữ tợn đoán tướng, ba quả vặn vẹo đầu phun ra mục nát xương khói đen, lục đầu cuốn theo lân hỏa cánh tay như sao băng đồng dạng, hướng phía hắn vị trí rơi kích tới. Đáng chết. Trịnh Quân thấp chửi một câu, mũi chân đạp mạnh đất khô cằn, thanh kim chân nguyên ở trong kinh mạch nổ tung vòng xoáy, cả người hóa thành lưu quang tàn ảnh hướng về sau nhanh lùi lại ào ào sao băng. Oeng. Đầu thứ nhất bạch cốt tay lớn đập xuống chỗ, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ bá trượng, bắn tung tóe đá vụn bọc lấy sát khí lại giữa không trung ngưng tụ thành huyết sắc bụi gai. Mà đầu thứ nhất tay lớn hạ xuống trong chớp mắt, đầu thứ hai quét ngang mà đến quỷ trảo cũng hướng phía Trịnh Quân ầm ầm quét tới, Trịnh Quân xoay người né qua đầu thứ hai quét ngang mà đến quỷ trảo, tuyết thủ đao thuận thế bổ ra đập vào mặt mà tới lân hỏa, dập nhật lưu quang trốn nở rộ kim quang cùng u minh sát khí chạm vào nhau, bắn ra chói mắt tử điện. Ầm. Lúc này, oan trọn chúng van xin đầu đột nhiên kéo ra răng nanh lớn, tan vỡ binh trước khi chết kêu rên hóa thành thực chất sóng âm. Trịnh Quân bên thai vụ vụ rung động, hộ thể cương khí kịch liệt chấn động ở giữa, đầu thứ ba sinh đẩy gai ngược cánh tay đã đổ ập xuống đập tới. Trịnh Quân cắn răng đem tuyết thủ đao ngang qua trước ngực, thanh kim chân nguyên tại trên lưới đao ngưng ra ngọc chất hoa văn, lục thủy cùng dập ngày hai đạo đao cương đang ở cấp tốc ngưng tụ. Keng. Đinh hai nhức góc tiếng kim loại rung bên trong, Trịnh Quân mượn lực lật ngược ra hơn 20 trượng, đế giày tại mặt đất cày ra hai đạo cháy đen khe rãnh. Không chờ thở dốc, hoán quay lưng sau ba cánh tay đột nhiên hợp nắm thành truy, cuốn theo lấy chiến trường thượng không xoay quanh tím sẫm tầng mây ầm ầm nện xuống. Sát khí hình thành giam cầm lực trường nhường không khí biến đến sền sệt như nhựa cây, Trịnh Quân vai trái huyền giáp trước tiên nổ tung, vỡ giáp mảnh khảm vào máu thịt mang theo một chùm xương máu. Thiên mục, mở. Lúc nào ở giữa, Trịnh Quân cái chán kim văn bỗng nhiên phun tỏa hào quang, Trịnh Quân mắt trung thế giới lập tức hóa thành hai màu đen trắng. Hắn nhìn thấy đoán tướng dưới xương sườn ba tấc chỗ có đoàn vặn vẹo đoán khí vòng xoáy. Tựa hồ, chính là này đoán tướng thiếu hụt chỗ. Bất quá. Oeng. Sáu tay lại lần nữa đánh xuống, Trịnh Quân chân đạp ào ào sao băng, cẩn thận trốn tránh. Này đoán tướng vẫn còn có chút siêu mô hình, có chút khó mà tiếp cận. Nhưng hà tất tiếp cận đâu? Trịnh Quân dương mắt nhìn phía Hồng Sơn Hà, chỉ thấy được từ cổ trở xuống đã là hóa thành bạch cốt. Không chỉ như thế, mỗi một lần công kích, Hồng Sơn Hà bạch cốt thân thể kịch liệt rung động, tán loạn đoán khí như muôn vàn đoán hồn, dít lên lấy cắn trả kỳ chủ. Hồng Sơn Hà thất khiếu chảy ra máu đen, có chút tức đến nổ phổi quát tầm lên. Trịnh Tam Lang, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ tránh sao? Ta đây chém ngươi, ngươi chớ nuốt. Trịnh Quân cười lạnh một tiếng, trong mắt ánh vàng tăng vọt, lục thủy đao cương tại tuyết thủ lưỡi đao nhọn ngừng tụ thành nhất tuyến bích sắc hàn mang, đao cương như hồng, mũi chân đột nhiên đạp, đất khô cằn tại thanh kim chân nguyên trùng kích vào ầm ầm nổ tung, cả người như rời dây cung mũi tên đón đoán tương xung đi. Bích sắc ánh đao đống nhiên xé rách sắc khí, lại tại sắp chạm đến đoán tướng dưới xương sườn vòng xoáy nháy mắt, ba đầu xương cánh tay nhất thời đan sen kéo tới, mong muốn bắt lấy Trịnh Quân. Hừ, Trịnh Quân đột nhiên rút lui lực xoay người, thiên mục kim văn đống nhiên chuyển hướng Hồng Sơn Hà bản thể, nguyên bản bị đoán tướng kiềm chế dập nhật lưu quang lại giữa không trung lột vòng, cuốn theo lấy đại nhật chân hỏa đao cương vạch ra màu vàng kim vòng tròn, chém thẳng vào Hồng Sơn Hà cái kia đã trở thành bạch cốt âm u vai phải. Hồng Sơn Hà sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Trịnh Quân đao cương, không chút do dự nắm chặt tay phải xương tay bên trong kỳ phiên, vung vậy mà lên, cái kia đoán tướng tam đầu lục tí đồng thời thi triển ra hoàn khí, hướng phía Trịnh Quân đao cương kéo tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trịnh Quân mượn lực phản chấn bay ngược mấy chục trượng, tuyết thủ đao tại sau lưng vạch ra hai đạo đan sen dập ngày với đao. Sát khí đụng vào đao mang, lập tức trên không trung nổ tung đầy trời màu đỏ tím mưa lửa. Này một đao, Trịnh Quân vẫn là không có đánh trúng Hồng Sơn sông. Bất quá, Hồng Sơn Hà vẫn là lão đạo không thôi, trong tay chuôi này tuyên hoa búa cũng sớm đã bị hắn vứt bỏ, hắn hôm nay chỉ có thể dùng cột cờ trụ, bạch cốt trong lồng ngực truyền ra xé gió dương tiếng thở dốc. Hồng Sơn Hà Vân đục mắt phải gắt gao nhìn chằm chằm Tây Dực tán loạn quân trận, đột nhiên đem Kỳ Phiên hung hăng cắm vào đất khô cằn, "Ngươi..." Hắn bây giờ nói chuyện đều có chút khó khăn. "Đáng chết. Này Trịnh Tam Lang quá mức linh hoạt, có thần thông cấp thân pháp, là thái gia." "Ào ào sao băng." Hồng Sơn Hà ở trong lòng nghĩ đến, hắn đã càng khó khăn dâng lên, không giết được hắn. "Vậy liền đi giết. Vệ đồ đi." Vừa nghĩ đến đây, Hồng Sơn Hà nhất thời sát cơ tuôn ra, đột nhiên vung cờ quay đầu, nhìn thèm thuồng đang ở xuất lĩnh 3000 binh lính hãm trận vệ đồ. Đang ở xung phong vệ đồ mảy may không có cảm giác được cái gì không đúng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thoải mái đến cực điểm, cái kia bị vây công trọn vẹn mấy tháng tích tụ khí hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Sảng khoái. Mà giờ khắc này, Hồng Sơn Hà một mắt xích hồng, bạch cốt năm ngón tay nắm chặt Kỳ Phiên đột nhiên ép xuống. Tam đầu lục tí giữ tợn đoán tướng gào thét thay đổi hướng đi, cuốn theo tan vỡ binh đoán khí tay lớn như sao băng rơi kích, ầm ầm đánh tới hướng vệ đồ chỗ quân trận. Oanh ba. Một tiếng vang thật lớn, xương cánh tay quét qua chỗ, mười mấy tên giáp sĩ cả người lẫn ngựa nổ thành xương máu, vệ đồ vội vàng không kịp chuẩn bị, may may không nghĩ tới Hồng Sơn Hà lại đột nhiên thay đổi Kỳ Phiên, động thủ với hắn, cũng chỉ có thể vung đao đón đỡ. Chân nguyên màu xanh những tiếng tán loạn, cả người bị khí lãng hất bay hơn 10 trượng. Không chờ vệ đồ đứng dậy, đầu thứ hai sinh đầy gai ngược quỷ trảo đã xé rách mặt đất, sát khí ngưng tụ thành huyết sắc bụi gai từ trong cái khe nổi lên, đem mấy trăm binh lính xuyên thành thi lâm. Hồng Sơn Hà, vệ đồ muốn rách cả mí mắt, ho ra máu hét to, trường đao cắm vào đất khô cằn ổn định thân hình, đã thấy hoán trọn chúng van xin đầu răng nanh khép mở, mục nát xương khói đen như thác nước chút xuống. Đi chết đi. Hồng Sơn Hà lạnh lùng há mồm, trong ánh mắt đã tràn đầy tính lặng. Hắn như thế thôi động huyền âm tụ sát kỳ, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu giết không được Trịnh Quân, vậy liền chém vệ đồ đi. Cũng như thế, cho Tần Vương điện hạ đại nghiệp tận một phần lực. Nhìn cái kia tam đầu lục tí khủng bố hoán tướng, vệ đồ trong đôi mắt hơi có mấy phần vẻ sợ hãi, bất quá vẫn như cũng là cầm đao mà đứng, không để ý toàn thân thương thế, thấp giọng quát nói, "Bày trận." Còn lại hơn 1000 danh sĩ tốt thế này, cũng là hung hãn không sợ chết, dồn dập tụ cùng một chỗ, chuẩn bị bày trận ngăn cản. Chỉ bất quá, bày trận tốc độ quá chậm. Căn bản không có này Hồng Sơn Hà thao túng tam đầu lục tí khủng bố hoán tướng muốn tới cũng nhanh. Hồng Sơn Hà lệ cười một tiếng, Kỳ Phiên cắm vào đất khô cằn dẫn động địa mạch sát khí, cuối cùng ba đầu hoán tướng cánh tay hợp nắm thành truy, hướng phía vệ đồ đỉnh đầu ầm ầm đập xuống. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng kêu khẽ. Cong. Đao minh như phượng lệ cửu thiên. Trịnh Quân chân đạp tinh quang tàn ảnh, dập ngày song cương hóa thành dao kéo hàn mang, lao thẳng tới Hồng Sơn Hà bạch cốt sâm sâm cổ. Mà cùng lúc đó, Trịnh Quân cái chán thiên mục kim văn cũng là đột nhiên sáng choang, chiếu ra Hồng Sơn Hà trong lồng ngực một đoàn nhảy lên đỏ sẫm huyết hạch, đó là Hồng Sơn Hà duy nhất không bị huyền âm tụ sát kỳ ăn mòn đan điền tinh huyết. Thấy Trịnh Quân lưới đao như đuốc, Hồng Sơn Hà kinh hãi, lại lần nữa quần quần cờ xí, dự định quay người ngăn cản. Nhưng mà, tốc độ của hắn cũng vẫn là chậm. Xuy. Tại tuyết thủ đao xé rách không khí tiếng rít bên trong, lục thủy đao cương như bích cầu vồng có nhật, dập nhật lưu quang giống như mặt trời rơi bụi. Thanh kim chân nguyên tại lưỡi đao chỗ giao hội bắn ra chói mắt vòng ánh sáng, lại theo thiên mục nhìn thấy huyết hoạch quy tích, một đao chém qua Hồng Sơn Hà cổ. Khách đá. Bạch cốt nổ tung thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Nguyên bản lưng hùm vai gấu Hồng Sơn Hà tại ngã xuống trước mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ cái kia bộ xương bên ngoài, cũng chỉ có trên mặt còn có mấy phần màu da. Thần Vương, Lão Thần. Hồng Sơn Hà cái kia vẫn đục một mắt vẫn trừng mắt chiến trường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Quân phương hướng, cuối cùng không cam lòng nhắm mắt lại. Hắn đến chết cũng không biết, Trịnh Quân vì cái gì dám? Hắn liền không sợ bị bao vây sao? Mà cái kia nguyên bản đã chuẩn bị nện như điên vệ đồ án tướng sáu tay tại Hồng Sơn Hà bỏ mình trong tích tắc, dừng tại giữa không trung, ba cái đầu phát ra không cam lòng rít lên, cuối cùng theo Hồng Sơn Hà bại vong, mà hóa thành đầy trời lân hỏa. Vệ đồ trụ đao thở dốc, nhìn khắp nơi trên đất thi hải bên trong cỗ kia không đầu bạch cốt, lưng phát lạnh, rất có chút sống sót sau hai nạn tim đập nhanh cảm giác. Hắn chống quyền lưỡi đao trường đao lảo đảo đứng dậy, nhìn dốc cao bên trên cái kia đạo tắm máu thân ảnh, nội tâm không khỏi kinh ngạc tán thán vạn phần. Trịnh Quân lưng thẳng tắp, như mặt trời to lớn, càng đem đầy trời sát khí đều đè xuống nửa phần. Thế này, vệ đồ không khỏi tán thán nói, chém tướng đoạt cờ, đại đô đốc thật là anh hùng. Trịnh Quân bước lên Hồng Sơn Hà còn sót lại nửa cái đầu, thanh kim chân nguyên từ tuyết thủ lưỡi đao bắn ra, đem sâm bạch bên trong xương sọ nhảy lên u minh lân hỏa đều xoắn nát. Sau đó, Trịnh Quân chân đạp ảo ảo sao băng, mũi lao trực chỉ chân trời chưa tan hết tím sẩm tầng mây, vận chuyển chân nguyên, tiếng như chuông lớn, Hồng Sơn Hà đã đền tội, huyền âm tụ sát kỳ ở đây. Như thế xem các ngươi vì vật tư và máy móc, tùy ý thu nhập bên trong thi triển không có năng lực, tầm thường chi tướng cũng xứng các ngươi hiệu chung. Cái kia phản tặc Tần Thứ Dân, yêu thích yêu ma, dưới trướng chư tướng đa số yêu ma chi thuộc bực này quân thượng, các ngươi cũng muốn định nọ. Người đầu hàng không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, lực chạm không tha. Trịnh Quân khí thế như cầu vồng, tiếng truyền bốn phương. Mà chung quanh hồng bộ binh lính nhóm cũng sớm đã giết hết hơi hết sức, nghe nói Trịnh Quân nói, từng cái cũng là oán khí mọc lan tràn. Mặc dù Hồng Sơn Hà cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở, một bộ thương lính như con mình bộ dáng, nhưng mới vừa Hồng Sơn Hà vung vậy huyền âm tụ sát kỳ tư thái, bọn hắn có thể là để ở trong mắt. Hồng Đại Soái rõ ràng là một bộ địch ta chẳng phân biệt được bộ dáng, trực tiếp chết tại Hồng Đại Soái trong tay Lam Châu quân, liền có 3-4 ngàn chúng nhiều. Dưới loại tình huống này, Hồng Sơn Hà bị Trịnh Quân chỗ chạm, bọn hắn tự nhiên là dùng chân làm lựa chọn dâng lên. Mà cùng lúc đó, Thương Đao quân tinh nhuệ, Quả Nghị quân tinh nhuệ cũng đồng dạng buộc phát ra chấn thiên tiếng kêu to, do Ngụy Quyền, Độc Câu Nguyện chờ đem dẫn đầu, cùng kêu lên hô lớn, "Chu Hồng! Chu Hồng! Chu Hồng!" Thanh âm truyền khắp chiến trường. Hồng bộ các binh sĩ vẻ mặt cực kỳ khó coi, dồn dập vứt xuống binh khí, ý muốn đầu hàng. Mà Hồng Sơn Hà bản bộ thân binh doanh 800 binh lính, thấy tình này huống, thì là nghiến răng nghiến lợi, rút đao ra lưới đao, hướng phía những cái kia đầu hàng Hồng bộ Lam Châu quân chém giết mà đi. Một đám đồ hèn nhát, chúng ta cho dù chết, cũng không thể để Bắc Châu người kỵ đến trên đầu chúng ta. Hồng đại soái đối đãi ngươi nhóm không tệ, hôm nay vì sao muốn định nọt tại cái kia Trịnh Tặc? Hôm nay, ta cho dù chết, cũng sẽ không quỳ gối bái cái kia Trịnh Tặc. Các huynh đệ, vì Hồng đại soái báo thù, theo ta giết. Hồng Sơn Hà thân binh doanh binh lính nhóm tức giận không thôi, cầm đao chém giết lên, thấy tình này huống, Hồng Sơn Hà bộ còn lại binh lính nhóm cũng sẽ không ngồi chờ chết, dồn dập nhấc đao lên thương kiếm kích, xông về phía này 800 thân binh doanh. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau sát phạt. Mà Trịnh Quân thì là đứng ở nơi đó, lặng lặng xem qua. Không sai, này chút hàng binh cũng là rất có sức chiến đấu. Trịnh Quân tại trong lòng thầm nghĩ. Mà cùng lúc đó, Trịnh Quân trước mắt cũng lóe lên một nhóm mạ vàng chữ nhỏ tới chém tướng đoạt cờ, uy trấn Lam Châu. Dập nhật lưu quang, hoàn lại tiến độ 721, trước mắt hoàn lại tiến độ 3398-5000. Chém tướng đoạt cờ, uy trấn Lam Châu. Lục thủy chạm dao, hoàn lại tiến độ 801, trước mắt hoàn lại tiến độ 4921-5000. Chém tướng đoạt cờ, uy trấn Lam Châu. Thiên mục phá trướng, hoàn lại tiến độ 1000, trước mắt hoàn lại tiến độ 2113-10000. Ba đạo mạ vàng chữ nhỏ xuất hiện ở Trịnh Quân trước mặt, Trịnh Quân vẻ mặt như thường, cũng không quá nhiều ý nghĩ. Hắn bây giờ trong tay thì là nhiều một cây mang theo âm lãnh khí tức cờ xí, huyền âm tụ sát kỳ. Chỉ là nắm ở trong tay, Trịnh Quân liền có thể cảm giác được một hồi băng băng lạnh lạnh cảm giác trong cơ thể chân nguyên đang ở không ngừng bị này huyền âm tụ sát kỳ hút lấy lấy. Pháp bảo này quả thực là âm tà đến cực điểm. Trịnh Quân thở ra một hơi đến, đem huyền âm tụ sát kỳ thu nhập Phương Thốn Sơn bên trong, chân nguyên bị hấp thụ cảm giác trong nháy mắt trừ khử không thấy. Như thế xem ra, nay Hồng Sơn Hà cũng hẳn là có một loại nào đó thu nạp huyền âm tụ sát kỳ thủ đoạn á. Trịnh Quân tại trong lòng thầm nghĩ, bất quá tìm không đến bất luận cái gì tung tích, cũng chỉ có thể coi như thôi. Này, huyền âm tụ sát kỳ, mặc dù cường hãn, đứng hàng pháp bảo bên trong, nhưng đối với Trịnh Quân mà nói, này cờ cũng quá mức tại âm tà, dùng có chút đại giới quá lớn hơn rồi. Nếu là thi triển, chính mình không thể so với Hồng Sơn Hà xuống chàng tốt đi đến nơi nào, nhiều lắm là so Hồng Sơn Hà dùng nhiều cái 4-5 lần. Chỉ sợ chỉ có đến nguyên đan võ thánh chi cảnh, mới có thể đem này huyền âm tụ sát kỳ vung vậy tự nhiên. Bất quá dù là như thế, Trịnh Quân cũng cảm giác mình tốt nhất đừng có dùng. Nếu là có cái gì lấy vật đổi vật đường tắt, có thể đem này cờ cho đổi đi, cho ta cam đoan lợi ích tốt nhất sử dụng liền tốt. Trịnh Quân ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, mà trong tay hắn Tuyết Thủ Đao đã trải rộng vết dạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tuyết Thủ Đao, thoạt nhìn muốn lui màn, cũng không biết vị kia luyện khí tông sư có hay không vì ta rèn tốt mới đao. Trịnh Quân nắm đã có chút tàn phá không thể tả Tuyết Thủ Đao, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó, hắn liền đem Tuyết Thủ Đao trở vào bao, nhìn hướng về hai bên phải trái. Chỉ thấy trên chiến trường đã kết thúc. Cái kia tử chiến không hàng 800 Hồng Sơn Hà thân binh đã bị tàn sát hầu như không còn, không lưu người sống. Khắp nơi trên đất đều là quỳ hàng binh lính. Sau đó, Trịnh Quân tầm mắt hướng phía sau nhìn lại, dần dần như ngừng lại Ngư Liên quận quận trưởng vệ đồ trên thân. Vệ quận trưởng có thể vẫn mạnh khỏe. Chương 186. Tháo dỡ huyền âm tụ sát kỳ, nguyên đan cảnh yêu vương nội đan. Chương 186. Tháo dỡ huyền âm tụ sát kỳ, nguyên đan cảnh yêu vương nội đan. Vệ đồ bái kiến đại đô đốc. Vệ đồ áo giáp phá toái, có chút chật vật đối với Trịnh Quân chắp tay, nói: "Xưa nay nghe nói đại đô đốc có Bắc Cương vạn năm võ đạo đệ nhất, danh xưng, cầu lúc trước còn chỉ nói là thế nhân nghe nhầm đồn bậy, bây giờ thấy đại đô đốc thủ đoạn, mới biết lời ấy không yếu. Đại đô đốc lôi đỉnh thủ đoạn, quả thật nguyên đan phía dưới đệ nhất nhân." Vệ quận trưởng không cần đa lễ. Trịnh Quân vẻ mặt ôn hòa, tiến lên đem vệ đồ dịu dắt đứng lên, quan sát lần nữa một phiên vệ đồ. Vệ đồ khuôn mặt gầy gò, manh mối sơ lãng, cảm xúc lấy tu bổ thể chỉnh râu ngắn, niên thuế ước chừng 3-40 bộ dáng, không giống như là cái kinh nghiệm xa trường hàn tướng, ngược lại giống như là trọn vẹn đọc thi thư sĩ tử. Trịnh Quân nhớ kỹ vệ đồ chính là Mã Nô xuất thân, may mắn được thái tử, cũng chính là bây giờ Vĩnh Xương hoàng đế thưởng thức, mới từ Mã Nô từng bước một tấn thăng làm quận trưởng. Vệ quận trưởng tại Ngư Liên quận liều mạng chống cự cái kia phòng thị, tần thứ dân thế công lâu này, lao khổ công cao, nên được thưởng. Trịnh Quân sau khi hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Vệ quận trưởng làm sơ nghỉ ngơi, đợi bản đốc thúc lý quân vụ, lại đến tìm vệ quận trưởng thương nghị." "Đúng." Vệ đồ lúc này chắp tay xứng phải, tiếp lấy liền trở về chỉnh lý chính mình dưới trướng hơn ngàn danh tướng sĩ. Mà trông lấy vệ đồ rời đi bóng lưng, Trịnh Quân hiện tại cũng là như có điều suy nghĩ. Cao Lễ Sơn, Hứa Hậu, Vệ Đồ, Giang Vô Nhai, bây giờ có thể bị chính mình chỉ huy đến thông khiếu võ giả, số lượng đã đạt đến 4 người. Cái kia độc cô cảnh nhìn thấy Ninh Viễn quận, Ngư Liên quận đều bị bắt lại về sau, hẳn là cũng sẽ không lựa chọn kiên thủ, mà là muốn cùng cháu hắn làm ra đồng dạng quyết định. Như thế, chính mình liền có thể chỉ huy 5 cái thông khiếu võ giả. Lại thêm chính mình, đội hình như vậy đối mặt cái kia phòng thị cùng với Tần Vương, vẫn còn có chút không đáng chú ý a, chỉ đến như thế vừa đến, cũng là đủ. Có khả năng chiến lược từ bỏ Ngư Liên quận, ngược lại chỗ này đã bị trà đạp chỉ còn lại có một tòa quận thành. Trực tiếp đem phòng tuyến đứng ở Ninh Viễn quận, đem Ninh Viễn quận những nguyên đó bản chuẩn bị phòng bị chính ta cứ điểm, thành lũy, phòng tuyến, chuyển biến làm ứng đối phòng thị, Tần Vương phòng tuyến. Nay đợt thuộc về là Đức Ba đoạt sáng ngựa kỳ nặc. Vừa nghĩ đến đây, Chính Quân lúc này hít sâu một hơi đến, dùng chân nguyên truyền âm, tiếng như chuông lớn, cấp tốc thu góp tàn quân, Hứa Hậu, Độc Công Nguyện, Ngụy Quyền, các ngươi tam tướng, xuất quả nghị quân xuôi nam, truy kích Hồng Bộ tan vỡ binh. Cùng vui khỏe, dũng mãnh hai quân, giáp công Hồng Bộ tàn binh, trung kích chi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hứa Hậu lúc này chắp tay xứng phải, mà Ngụy Quyền, Độc Công Nguyện này hai tên tiểu tướng cũng là trọng trọng gật đầu, cấp tốc dục ngựa dẫn binh xuôi nam. 4000 kỵ binh dùng bao phủ chi thế, dẫn tới đại địa chấn động. Rất nhanh, chủ yếu tại cánh chủ trương đánh nghi binh quả nghị quân liền bắt đầu xuất phát, tại Hứa Hậu, Triệu Chiết xuất linh dưới, hướng phía nam phương bao phủ mà xuống. Quả nghị quân chủ tướng, kỳ thật chính là Bình Chương quận thủ Trần Kính Trọng. Chỉ bất quá Trần Kính Trọng bây giờ đang ở Bình Chương quận đảm nhiệm địa phương chủ quan, vô pháp hành xử quả nghị quân chủ tướng quyền lợi, bởi vậy ngày thường quân vụ phần lớn là quả nghị quân phó tướng Triệu Chiết, Chu Dần cùng với giám quân Phùng Hạ chủ trì. Bây giờ Hứa Hậu đem người quy hàng, làm thông khiếu võ giả, Trịnh Quân liền đem quả nghị quân quân quyền ngắn ngủi giao cho Hứa Hậu xử lý. Đương nhiên, Trịnh Quân làm như vậy cũng là có chút mạo hiểm. Dù sao ai cũng không biết này Hứa Hậu có phải là hay không trá hàng, nếu là trá hàng, lần này đem 1.5 vạn người giao cho Hứa Hậu nếu là tại lúc đối địch đột nhiên phản loạn, như vậy kết quả tốt nhất cũng là quả nghị quân tê liệt. Dù sao quả nghị quân bên trong không có đệ nhị tôn thông khiếu võ giả, không người có thể chế ước này Hứa Hậu. Nhưng Trịnh Quân vẫn là đem quân đội giao cho Hứa Hậu. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người đã quy hàng, Trịnh Quân thì tin chi. Hứa Hậu quy thuận thái độ không sai, Trịnh Quân tin tưởng hắn. Mà lại Hứa Hậu bây giờ tòng trinh hồng sơn hạ, hố phòng ngạ. Tại phòng thị bên kia xem ra, Hứa Hậu chiến công có thể so sánh Trịnh Quân dưới trướng còn lại tướng lĩnh lớn hơn, kia cái gì Cao Lệ Sơn, Giang Vô Nhai, hai người này làm cái gì? Cái gì cũng không làm, công tích kém xa tít tắp Hứa Hậu. Nếu là Hứa Hậu thật chính là diễn kịch phái, cho Trịnh Quân làm một tay phản nghịch cử chỉ, Trịnh Quân liền cho hắn biết cái gì gọi là vạn quân lấy đầu. Quả nghị quân cấp tốc xuất phát, mà vệ đồ ở một bên có chút muốn nói lại thôi. Hắn không rõ Trịnh Đại Đô đốc làm sao như thế tin tưởng này hàng tướng. Kỳ thật hắn cũng có thể mang chi quân đội này xuôi nam. Hắn đối Vĩnh Xương hoàng đế trung thành thiên địa trường giám, đối phòng thị oán niệm cũng là thủ sâu như biển. Hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội đối với vấn đề này, Trịnh Quân kỳ thật cũng cân nhắc qua. Không dùng vệ đồ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bản thân, ngươi đánh thắng qua sao? Ngư Liên quận 3 vạn đại quân ra khỏi thành ra chiến, cùng Hồng Sơn Hà đánh 3 trận chiến, 3 trận chiến đều bại, tổn binh hao tướng hơn 2 vạn, đánh tới cuối cùng, bên người bây giờ chỉ còn lại có hơn 1000 người. Ngươi cái này khiến Trịnh Quân làm sao tin ngươi a? Hứa Hậu tại gặp được chính mình trước đó, cũng là nhiều lần tòng trinh tây địch, Trịnh Quân cùng hắn giao chiến thời điểm, cũng cảm nhận được thủ đoạn của hắn, năng lực, vội vàng kết trận phía dưới, so Hồng Sơn Hà này có chuẩn bị trận còn mạnh hơn một chút. Vấn đề duy nhất, liền là xuất thân không xong rồi đánh thiên hạ, lương thần quan trọng hơn. Đại Đô đốc, không bao lâu, Trác Tín dẫn binh tới, đối Trịnh Quân chắp tay nói, chiến trường thống kê không sai biệt lắm, lần này thương đao quân đồng bào các huynh đệ chiến 14000 chúng, quả nghị quân đồng bào huynh đệ chiến 11200 chúng, thương hơn 3000, đã đưa vào trong thành xử lý thương thế. Lần này hàng binh 3.700 người, còn lại địch binh gần như toàn diệt, thi thể ước 18000 dư cố. Lần này không có đào binh. Toàn bộ nhờ Hồng Sơn sông một tay, huyền âm tụ sát kỳ, âm khí xâm nhiên, che khuất bầu trời. Dẫn đến bên ngoài đào binh trực tiếp liền bị sát khí bao phủ, không thể động đậy. Liên độc câu nguyện dân tộc tiên bi cưỡi tại cánh kỵ xa lúc, đều bị này sát khí trấn nhiếp, ngựa lạc móng trước, chớ đừng nói chi là những luyện huyết cảnh đó binh lính. Nay Hồng Sơn Hà bộ cũng là rất có thể đánh. Trịnh Quân không khỏi thật sâu thở dài tới, nếu không phải là hắn cuối cùng dùng huyền âm tụ sát kỳ, giết không ít người một nhà, sợ là thương vong càng sâu. Thương đao quân thương vong hơn 4000 người, đây là Trịnh Quân tổng chinh đến nay thương vong lớn nhất một lần. Nhưng ngươi nói có đáng giá hay không? Trịnh Quân cho rằng rất đáng. Dùng 5000 cái nhân mạng, đổi quân địch một tôn thông khiếu võ giả tính mệnh, một món pháp bảo cùng với hai cái quân thành, vô luận là ai đều sẽ như thế đổi. Từ không nắm giữ binh à, truyền lệnh xuống, chiến một binh lính, trợ cấp nhất định phải đúng chỗ, nếu là tiền bạc không đủ thì là dùng thổ địa bổ sung. Trịnh Quân nghiêm mặt nói. Một bên giám quân Phùng Hạ lúc này chắp tay xưng là, vâng. Đạo mệnh lệnh này một thoáng, theo trình độ nào đó tới nói, Trịnh Quân tại chính mình dưới trướng quận bên trong, thúc đẩy sinh trưởng một nhóm lớn tiểu địa chủ. Nam nhân chiến chết rồi, phụ mẫu, vợ con lại làm sao có thể trồng trọt được lớn như vậy ruộng nương? Hơn phân nửa vẫn là muốn theo lưu dân bên trong tìm tá điển tới trồng trọt. Cái này cùng Trịnh Quân trước đó chính sách, nhưng thật ra là ngược. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Trịnh Quân hạ lệnh. Sở dĩ thanh toán mặt khác địa chủ, là bởi vì mặt khác địa chủ thật chính là nhiều dân sao? Không đúng vậy à, là bởi vì những địa chủ này cùng Trịnh Quân không phải cùng một bọn, thổ địa không trong tay Trịnh Quân, mà lại quá bất lột, quá không làm người. Hiện tại vùng đất mới chủ, mỗi một cái đều là quân công giai cấp, đối với mình đó là trung thành tuyệt đối, nhị đại tử đệ cũng có thể bằng vào này thoát ly sản xuất năng lực trổ hết tài năng, thành là chân chính thuộc về Trịnh Quân chính mình, nhà thanh bạch, há không đẹp quá thay. Trịnh Quân hiện tại dưới đại bộ phận tình huống, đều không cần chủ động thanh lý tiểu địa chủ. Bởi vì bây giờ được thổ địa, đại bộ phận đều là vô chủ. Như Ngư Liên quận, nhà giàu sang, giai cấp địa chủ đã sớm chạy nạn đi, ruộng nương không xuống tới làm sao bây giờ? Cái kia chính là Trịnh Quân đánh giặc xong bọn hắn trở về lấy muốn làm sao? Chỉ có thể nói hài hước, chỉ có lưu tại nơi này không hề rời đi, lo lắng đề phòng địa chủ gặp Trịnh Quân đại quân về sau cũng không có phản kháng, mà là quy thuận, Trịnh Quân mới sẽ không tước đoạt thổ địa của bọn hắn, bởi vì không cần thiết. Người ta có thể cùng quê hương của mình cùng tiến thối, Trịnh Quân công nhận. Dừng một chút thần về sau, Trịnh Quân hạ lệnh thu binh, nhường những tù binh này bình cùng thương đào quân vào Ngư Liên quận thành, tạm thời nghỉ ngơi một quãng thời gian, sau đó nghiên cứu một chút ở đâu một vùng bố trí phòng tuyến, đem cái nào quận huyện bỏ qua. Sau đó, liền muốn đi vào chiến lược giai đoạn giằng co. Trịnh Quân trước đó cấp tiến, là bởi vì thực lực của hắn không đủ cùng đối phương đánh tiêu hao chiến. Trịnh Quân lúc trước toàn quân trên dưới chỉ có 10 vạn người, mà lại chân chính có thể làm được việc lớn chỉ có Quả Cảm, Thương Đao hai quân 35000 người cùng thân binh doanh 2000 kỵ, Dũng Mãnh, Vui Khỏe hai quân, thuộc về thuần túy hạng hai quân đội, dưới đại bộ phận tình huống đều là dùng tới thủ thành. Mà Phong Thị, quân đội không dưới 40 vạn, lại thêm Tần Vương 3 vạn tinh nhuệ, áp lực tự nhiên rất lớn. Mà chính mình bây giờ chủ động xuất kích, Trạm Ba Đảo bộ 1 vạn người, Phá Hứa Hậu 3 vạn người, Bình Hồng Sơn Hà 5 vạn người, Bước Hàng Linh Viễn quận 6 vạn người, Khốn Độc Cô Cảnh 3 vạn người. Lam Châu quân trực tiếp giảm quân số 18 vạn chúng, mà chính mình quân thế tăng đến 16 vạn, lại thêm Bắc Châu có thể sẽ có việc quân, binh mã hẳn là tại chừng 20 vạn. 20 vạn đối 30 vạn, còn chưa đủ, nhưng đã đủ để giữ lẫn nhau. Trong lịch sử, 20 vạn đại quân đủ để đãng bình thiên hạ, làm sao tại đây Diêm phủ đại thế, 20 vạn chỉ có thể làm một châu quyết chiến sử dụng. Trịnh Quân cảm thán vạn phần đương nhiên, nếu là 20 vạn tinh nhuệ cũng có thể. Làm sao 20 vạn binh mã, tinh nhuệ giải rác? Bất quá đối với Hồng Sơn Hà nắm giữ món pháp bảo này, Trịnh Quân cũng là rất là hiếu kỳ. Thế là, tại Ngư Liên quận thành bên trong, Trịnh Quân nhìn đang ở thống kê toàn thành lương thực Phùng Hạ, theo miệng hỏi, "Phùng Hạ, ngươi đọc đủ thứ kinh thư, nhưng có biết này Hồng Sơn Hà, Huyền Âm tụ sát kỳ là lai lịch gì?" Tướng quân, liên quan tới này, Huyền Âm tụ sát kỳ, thuộc hạ cũng là vừa vặn biết. Phùng Hạ khiêm tốn nói, kỳ thật hắn không biết, vừa rồi khẩn cấp tập kích, theo mấy cái họ Hồng hàng tướng hàng binh cùng với vệ đồ đám người dò xét một chút, mới làm rõ rằng này Huyền Âm tụ sát kỳ đến tột cùng tại sao. Bởi vì hắn cảm thấy đại đô đốc sẽ đối với này sinh ra nghi vấn, bởi vì đặc địa này trước thời hạn hiệu một phiên. Kết quả thật đúng là bị hắn nói đúng. Thế là Phùng Hạ ho nhẹ một tiếng, liền bắt đầu khoe khoang, theo kiểu U Bí Lục tàn quyển ghi chép, này cờ nguyên hình vì thượng cổ Vu Hích trấn áp hoàng tuyển kẽ nước sử dụng, Huyền Minh trấn ách cờ. 2000 năm trước, Ngụy Mạt loạn thế lúc, Vân Châu có chư hầu một phương, tên là Hồng Thiên Ban Thượng, chính là Nguyên Đan võ thánh chi cảnh, đi sâu Bắc Đung, đến Bắc Hải, chém giết một đầu Bắc Hải Nguyên Đan huyền quy, dùng cái này yêu đan làm dẫn, phòng theo, Huyền Minh trấn ách cờ, luyện chế ra một bộ cờ, định danh là Huyền Âm tụ sát kỳ. Nay Hồng Thiên Ban Thượng, chính là Hồng Sơn Hà tổ tiên. Phùng Hạ tiếp tục nói, sau này, Ngô Thái tổ đỉnh định thiên hạ, chém giết Hồng Thiên Ban Thượng, đem pháp bảo này đoạt lại, đặt tại trong quốc khố, ngàn năm trước, Tiền Ngu Đường Vương sông bệnh cầm này cờ, đại chiến thần võ hoàng đế tại Yên Sơn, bị thần võ hoàng đế chỗ chạm, này cờ lại bị thần võ hoàng đế đoạt lại. 110 năm trước, Tần Vương đảm nhiệm chủ soái, tập kích Tây địch, đại hoạch toàn thắng, thần võ hoàng đế đem này cờ ban cho Tần Vương. Phùng Hạ nói, bây giờ Tần Vương hẳn là đem này cờ lại ban thưởng trả lại cho Hồng gia hậu duệ, cũng chính là bị đại đô đốc chém giết Hồng Sơn Hà. Trịnh Quân nghe vậy, không khỏi giật mình, Tần Vương như thế lanh lẹ, đem pháp bảo ban cho thủ hạ thông khiếu võ giả. Đại đô đốc có chỗ không biết. Phùng Hạ tiếp tục chắp tay nói, tại Hồng Sơn Hà trước đó, này cờ từng tại 80 năm trước, bị Du cùng tổng binh Tần Cửu Cao năm giữ, Tần tổng binh cầm cờ đại phá Tây địch thiết kỵ, đã thấy hắn đột phát động kinh, dùng cột cờ đâm xuyên dòng roi chín nhân trái tim, sau đó treo cổ tự tử mà chết. Sau khi được Khâm Thiên giám khám nghiệm, cái kia chín cỗ thi thể nơi trái tim trung tâm đều có khảm sát tà khí, mà Tần tổng binh bản thân thì là sát khí vào cơ thể, rõ ràng không chịu nổi mạnh như vậy sát khí. Phùng Hạ chắp tay nói, bởi vậy rõ ràng, này cờ âm tà, nếu không phải Nguyên Đan, chỉ có Hồng Thị hậu nhân có thể ngự. Vậy xem ra này Hồng Sơn Hà khả năng không phải Hồng Thị hậu nhân, hắn này không phải cũng bị cắn trả sao? Trịnh Quân thuận miệng nói xong, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, vậy dạng này xem ra, này mặt cờ giống như chỉ có thể giao dịch cho Nguyên Đan võ thành a. Này cờ nổi tiếng bên ngoài, bình thường thông khiếu căn bản sẽ không tiếp nhận. Được rồi, trực tiếp bóc ra được, cờ đỉnh còn có một viên Bắc Hải Nguyên Đan cảnh huyền quy yêu đan, đem này yêu đan nuốt luyện hóa, đột phá thông khiếu tứ cảnh không khó. Trịnh Quân tiếp tục thầm nghĩ, nếu là như vậy, ta có lẽ liền có thể trở thành thông khiếu cảnh đột phá nhanh nhất người, chỉ dùng không đến thời gian 2 năm, liền theo thông khiếu sơ cảnh tấn thăng đến thông khiếu tứ cảnh. Tốc độ này, quả nhiên là làm người liễu lưới. Đừng nói người khác, liền Trịnh Quân chính mình cũng cảm thấy quá mức. Hứa Hậu 20 năm qua, tu vi khó mà tiến thêm. Hồng Sơn Hà dùng 100 năm mới tới thông khiếu tam cảnh. Chính mình 2 năm không đến, vượt qua Hồng Sơn Hà 100 năm nỗ lực. Cái này, dù sao cũng là có treo, nếu như vẫn là cùng người bình thường một dạng, bế quan cái 2-300 năm lại đột phá, vậy thì thật là món ăn cũng đã lạnh. Trịnh Quân ở trong lòng nghĩ đến, nếu để cho ta tới đến trận này cuối tuần loạn thế, tất nhiên là muốn cho ta thành lập một phiên công lao sự nghiệp. 2-300 năm sau, thiên hạ bình định, chẳng lẽ muốn cho người dập đầu hành lễ, cam vì thần hạ. Tới đây Diêm phủ đại thế, tự nhiên muốn oanh oanh liệt liệt làm một phiên sự nghiệp. Không phải chẳng phải là đi không? Thu thần tâm, Trịnh Quân liền vào này Ngư Liên quận thành bên trong. Ngư Liên quận thành vẫn là có không ít bất tính. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, này Ngư Liên quận thành luôn luôn liền là quân sự cứ điểm, bởi vì hắn tới gần Tuyên Châu, Túc Châu, này hai châu đều là cùng Tây địch giáp giới châu, Tây địch một khi đột phá, dưới đại bộ phận tình huống đều là xuôi Nam Lam Châu, đứng mũi chịu sào liền là Ngư Liên. Tại đối Tây địch tác chiến trong lúc đó, Ngư Liên thành chính là lương thực vận chuyển trung chuyển trung tâm. Trừ cái đó ra, Ngư Liên quận đông bắc phương hướng còn có một đạo tên là sóng gợn nước Đại Giang. Cho dù đối với Nguyên Đan võ thánh cùng với cao vị thông khiếu võ giả mà nói, thùng rông kêu to, nhưng cũng có thể ngăn cản đến từ thông khiếu tứ cảnh trở xuống đại quân quấy rối, ít nhất có thể cách đề sông ngự. Bởi vậy, Ngư Liên quận thành địa vị rất là trọng yếu. Triều đình ở đây hao tốn lượng lớn thuế ruộng, tường thành đều là dùng huyền thiết hắc thạch chế, đây cũng là vì cái gì Hồng Sơn Hà một mực tại vây khốn mà không có tiến công nguyên nhân. Bởi vì xác thực không công nổi. Bực này thành trì nhường Trịnh Quân tới công, Trịnh Quân cũng ít nhất phải mấy tháng mới có thể gặm xuống tới. Này vệ quận trưởng, đảo là một quan tốt ta. Trịnh Quân không khỏi nói, thủ thành binh lính không đủ 3000, đều không có phát động bách tính đi thủ thành, cũng không có bắt lính. Dạng này quận trưởng, không thấy nhiều a. Nghe được Trịnh Quân lời nói, Phùng Hạ cũng ở một bên đập vài câu mông ngựa, nhưng trong lòng xem thường, cảm thấy vệ đồ thật sự là thất trách. Nếu là hắn vị quận trưởng, tại lính phòng giữ không đủ tình huống dưới, nhất định sẽ phái người đi bắt lính, động viên toàn thành đàn ông thượng thành tường phòng thủ. Thành phá dựa theo quân đội nước tiểu tính, thành bên trong bách tính có thể có tốt. Cùng hắn bị phá thành quân địch giết sạch sành sanh, còn không bằng làm thủ thành mà chết đây. Tả Hưu không lãng phí. Phùng Hạ ở trong lòng nghĩ đến, nhưng hắn cũng không dám cùng Trịnh Quân cầm tương phản ý kiến. Mà Trịnh Quân thì là cảm thán vệ đồ sát thực yêu dân như con, nhưng cũng đúng là không biết binh. Xem ra không thể để cho vệ đồ làm nhất quân chủ tướng xuất kích, vị này thông khiếu võ giả có thể làm kinh tế, làm kiến thiết, làm không được quân sự, nếu như cứng rắn muốn làm quân sự, tốt nhất là khiến cho hắn trở thành phó tướng xuất kích. Bất quá một tôn thông khiếu võ giả, làm phó tướng, cũng quá mức tại phí phạm chút. Nhất là Trịnh Quân bây giờ dưới trướng thông khiếu không nhiều tình huống dưới, khó dây dưa. Đại đô đốc, ngài tạm thời ngủ lại phủ đệ đến. Một tên trong quân đô đầu cung kính vì Trịnh Quân dẫn đường, đem Trịnh Quân đưa tới thành bên trong một tòa xa hoa trong phủ đệ. Tòa phủ đệ này hiển nhiên là Ngư Liên quận gia đình giàu có phủ đệ. Đây là bản quận thiện nhân Khâu Thiện Nhân nhà. Cái kia đô đầu đối Trịnh Quân giới thiệu nói, Khâu Thiện Nhân là ta Ngư Liên quận nổi danh đại thiện nhân, vốn liếng phong phú, ruộng tốt mấy trăm khoảnh, nhưng lại thường tiếp tế cùng khổ. Mà cái kia Khâu Thiện Nhân thì là đứng tại trước phủ, mười điểm câu nệ cười làm lành. Ừm. Trịnh Quân khẽ bước cằm, cũng không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì đối với chuyện thế này, Trịnh Quân cũng không có gì gánh nặng trong lòng, lúc này mở ra bộ pháp, tiến vào này xa hoa trong phủ đệ. Phủ đệ chủ nhân vô cùng ân cần, trực tiếp gọi người mổ heo làm thịt dê, dùng bình thường chính mình cũng không nỡ bỏ ăn dược phẩm tới chế tác dược thiện, càng đem chính mình hai cái nữ nhi đều an bài đến Trịnh Quân bên người hầu hạ đánh lấy chính là ý định gì. Trịnh Quân lòng dạ biết rõ đối thượng vị giả tự tiến cử cái chiếu, tự nhiên là giai cấp nhảy lên trời một loại thủ đoạn, càng là một chút hàn môn thâm căn cố đế truyền thống. Bất quá hắn có thể sẽ không tùy tiện lăn ga giường, dù sao mỗi một lần lăn ga giường đều là hữu dụng. Thái An quân tại Thái thị, Lô Thanh Nghi tại Lư thị, Dương Tiêu, Thanh Ninh quận chủ Lý Chiêu huyện tại Vĩnh Dương hoàng đế. Trịnh Quân mỗi một nữ nhân đều là có riêng phần mình tác dụng, giống như Khâu gia hai vị này thiên kim tiểu thư, nạp cũng vô dụng, một phần vạn không cẩn thận thật lưu chủng, chính mình trưởng tử, làm loạn thế chư hầu người thừa kế hợp pháp thứ nhất, chẳng lẽ muốn chọn một mẫu tộc bối cảnh rất yếu nhi từ sao? Cho nên, Trịnh Quân chẳng qua là rất lễ phép đem Khâu gia toàn tộc cho mời ra phủ đệ, cho bọn hắn nhất định tù lao, sẽ không lỗ chính là. Về sau, tòa phủ đệ này liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Trịnh Quân xếp bằng ở phòng bế quan bồ đoàn bên trên, trong tay cuộn cuộn, cái kia một bộ Huyền Âm tụ sát kỷ, liền rất là tự nhiên xuất hiện ở Trịnh Quân trong tay. Vừa đến tay, Trịnh Quân liền nghe được bên tai mơ hồ truyền đến một hồi oan hồn tiếng quỷ khóc sói tru. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị một cỗ khí lạnh bao phủ. Hô. Trịnh Quân thở ra một hơi tới, mong muốn gỡ xuống này miếng Nguyên Đan yêu vương nội đan, còn thật phiền toái. Tiếp theo, Trịnh Quân liền không chút do dự, trực tiếp vận chuyển chân nguyên, đem này cờ lơ lửng giữa không trung. Huyền Âm tụ sát kỷ mặt cờ đỏ sẫm như ngưng huyết, hoa văn giống như vặn vẹo oan hồn dây dưa, vừa mới bày ra liền có gai xương sắt phong gào thét mà ra, cuốn theo lấy thê lương rít lên ở trong phòng khuấy động. Trịnh Quân ngưng thần thôi động chân nguyên, quanh thân nổi lên một tầng thanh kim cương khí, mạnh mẽ đem quần quần sát khí áp chế ở hơn một trượng phạm vi bên trong. Trịnh Quân đầu ngón tay mơn trớn cờ đỉnh khảm nạm cái viên kia màu mực yêu đan, một cỗ lạnh leo thấu xương yêu lực đống nhiên bùng nổ, châu nội ở nước hiện hiện huyền quy hư ảnh, chính là Bắc Hải Nguyên Đan cảnh đại yêu nội đan. Nguyên Đan yêu vương yêu đan, quả nhiên không tầm thường. Đều đi qua 2000 năm, còn như thế cứng chắc, lại còn có nhiều như vậy linh khí. Trịnh Quân kinh thán không thôi, trong mắt tinh mang lóe lên, song trưởng đột nhiên khép lại, hùng hậu chân nguyên như lò luyện đem cột cờ bao lấy. Chỉ nghe ở giữa, giang giác, một tiếng vang dọn. Trịnh Quân cường hãn thanh kim chân nguyên bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, hướng phía lá cờ này tuôn ra, vô số âm sát khói đen như khốn thú dây rủa bốn vọt, lại tại chạm đến kim quang nháy mắt tiên diệt thành khói xanh. Hô! Trịnh Quân cái chán toát ra một vệt mồ hôi. Này sát khí, quả nhiên là giật gân đến cực điểm. Nếu không phải Trịnh Quân bây giờ có thông khiếu tam cảnh thực lực, sớm đã bị ta húy vào cơ thể. Cấm chế, nhiều lắm, phải cần một khoảng thời gian luyện hóa. Vẫn là sớm một chút luyện hóa đi, nếu là thành công, cái kia nguyên đan cảnh yêu đan nơi tay, đột phá thông khiếu tứ cảnh dễ như trở bàn tay. Trịnh Quân thở ra một hơi đến, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Sau 3 ngày, đến lúc cuối cùng một đạo cấm chế bị phá trừ, Huyền Quy yêu đan triệt để thoát ly cơ thể trói buộc đáy mắt, cả tòa phủ đệ mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động. Ta Úy, còn dám làm loạn. Trịnh Quân cái chán chảy ra mồ hôi dịn, trong miệng hét to như sấm, thanh kim chân nguyên toàn lực nở rộ, đem ý đồ cắn trả còn sót lại sát khí phá tan thành từng mảnh. Chợt, cái viên kia trải qua ngàn năm yêu đan cuối cùng an tĩnh nằm tại lòng bàn tay, mặt ngoài lưu chuyển lên u lam sáng bóng. Trịnh Quân nhìn vật trong lòng bàn tay, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tới. Này miếng có thể làm cho mình mất mấy chục năm khổ tu nguyên đan cảnh yêu đan, cuối cùng cũng đến tay. Đến mức Huyền Âm tụ sát kỳ, bây giờ sát khí đều đã bị Trịnh Quân trừ khử, biến đến thường thường không có gì lạ. Ma đỉnh nguyên đan yêu đan cũng biến mất không thấy gì nữa. Món pháp bảo này, thình lình đã biến thành thường thường không có gì lạ cờ xí. Nếu là bị người bên ngoài nhìn, nhất định phải răn dạy Trịnh Quân phung phí của trời. Bất quá đối với Trịnh Quân mà nói, rất đáng. Này, Huyền Âm tụ sát kỳ, cờ thân vẫn còn, nếu là chọn một viên thông khiếu yêu đan, cũng là có thể luyện chế lại một lần vì một kiện pháp khí thần binh. Liên là uy lực yếu hơn không ít. Trịnh Quân thầm nghĩ, chỉ đến như thế vừa đến, nguy hại cũng sẽ yếu hơn không ít, căn cứ cờ trên người vật tư và máy móc cũng sẽ là đỉnh cấp pháp khí thần binh, cho thông khiếu võ giả tới dùng cũng là không tệ. Ngoại cương khống chế có lẽ có ít khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân liền lại đem này Huyền Âm tụ sát kỳ tàn thu nhập Phương Thốn Sơn bên trong. Sau đó, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Nguyên Đan cảnh yêu vương yêu đan. Phong khí chính là thông khiếu đỉnh phong, nếu là muốn cùng hắn đối kháng, còn cần nâng cao một bước. Vẫn là muốn tranh thủ thời gian luyện hóa này miếng Nguyên Đan cảnh yêu đan, bước vào thông khiếu tứ cảnh. Chương 187. Đột phá thông khiếu tứ cảnh, Cao Lễ Sơn sợ hãi. Chương 187. Đột phá thông khiếu tứ cảnh, Cao Lễ Sơn sợ hãi. Lam Châu, Kính Nguyên quận đạt được chiến báo độc cô cảnh ngồi trên đế, thật lâu không nói nên lời. Trong chiến báo cho 10 điểm đơn giản, Trịnh Quân đột phá Hồng Sơn Hà bộ, ngay tại trận trạm Hồng Sơn Hà, đại quân truy sát Hồng Sơn Hà bộ tàn binh, đại phá quân địch, toàn diệt quân địch tại Ngư Liên quận bên trong độc cô cảnh trước đó liền đã dự liệu được, Trịnh Quân có lẽ có thể trổ hết tài năng, trở thành Bắc Địa kiêu hùng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Trịnh Quân vậy mà nhanh như vậy độc cô cảnh thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền đã thấy Trịnh Quân khí thôn sơn hà, xuất lĩnh quân đội một đường giết tới thần kỳ cử động. Tự tán dương dày bắt đầu, một đường giết tới Hồng Sơn Hà. Bọn gia hỏa này đều là giấy sao? Làm sao lại bại nhanh như vậy? Nguyên bản, độc cô cảnh còn muốn lấy đung đưa trái phải, xem đến tột cùng là Trịnh Quân càng mạnh một chút vẫn là Phòng Thị càng mạnh hơn một chút, chia đều ra thắng bại về sau, lại đi lương chừng chi thế. Hắn cho rằng Phòng Thị đại quân lợi hại hơn một chút, coi như là cuối cùng, Trịnh Quân càng mạnh cũng không quan trọng, ngược lại hắn chất nhi liền tại Trịnh Quân trong đại quân, thua cũng có mà nói. Nhưng bây giờ Phòng Thị chưa đến, Trịnh Quân liền đã toàn chiếm Linh Viễn, Ngư Liên hai quận, này tự nhiên là nhường Độc Cô Cảnh kinh ngạc không thôi. Mà Độc Cô Cảnh tòa hạ, một cái dân tộc tiên bi tướng lĩnh lưỡng lự không thôi, dùng Bắc Nhung ngữ hé mồm nói, Độc Cô công, Kỳ Di Đầu gần nhất một mực tại cho chúng ta viết thư, khuyên chúng ta quy thuận Đại Đô đốc, đi theo Kỳ Di Đầu cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Trịnh Quân các tộc nhân cũng là như thế, Vạn Nữu Vu gia tiểu tử kia càng là đối với hắn sùng bái không thôi, ngài xem. Bắc Nhung dân tộc tiên bi bộ người trong bộ lạc đối đầu nhập Trịnh Quân rất là ý động. Nguyên nhân rất đơn giản, đi theo Trịnh Quân, có thị tan a đi theo tại Kỳ Di Đầu, Độc Cô nguyện, bên cạnh 2000 tên dân tộc tiên bi kỵ binh, mỗi lần chiến tranh, cắt vào thời cơ đều là vừa đúng, bởi vậy phong thưởng xuống tới, ngân phiếu, điền sản ruộng đất cũng là thứ yếu, chủ yếu chính là đan dược đối với dân tộc tiên bi bộ hạ mà nói, không có cái gì so cái này tốt hơn rồi. Người ta tại bên ngoài chém giết, bọn hắn ở bên trong thủ thành. Bắc Nhung người, vốn là có mạo hiểm ghen, khát vọng chinh chiến. Bởi vậy, khi lấy được dân tộc tiên bi kỵ binh chiêu hàng tin về sau, từng cái liền có chút kìm nén không được, mong muốn thuyết phục Độc Cô Cảnh hiến thành đầu hàng. Mà trông lấy dân tộc tiên bi tướng lĩnh nói như vậy, Độc Cô Cảnh thì là thật sâu thở dài. Dân tộc tiên bi tướng lĩnh quá mức hấp tấp, dân tộc tiên bi binh sĩ quá mức thô bạo. Trên một điểm này, dân tộc tiên bi người sát thực không sánh bằng người Trung Nguyên kỷ luật nghiêm minh, bất động như núi. Nhưng mà Độc Cô Cảnh quyền lực cơ sở đến từ chỉ hạ dân tộc tiên bi người, cũng không phải là người Trung Nguyên. Bây giờ thân tín của mình dân tộc tiên bi người, đại bộ phận đều nguyện ý hàng Trịnh. Mình nếu là cưỡng ép không hàng, đây chẳng phải là sẽ cùng mình người trở mặt? Độc Cô Cảnh thật sâu thở dài một tiếng. Hắn kỳ thật có một cái không thiết thực giả vọng, liên là thừa dịp Phòng Thị cùng Trịnh Quân giao chiến thời điểm, treo giá, nhìn một chút có thể hay không xuất lĩnh dân tộc tiên bi dũng sĩ, thành lập một quốc gia, một cái Trung Nguyên vương triều, cũng không phải là Bắc Nhung người những cái kia khả hãn, bộ lạc nói đến. Nhưng bây giờ, có Trịnh Quân này một tôn thị người mãnh hổ tại, Độc Cô Cảnh giả vọng hiển nhiên là không còn tồn tại. Nếu là vị này Trịnh Đại Đô đốc có thể kiến quốc xưng vương, ta Độc Cô gia có lẽ cũng có thể triệt để tẩy trắng, trở thành Trung Nguyên hào tộc thế gia. Độc Cô Cảnh ở trong lòng nghĩ đến, đợi cho trăm ngàn năm về sau, không thể nói trước con cháu đời sau lại có cái gì mới tạo hóa, có thể hoàn thành ta chưa lại chi nghiệp. Vừa nghĩ đến đây, Độc Cô Cảnh hít sâu một hơi, liền nói ngay, mở cửa thành, nên Trịnh Quân đi. Ta, Độc Cô Cảnh, nguyện ngược lại quy hàng, cùng thảo phạt ý đồ cấp ta Đại Chu cơ nghiệp Phòng Thị nịch tặc. Lam Châu, Ba Đường quận. Thông khiếu sơ cảnh phòng gia con rể Trương Văn bây giờ là mồ hôi đầm địa, tại quận trưởng trong phủ tả hữu bồi hồi, đi qua đi lại, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Trương Văn mặc dù qua tuổi 80, nhưng túi da thoạt nhìn lại là một bộ 20-30 tuổi bộ dáng, tay nắm một thanh dao độc phiến, không có chút nào ngày xưa cái kia đàm luận phong hoa tuyết nguyệt lúc công tử văn nhã trấn định. Trịnh Tặc đại quân áp cảnh, liên phá hứa, hồng, phòng ba vị tướng quân, Ngư Liên, Ninh Viễn cùng Kính Nguyên đoán chừng đều muốn không có, ta bực này đạo hạnh tầm thường lại muốn trực diện này Trịnh Tặc, này có thể nên làm thế nào cho phải a? Trương Văn đầu đầy là mồ hôi, lo nghĩ không thôi. Không người có thể hiểu Trương Văn tâm tình bây giờ. Viện quân chậm chạp không đến, sau lưng chỉ có một cái dụng ý khó dò Triệu Đông đến, này tự nhiên là nhường Trương Văn lo nghĩ đến khó dùng diễn tả bằng ngôn từ mình bây giờ cảm giác, ở sâu trong nội tâm thậm chí mơ hồ thúc dục sinh ra mong muốn bỏ thành mà chạy suy nghĩ. Nhưng nghĩ tới chính mình cái vị kia cha vợ, lại nghĩ tới tại Châu thành bên trong, xưa nay không nhìn chúng nương tử của mình, Trương Văn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, hướng thiên cầu nguyện Trịnh Quân sẽ không khởi xướng tiến công. Bất quá, Trương Văn bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, đôi mắt linh cơ khẽ động, cắn răng, lúc này quay trở về trước thư án, bắt đầu nâng bút dính mực, lén lút viết lên thư. Tại viết ra phong thư này đồng thời, Trương Văn còn đem chính mình chân nguyên trải rộng toàn bộ thư phòng, phòng ngừa có người tùy tiện xông vào, phát hiện mình này lén lút viết thư hành vi. Thần Văn bái nói, nghe qua quân hầu. Linh Viễn quận bên trong, Trịnh Quân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt điều tức. Trước mặt hắn, che kín lít nha lít nhít chiến báo đầu tiên là Bắc Châu nội bộ. Nhìn thấy Trịnh Quân ba trận chiến ba nhanh, đại phá Lam Châu quân về sau, Nghiêm Nghĩa quận quận trưởng Ngô Dật Hiền, Kỳ Giang quận quận trưởng Thích Hoành cùng với Ngũ Quang quận quận trưởng lần lượt cũng bắt đầu phái binh xuất kích. Trong đó Nghiêm Nghĩa quận phái binh 1 vạn, Kỳ Giang quận phái binh 1 vạn 5 ngàn người, mà Ngũ Quang quận quận trưởng lần lượt vậy mà tự mình xuất quân 4 vạn, gấp rút tiếp viện tới. Đối với cái này, Trịnh Quân cũng là có chút ngoài ý muốn. Khoảng cách tiền tuyến gần nhất Nghiêm Nghĩa quận, Kỳ Giang quận lo lắng cho mình thu được về tính số sách, cho nên mới phái binh tới, mà lại cũng không có dốc toàn bộ lực lượng. Mà Ngũ Quang quận, vậy mà xuất đại quân dốc toàn bộ lực lượng. 4 vạn người có thể nói là Ngũ Quang quận có thể xuất động hết thảy binh mã, chớ đừng nói chi là vẫn là thông khiếu võ giả, quận trưởng lần lượt tự mình dẫn đội, cái này nhường Trịnh Quân 10 điểm nghi hoặc. Ngũ Quang quận có thể là tới gần Vân Châu a, coi như là một trận chính mình đánh thua, trong thời gian ngắn cùng Ngũ Quang quận cũng không có bất cứ quan hệ nào. Lần lượt đây là muốn làm gì, tại sao phải dẫn đội đến đây, ở trong đó có cái gì lợi ích quan hệ hay sao? Trịnh Quân rơi vào trầm tư, bất quá hắn rất nhanh liền suy nghĩ rõ ràng lần lượt mục đích. Lần lượt lần này đến đây, chính là bởi vì hắn không chỗ có thể đi. Lần lượt chính là Nam Phương đỉnh cấp thế gia Lục thị chi thứ tử đệ. Cái này chi thứ, là thật chi thứ, bên cạnh đến trời Nam biển Bắc đi, ngoại trừ đều họ Lục bên ngoài, khả năng không có cái gì quá nhiều chỗ tương tự, sở dĩ bị Lục gia thừa nhận, cũng có lẽ là bởi vì hắn đột phá thông khiếu, có một cái thông khiếu võ giả thân phận. Chỉ bất quá lần lượt còn không ăn được đỉnh cấp thế gia Lục gia tiền lãi, liền như bị sét đánh. Lục gia mưu phản, bị thần võ hoàng đế trọng thương. Bản thân hắn trước kia chính là Yến Vương Lý Cao Mưu thần, dính líu vào Lục gia mưu phản về sau, Yến Vương trực tiếp đem hắn bỏ qua, vì cầu sinh lộ, lần lượt liền trực tiếp trực quỳ, tìm nơi nương tựa đến thái tử điện hạ dưới trướng. Cũng chính là bây giờ Vĩnh Xương hoàng đế dưới trướng. Một chiêu này, thuộc về là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Dù sao thần võ hoàng đế nếu như định ra liệu, vô luận là ai cũng không có cách nào nghịch chuyển, bao quát thái tử. Nhưng lần lượt vận khí cũng là cực tốt, chưa kịp thần võ hoàng đế còn kịp xử lý Lục Gia Dương Nghiệt sự tình, liền băng hà mà đi. Vĩnh Xương hoàng đế sau khi lên ngôi, vì các nơi bình ổn, tự nhiên cũng không có xử lý lần lượt, đến mức lần lượt bị quên lãng. Tại Vĩnh Xương hoàng đế trận doanh bên trong, lần lượt cũng không là cái gì chói sáng tồn tại. Nhưng ở Yến Vương nhất hệ bên trong, lần lượt thì là có chút chướng mắt. Dù sao tại Yến Vương hệ trong mắt, lần lượt có thể là thực sự một tên phản đồ. Mà lại Bắc Châu Ngũ Quan quận chính là thông hướng Vân Châu trọng yếu đầu mối then chốt chỗ, bởi vậy lần lượt đã có khả năng cảm giác được Vân Châu Long tướng quân đang ở biên cảnh dựa vào, tự xưng là Tiếu Phỉ. Cái kia Long tướng vệ đại tướng quân Trừ Thu Xuân khí tức cũng là thường xuyên xuất hiện tại Ngũ Quan quận bên trong ở trong môi trường này, lần lượt hết sức lo lắng ngày nào đó chính mình sẽ chết tại đạo tặc tay, đang hốt hoảng luống cuống thời khắc, nhìn thấy Trịnh Quân bản thân, tự nhiên là sẽ một mực đem hắn nắm chặt, coi là cây cỏ cứu mạng. Như thế cũng tốt. Suy tư trong đó tình huống về sau, Trịnh Quân đạo là khẽ bước cằm, Vân Châu Yến Vương nếu là xuôi nam, cũng có thái gia chống đỡ. Không tới phiên ta chỗ này, mà lần lượt cùng với hắn 4 vạn binh mã, bây giờ đối ta cũng là 10 điểm trọng yếu. Hú hồn. Cái kia Long tướng vệ đại tướng quân Trừ Thu Xuân, danh hiệu tựa hồ có chút quen hay. Ngay tại này Ninh Viễn quận, đã từng bị chính mình cứu kinh thành quý nữ Nguyên Thương Ngọc, tựa hồ đề cập tới vị này tồn tại, còn nói mình nếu là gặp khó, có thể tìm ra vị này Long tướng vệ đại tướng quân hỗ trợ. Kể từ đó, cùng Yến Vương hệ bên kia cũng có thể nói lên một ít lời tới. Lắc đầu về sau, Trịnh Quân lại chuyên chú tại hiện thời tiền tuyến độc cô cảnh mở cửa thành ra, triệt để đảo hướng phe mình, điểm này tại Trịnh Quân dự kiến bên trong. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ có một con đường này. Kính Nguyên quận đã triệt để bị chính mình bao vây, trở thành một tòa cô thành, độc cô cảnh cũng không phải phòng thị chúng quyền, lựa chọn quy hàng cũng là 10 điểm như thường đến mức chương văn, cũng là viết phong thư tới. Chính quân chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp lộ ra một vẹt vẻ cổ quái. Này chương văn, cũng là cái diệu nhân. Chính quân cảm thán một tiếng. Này trong thư nội dung cực kỳ kính cẩn, chương văn đem chính mình tạo thành một cái Trịnh Quân người ngưỡng mộ, tùy tùng, sau đó nguyện ý dùng năng lượng, lương thực, quân giới, đổi lấy Trịnh Quân tạm hoãn công thành. Chiến giáp 5 vạn phó, bạch ngân 200 vạn lượng, lương thực không cần, đều đổi thành lích huyết hoàn. Ta muốn 3 vạn viên lích huyết hoàn. Trịnh Quân không chút do dự, gọi là Tả Hữu hồi âm nói, ba cái chuẩn bị đầy đủ trong vòng 10 ngày chuẩn bị đầy đủ, trong vòng 3 tháng, quân ta tuyệt không công thành. Trịnh Quân ban đầu không có ý định tiếp tục công thành. Dù sao chiến quả quá lớn, dù sao vẫn cần thời gian nhất định tiêu hao chiến quả, làm sao có thể tiếp tục công thành đây? Bất quá nếu này Trương Văn muốn chủ động đưa tiền, cái kia Trịnh Quân cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Dứt lời, Trịnh Quân lại bổ sung, nhường Thương Đao quân trước ép 100 dặm, kiến tạo một loại muốn công thành không khí, dọa một cái Trương Văn. Vâng. Ngụy Quyền nghe vậy, lĩnh mệnh xưng là. Ngụy Quyền bây giờ cũng đã là có ngoại cương tam trọng tu vi, tu hành tốc độ tuyệt đối không chậm. Nhưng cùng Trịnh Quân so sánh, gọi là một cái phiền muộn. Bởi vì Ngụy Quyền cùng Trịnh Quân có thể nói là cùng một ngày đột phá. Chỉ bất quá Trịnh Quân đột phá là thông khiếu, mà Ngụy Quyền đột phá là ngoại cương. Bây giờ Trịnh Quân đang ở chủ bị đột phá thông khiếu tứ cảnh, mà Ngụy Quyền thì là vừa vặn đột phá ra ngoại cương tam trọng. Thời gian giống nhau, Trịnh Quân tại thông khiếu cảnh bên trong đột phá tốc độ, vậy mà so Ngụy Quyền đột phá ngoại cương cảnh tốc độ nhanh hơn. Cái này khiến Ngụy Quyền không thể không cảm thán muôn vàn đại đô đốc chính là đại Ngụy hoàng thất đích hệ huyết mạch, chuyện này không có chạy. Bằng không, làm sao có thể đột phá như thế cấp tốc? Ngụy Quyền đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Mà tại Ngụy Quyền rời đi về sau, Trịnh Quân lại xử lý một chút quân vụ, ra cửa dò xét quân bị về sau, đồng thời tại độc câu nguyện trên thân lại lần nữa thác ấn một thoáng về sau, liền trở về phòng bế quan bên trong, chuẩn bị bế quan đột phá. Lần này đột phá, thời gian sử dụng thật lâu. Bởi vậy hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, Trịnh Quân mới dám tiến vào đột phá thời gian, để tránh xuất hiện cái gì quá lớn sai lầm. Trịnh Quân ngồi ngay ngắn ở phòng bế quan bên trong, tay cầm cái kia nguyên đan cảnh huyền quy yêu vương nội đan, chậm rãi bắt đầu độ vào chân nguyên, màu mực đan mặt ngoài thân thể hiện hiện Bắc Hải luồng khí lạnh hoa văn. Tại chân nguyên độ vào trước mắt, phòng bế quan bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, đã xanh mặt tưởng ngưng kết ra sương hoa, hô hấp ở giữa lại có băng tinh rơi xuống tiếng. Thấy tình này huống, Trịnh Quân thở dài một tiếng, không hổ là nguyên đan cảnh yêu vương, về sau, lập tức đem này yêu đan nuốt vào trong bụng, đồng thời tận toàn lực ngưng tụ chân nguyên, chuẩn bị luyện hóa này đan. Mà tại đây yêu đan cửa vào nháy mắt, Trịnh Quân thất khiếu bắn ra xương bạch hàn khí, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt đông kết. Cảm giác lạnh như băng tràn ngập tại Trịnh Quân tả hữu, tại thời khắc này, Trịnh Quân cảm giác mình tựa như là rơi vào hầm băng. Bất quá ngay tại Trịnh Quân cảm giác toàn thân băng lãnh, suýt nữa bị đông cứng chết thời điểm, trong đan điển thành kim chân nguyên hóa thành lò luyện, bắt đầu dung luyện lên, nhường Trịnh Quân thân thể dần dần khôi phục chi giác cuốn theo lấy nguyên đan cảnh bảng bạc yêu lực bay thẳng thiên linh. Nhưng mà vào lúc này, Trịnh Quân trong thức hải chợt hiện vạn trượng huyền quy hư ảnh, mai rùa bên trên răng đầy thượng cổ minh văn, màu đỏ tươi hai mắt nhìn chăm chú hồn linh, kéo ra rùa miệng, phát ra một tiếng chấn động thần hồn tiếng gầm, 2000 năm, các ngươi sâu kiến, còn muốn luyện hóa bổn vương nguyên đan. Huyền quy tàn niệm nhấc lên thao thiên sóng lớn, Trịnh Quân thần hồn như thuyền con đem nghiêng. Nguyên đan cảnh yêu vương, coi như là bỏ mình, cũng là có một vệt thần hồn còn sót lại vu yêu đan bên trong. Nếu là muốn dung luyện yêu đan, cần ở trong ý thức, triệt để phai mở này tôn yêu vương tàn hồn. Tàn hồn dư phách, cũng xứng ngăn đường ta đổ. Trịnh Quân cười lạnh một tiếng, đã thấy hắn nghe hoàn cung đống nhiên sáng lên dập nhật lưu quang chi sắc, dập nhật lưu quang hóa thành khai thiên cự phủ, bộ ra thức hải, đồng thời thấp giọng quát nói, nếu là nguyên đan yêu vương đích thân đến, ta tất nhiên là né tránh, ngươi này 2000 năm tàn hồn, còn muốn khoe khoang. Trịnh Quân lời còn chưa dứt, trong nghe hoàn cung đống nhiên bắn ra nóng rực ánh vàng. Cái kia vòng do mặt trời lưu quang ngưng tụ thành lưỡi búa lại thức hải bên trong phân hóa và thiên, hóa thành đạo đạo chân long, ngẩng đầu giữ tợn gào thét. Nay mỗi một đạo chân long hư ảnh đều cuốn theo lấy phần thiên nấu hải chi thế, ngang tàng nhào về phía huyền quy tàn hồn. Huyền Quy hư ảnh quanh thân minh văn bùng lên, Bắc Hải luồng khí lạnh từ mai rùa khe hở dâng trào mà ra. Oeng! Hai cỗ lực lượng đụng nhau nháy mắt, thức hải thiên địa kịch liệt rung động, băng hỏa sen lẫn tiếng nổ đùng đoàng chấn động đến Trịnh Quân miệng mũi chảy máu. Nhưng Trịnh Quân như cố gắt gao cắn chặt răng quan, trong đan điền thanh kim lò luyện ầm ầm tăng vọt ba trượng, đem yêu đan triệt để nuốt vào lỗ tâm. Mà cùng lúc đó, màu mực ngọc tỷ, lục thủy trường đao, đầy trời ngôi sao, mi tâm kim văn thiên mục, khí thôn sơn hà chờ tướng đều hiện hiện, cùng dập nhật lưu quang biến thành kim long cùng nhau, đem này huyền quy tàn hồn bao bọc trong đó. Không quan trọng thông khiếu sâu kiến, vì sao lại có cái kia tảo triệt để màu mực ngọc tỷ, lại sao có thể có mặt trời ý chí? Huyền quy tàn hồn phát ra kinh sợ gào thét, mai rùa lại trong thiêu cháy hiện hiện vết dạng. Ngươi là tảo triệt để hậu nhân? Cái gì tảo triệt để? Trịnh Quân cười lạnh một tiếng, bắt lấy này chớp mắt sơ hở, hai tay kết xuất ấn quyết, huyệt khiếu quanh người đồng thời sáng lên 36 đạo thanh kim quang mang, chính là Thái Hương Ngưng Ngọc Tiên, đột phá tới đệ tứ trọng thiên dấu hiệu. Ầm ầm. Trong lò luyện truyền ra lưu ly phá toái giòn vang, bàng bạc yêu lực hóa thành xanh thảm hồng lưu tràn vào kinh mạch. Trịnh Quân sau lưng hiện hiện huyền quy thôn hải dị tượng, xương bạch hàn khí lại đều bị thanh kim chân nguyên đồng hóa. Cùng lúc đó, bên ngoài thiên địa dị biến nảy sinh, Ninh Viễn quận vùng trời tầng mây hóa thành xanh thảm vòng xoáy, mưa sa cuốn theo mưa đá mưa như chút nước mà xuống. Nội thành cỏ cây đều khoác xương, sông hộ thành lại nghịch lưu cuốn ngược hình thành vòi rồng nước. Tình huống như thế nào? Thiên sinh dị tượng. Bình thường binh lính nhóm kinh ngạc không thôi, mà thành bên trong Hứa Hậu, Vệ Đồ, Cao Lễ Sơn cùng với chạy đến tiếp độc cô cảnh đều biết, điều này có ý vị gì. Mà trong phủ đệ, Cao Lễ Sơn trong tay chén trà ầm ầm nổ tung, lão thái giám đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt không cầm được kinh hãi, đầu ngón tay thật sâu khấu trừ vào một trong bản, này Trịnh Quân Trịnh Tam Lang, lại. Vậy mà lại sắp đột phá rồi. Lần trước đến, Cao Lễ Sơn liền tận mắt nhìn thấy Trịnh Quân đột phá thông khiếu tam cảnh. Vừa mới qua đi mấy ngày, một tháng không đến, liền lại muốn đột phá. Đây là cái gì yêu nghiệt? Cao Lễ Sơn rung động đến tột đỉnh, không biết nên nói cái gì lời tới. Mà lại nhường Cao Lễ Sơn thấy càng thêm kinh dị chính là, lần trước đột phá, thiên địa dị tượng chính là thành kim chân nguyên, trường sinh khí tới. Lần này đột phá, thiên địa dị tượng này lại là thiên địa tiết xương dáng, những cái kia bình thường binh lính không rõ trong đó hung lệ, nhưng Cao Lễ Sơn lại có thể hoàn toàn nhìn ra, này tiết xương dáng bên trong, mơ hồ có một loại bắc địa tuyết lãng cảm giác. Chẳng lẽ là? Cao Lễ Sơn trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn nghĩ tới trên chiến trường bị Trịnh Quân tịch thu được cái kia một lá cờ, cái kia một mặt huyền âm tụ sát kỳ. Người bên ngoài không biết được, làm đại nội nội tướng, Cao Lễ Sơn lại sao có thể không biết? Này huyền âm tụ sát kỳ đỉnh chót, chính là có một khoảng nguyên đan cảnh yêu vương nội đan, cái kia yêu vương đến từ Bắc Hải, chính là năm đó Hồng Thiên ban thưởng tại Bắc Hải truy sát 3000 dặm, chém nguyên đan yêu vương nội đan, sẽ không sai. Mà bực này đột phá thời điểm sửa đổi thiên địa dị tượng tình huống, chỉ có thể là đột phá người lợi dụng ngoại vật linh khí dư giả. Lần trước Trịnh Quân đột phá lúc thanh thế hạo đại, tất nhiên là hắn phục dụng một viên cực kỳ cường hãn đan dược. Lần này, chỉ sợ là trực tiếp nuốt cái kia nguyên đan cảnh yêu vương nội đan. Trực tiếp nuốt yêu vương nội đan. Cao Lễ Sơn trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ mặt nghiêm trọng. Gần nhất này 5000 năm đến, có thể luyện hóa yêu ma nội đan lắc đắc không có mấy, chỉ có hơn 10 người thôi. Mà mười mấy người này không có gì bất ngờ xảy ra, đều là họ Giang. Xung, chính là tiền ngu quốc họ. Vị thứ nhất hấp thu yêu đan tới tăng cao tu vi, chính là ngu thái tổ Giang Vũ. Vị thứ hai, chính là ngu Huệ Đế. Vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm. Mãi đến vị cuối cùng ngu Hoài Đế, dĩ nhiên, cái này ngu Hoài Đế không bị Đại Chu triều đình chỗ thừa nhận, tại Đại Chu trong triều đình, chỉ xưng hô kỳ vi tiền ngu Đường Vương Xung bệnh. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là tiền ngu hoàng tộc, hơn nữa còn là tiền ngu trong hoàng tộc người nổi bật. Dựa theo linh tính điểm tỉnh, tới nói, ngu thái tổ linh tính còn chưa đến hình thành thời gian, hôm nay định tính chi linh tính, chỉ có thể là Ngụy Cao tổ tạo triệt để linh tính. Chính Quân vậy mà hiểu được tiền ngu luyện hóa yêu đan bí pháp, chẳng lẽ hắn là tiền ngu người hoàng tộc? Nghĩ tới đây, Cao Lễ Sơn không khỏi nội tâm phanh phanh trực nhảy. Như là như thế này, Cao Lễ Sơn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, rời đi nơi này, trở lại bên cạnh bệ hạ, tranh thủ thời gian hồi báo việc này. Tiền ngu hoàng tộc, so Ngụy Vương, Hàn Vương muốn càng thêm đáng sợ. Mà Vệ Đồ, Hứa Hậu thì không kinh ngạc và phần. Bọn hắn cũng không rõ ràng Trịnh Quân đột phá tốc độ, bởi vậy không bằng cái kia Cao Lễ Sơn như vậy kinh ngạc, bọn hắn chẳng qua là cảm giác Trịnh Đại Đô đốc thực lực thật sự là khủng bố như vậy, vậy mà hơi bế quan, liền có thể đột phá cảnh giới. Vệ Đồ không khỏi cảm thán nói, quả thật không hổ là Bắc Cương vạn năm thiên kiêu số 1, thực không bằng. Một bên Hứa Hậu không nói gì, chẳng qua là cảm giác mình lần này quy hàng, tựa hồ không sai. Trịnh Quân kẻ này, nhất định thành đại khí. Tuổi còn trẻ cũng đã là thông khiếu tứ cảnh, nghĩ đến tấn thăng nguyên đan võ thánh cũng là tất nhiên kết quả. Coi như là cái kia chân võ pháp tướng chi cảnh. Hứa Hậu cảm thấy Trịnh Quân đều chưa chắc không thể đụng vào một phiên. Lần này gặp minh chủ, Hứa thị cửa nhà, có lẽ muốn dựa dẫm vào ta bàn bề. Hứa Hậu ánh mắt bên trong sinh ra một vẻ kiên định. Mà Độc Cô Cảnh nhìn thấy này các loại tình huống, cũng là nhất thời bao la mở mịt luống cuống. Trịnh Quân hôm nay đột phá, chẳng lẽ đã đoán chắc ta hôm nay vào thành, cho nên tận lực tiến vào đột phá, cho ta một hạ mã huy sao? Nếu là như vậy, này Trịnh Quân Trịnh đại đô đốc, sợ là cũng quá mức kinh khủng chút. Xem ra, dân tộc tiên bi binh sĩ phụng chi làm chủ, cũng tuyệt không tính bôi nhỏ. Mà phòng bế quan bên trong, giờ phút này đã thành hầm băng. Trịnh Quân bên ngoài thân hiện Huyền Quy giáp văn, 72 đường kinh mạch như dung nham dâng trào. Trịnh Quân trong biển thần thức, Huyền Quy tàn hồn tại thanh kim trong lò luyện kịch liệt bốc lên, Bắc Hải luồng khí lạnh cùng dập nhật lưu quang sen lẫn thành hỗn độn vòng xoáy. Trịnh Quân trong nghe hoàng cung màu mực ngọc tỷ ầm ầm rung động, tỷ đáy hiện hiện, vân mệnh trời, bốn chữ chữ triệt cổ, càng đem Huyền Quy mai rùa bên trên thượng cổ minh văn mạnh mẽ tước đoạt. Huyền Quy tàn hồn muốn rách cả mí mắt, 2000 năm trước mảnh vỡ ký ức đột nhiên tràn vào thức hải. Nó từng nhìn thấy Ngụy Cao tổ Tào Triệt để cầm trong tay này tỷ, sắc lệnh tứ hải long tộc túi đầu xương thần. Giờ phút này Ngọc Tỷ uy áp mặc dù vinh quang không nữa, Tử Vi đế khí hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn như cũng nhường Huyền Quy tàn hồn có một loại run rẩy cảm giác. Nay mau mực Ngọc Tỷ đối này Huyền Quy tàn hồn, có phần có một loại áp chế cảm giác. Thấy tình này huống, Trịnh Quân không chút do dự, trực tiếp tăng lớn cường độ. Kim Long cắn xé ở Huyền Quy tứ chi, Lục Thủy Trường đao hóa thành thanh long lịch lần cắt vào mai rùa vết nước, đầy trời ngôi sao lực lượng như ngân hà chảy ngược, sinh sinh đem tàn hồn xé thành mảnh nhỏ. Bổn vương không cam lòng a. Huyền Quy tàn hồn phát ra cuối cùng gào thét, ngươi này thông khiếu tiểu bối, sao có thể đem bổn vương? Một cái tàn hồn, giả mạo cái gì nguyên đan yêu vương? Trịnh Quân hừ lạnh một tiếng, bắt đầu cấp tốc luyện hóa này yêu đan. Nơi hạch tâm xanh thẳm bản nguyên đã bị thanh kim chân nguyên thôn phệ, Trịnh Quân thai khiếu đột nhiên truyền đến thủy triều dâng trào thanh âm, Bắc Hải mênh mang sóng cả lại ở trong kinh mạch cụ tượng hóa, Huyền Quy thôn hải dị tượng triệt để dung nhập đan điền. Phá! Trịnh Quân trong cổ bắn ra long ngâm rùa rít gào hỗn tạp thanh âm, lưỡi khiếu huyền quan ầm ầm mở rộng. Bàng bạc hừng hực thanh kim chân nguyên từ tâm cung bốc lên, này lưỡi khiếu tâm hỏa khí nhất thời nhóm lửa, cùng lúc trước lỗ mũi phổi kim chi khí, khẩu khiếu tỳ thổ chi khí, hai khiếu thận thủy khí tương sinh tương khắc, lại quanh thân hình thành chân nguyên luồng khí xoáy. Thông khiếu ngũ khiếu, phân biệt là lưỡi, mắt, khẩu, mũi, hai này ngũ khiếu. Mà này ngũ khiếu cũng phân biệt đối ứng tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận ngũ tạng, cũng đồng dạng đối ứng hỏa, mộc, thổ, kim, thủy này ngũ hành. Ngũ hành ngưng tụ, ngũ khiếu đều mở, ngũ tạng tế minh. Là vì thông khiếu viên mãn. Trịnh Quân bây giờ đã thành công bắt lại lưỡi khiếu tâm hỏa khí, lỗ mũi phổi kim chi khí, khẩu khiếu tỳ thổ chi khí, hai khiếu thận thủy khí. Chỉ còn lại có mắt khiếu lá gan một khí. Hô. Trịnh Quân thở ra một hơi đến, chỉ cảm thấy thiên địa một hồi thông thuận đứng dậy, Trịnh Quân tay áo nhẹ chấn, cả phòng băng cứng hóa thành bột mịn. Thông khiếu tứ cảnh uy áp, như vực sâu biển lớn.